thì bác sẽ chúc phúc cho con, hy vọng con có thể lấy thân phận anh trai sau khi bọn bác trăm tuổi chăm sóc cho bối bối cho đến khi nó tìm được một người đàn ông khác tốt hơn. Uyển Như nhẹ nhàng thở dài, chúng ta gần 50 tuổi mới có một đứa con gái bảo bối như này, tuy rằng vui sướng như điên, nhưng đồng thời cũng hiểu được chúng ta nhất định không chăm sóc nó đến lúc trưởng thành, cho nên bọn bác phải thay nó suy nghĩ trước. Tàng Võ Hùng và vợ nhìn nhau cười, hai bác mới nhìn đã cảm thấy coi trọng con, không hiểu vì sao, nhưng cho dù trên người con có bao nhiêu sắc sảo, bác đều mặc kệ, trong phút chốc bác cảm nhận được trái tim chính trực ấm áp của con. Ông hướng cằm vào Văn Hạo, ra hiệu bối bối lả đi vì quá mệt, mà ngay cả bối bối cũng thích con. Văn Hạo nhìn về phía bối bối, bối bối thấy tầm mắt của cậu chuyển qua người bé, lập tức bày ra tươi cười hồn nhiên. Nhiều hơn, anh trai bằng ca ca, nhiều hơn đa đa. Bối bối gật đầu đồng ý, nhiều hơn. Bất giác mỉm cười, là anh trai bối bối, anh trai không phải là nhiều hơn. Bối bối gật đầu đồng ý, nhiều hơn, bé lặp lại. Quên đi, nhiều hơn thì nhiều hơn. Trong giây lát, Tòng Võ Hùng lại nhìn Văn Hạo. Bây giờ nhiều hơn, con có thể nguyện ý xem thử bồi dưỡng tình cảm nam nữ với bối bối được không? Nếu tình cảm đến thì có thể chấp nhận khi bác trăm tuổi săn sóc cho nó được chứ? Văn Hạo cúi đầu nhìn chăm chăm bối bối hồi lâu, sau đó chậm rãi ngẩng đầu lên, trên gương mặt tuấn tú thể hiện một sự dứt khoát quả quyết. Con lấy sinh mạng của mình ra thề. Một hồi chuông điện thoại reo lên, bàn tay thon dài mạnh mẽ ấn nút đồng hồ báo thức. Sau khi xong xuôi, Văn Hạo mới ngồi xuống, đưa tay với đôi kính đặt trên tủ giường. Anh xuống giường đi vào phòng tắm, rửa mặt, chải đầu, sau đó mới tiến tới dung giường bên kia, nơi có thân hình nhỏ nhắn đang cuộn mình ngủ. Bối bối, rời giường, bối bối! 5 phút nữa, tiếng lẩm bẩm không rõ ràng và mơ hồ, hai tay trắng noãn kéo chăn lên đỉnh đầu, nói bừa. Văn Hạo mạnh mẽ lôi chiếc chăn xuống. Không được bối bối, hôm nay là lễ khai giảng, em đã quên rồi sao? Muốn ngủ để lần khác ngủ, hôm nay tuyệt đối không thể muộn. Bối bối lẩm bẩm than vãn vài câu, chiếc chăn lại trở về vị trí trên bộ tóc bù xù. Văn Hạo nhẹ nhàng than, lập tức dùng sức một chút, giật lại tấm chăn. Tiếp đó hai tay duỗi ra ôm thân thể mềm mại xinh đẹp, trong ngực đến phòng tắm. Bối bối cười trộm, hai tay ôm chặt cổ Văn Hạo, hai má hài lòng dựa vào lồng ngực rộng lớn rắn chắc. Văn Hạo luôn cởi trần lúc ngủ, chỉ có ở thời điểm này cô mới có cơ hội cảm nhận được sự va chạm da thịt cùng anh. Mẹ qua đời, nửa năm sau cha ở trên giường bệnh hấp hối, cầu xin Văn Hạo đồng ý chính thức kết hôn với cô. Khi đó cô mới đầy 15 tuổi, cũng đã mong mỏi trở thành cô dâu ước chừng hơn 9 năm. Từ lúc cô còn nhỏ đến nay, trong mắt của cô, trong lòng cô cũng chỉ có một mình Văn Hạo. Cô gần như, không phải gần như, mà chắc chắn sẵn lòng bán đứng linh hồn để đổi lấy cơ hội trở thành cô dâu của anh. Tuy rằng bọn họ khi kết hôn đã cùng giường cùng phòng, nhưng kết hôn nay đã 2 năm, Văn Hạo vẫn chưa động đến cô. Cô biết bộ dạng mình tuy rằng không xứng với cái gì đại mỹ nhân, nhưng cũng thanh lệ động lòng người, lịch sự tao nhã. Cô dậy thì sớm, mặc dù không nóng bỏng giống Khưu Thực Trinh, nhưng cũng là có lồi có lõm, lung linh thướt tha, nên có đều có, không nên có cũng không quá mức được. Tuy rằng không ấy cũng không sao, Văn Hạo thì thật sự rất cao, chia đều một chút, em bé hai người tạo ra cũng không quá kém chứ. Nhưng bối bối không khỏi thở dài một tiếng. Muốn anh đồng ý thì mới tạo ra được chứ. Cô không phải Đức Mẹ Maria, cũng không phải là cây cỏ côn trùng, lại càng không phải là con giun, không hiểu về sinh sản vô tính và kỹ thuật thụ tinh. Nhưng anh ấy lại không chạm vào cô. Anh ấy rất giống có người yêu, nhưng cô biết anh không có. Rõ ràng anh cưng chiều cô, cưng chiều đến hồ đồ, lại bảo là chỉ lấy tư cách anh trai yêu thương cô. Nhưng cô thường xuyên bắt gặp anh dùng ánh mắt yêu thương liếc nhìn cô. Đáng chết, người ta không phải nói đàn ông lên giường đều biến thành cầm thú sao? Vì sao Văn Hạo lên giường ngược lại biến thành tượng đá rồi? Đi vào trong phòng tắm, Văn Hạo buông bố bối ra. Lúc này bố bối lại không tình nguyện buông ra. Nhanh lên, không được ngủ thiếp đi trong nhà tắm. Đừng quên là hôm nay tiến hành lễ khai giảng. Văn Hạo nói xong liền rời khỏi phòng tắm, thuận tay đóng cửa lại, lập tức dựa vào cánh cửa, thở dài. Trời ơi, mỗi ngày ngủ trên giường với cô, nhưng mà lại không được chạm vào cô. Cứ như ở địa ngục chấp nhận giày vò tra tấn, người đau đớn gần như muốn chết. Anh nhớ rõ ràng khi trái tim cứng rắn như sắt của mình đột nhiên xuất hiện vết nứt thì mình kinh ngạc và khủng hoảng mạnh cỡ nào. Anh muốn chối bỏ vì tất cả mọi người để ý đến anh đều gây cho anh nỗi đau khổ. Cho nên tốt nhất không cần phải để ý bất kỳ một người nào, cũng không để cho người khác đến gần mình. Như vậy là cách an toàn nhất. Nhưng anh không chịu được khuất phục trước tiếng nói thì thầm như gió thoảng của cô. Đầu hàng trước đôi mắt to tròn đáng thương của cô. Lúc đó anh liền biết rõ, bất luận bọn họ có thể gặp lại nhau hay không, anh tuyệt đối sẽ không quên được cô. Sau đó, bác trai bác gái họ Tang nhận nuôi anh, làm cho anh càng không dám mơ mộng một cuộc sống hạnh phúc. Ở trong tình yêu thương thắm thiết của họ, ngày đêm chung sống với bối bối vô cùng thân thiết, tình cảm của anh đã rất nhanh bị cảm hóa, càng sâu sắc càng cuồng nhiệt hơn. Đến khi anh rốt cuộc có thể kết hôn cùng cô thì dường như anh cảm thấy vui xuống đến điên cuồng. Nhưng tình yêu và lương tâm trong lòng anh cảnh cáo anh rằng nếu anh thật sự yêu cô thì phải vì cô mà suy nghĩ. Trước khi cô trưởng thành chín chắn để hiểu được tình yêu là gì phía trước, anh không thể chạm vào cô. Nếu tương lai cô yêu một người đàn ông nào khác, như vậy có thể không uổng mà gả cô cho gã đàn ông may mắn kia. Anh vừa nghĩ vừa đi vào phòng thay quần áo, mở tủ đồ của mình. Mới mặc đồ quần dài vào, bố bố đã chạy tới. Nhiều hơn, nhân tiện lễ khai giảng sau buổi sáng kết thúc, buổi chiều chúng ta đi xem phim được không? Cô hưng phấn kêu lên, cùng lúc mở tủ đồ của mình. Văn Hạo mặc vào áo sơ mi, vừa cài nút áo vừa trả lời, em lại quên anh vẫn còn đi làm à? Cầm theo đồng phục, trong mắt bố bố di chuyển, lập tức nét mặt trở nên thất vọng. Cô nhếch miệng giống như tủi thân, đồng thời khóe mắt lén nhìn trộm hắn. Được rồi, em thấy bản thân mình vẫn tốt cho dù cô đơn, em vẫn chịu được. Nếu có đứa con trai nào xa lạ đến bắt chuyện, em sẽ cố gắng tránh xa ra. Nhưng nếu có ông chú kỳ lạ nào, cũng không có việc gì, miễn em làm ân nhân cứu mạng của người khác là tốt rồi. Văn Hạo lại thở dài, được được được, anh đi với em xem. Anh với em đi xem, như vậy là được rồi chứ. Bố bối nghe vậy lập tức vui vẻ trở lại, hoan hô một tiếng. Xoay người bước dài đi tới phía trước Văn Hạo, nhún ún chân. Hai tay cô dùng sức ôm đầu Văn Hạo tới gần đầu mình hơn, hôn thật mạnh lên môi anh, rồi chuyển mình ra trước tủ quần áo. Xem phim xong lại đi karaoke đi, em thích nghe anh hát nhất. Sau nếu không quá trễ thì có lẽ đi nhảy tiếp. Tuy rằng bố bố rất thông minh, lại không thường xuyên học bài, thế nhưng Văn Hạo vẫn luôn tận lực đốc thúc, cho nên dù cô không thi đậu, thi trượt trường trung học phổ thông hạng nhất thì cũng thi vào được trường hạng nhì. Hơn nữa Văn Hạo cũng muốn cô cố gắng trải qua cuộc sống bình thường như những nữ sinh khác, ví dụ như anh muốn cô bắt chước học cách ngồi xe buýt. Không được nói ra thân phận của mình, muốn làm gì thì phải do chính mình làm, cấm được đùn đẩy cho người khác. Còn về tiền tiêu vặt cố định, nếu cô không cẩn thận dùng hết thì chỉ có thể mượn bạn một ít. Văn Hạo tuyệt đối không cho phép cô mượn số tiền quá lớn. Ngoài chuyện đó ra, muốn đi ra ngoài phải xin phép, không thể về nhà quá muộn, trang phục không thể bốc lửa, càng không cho phép chửi bậy, uống rượu, đánh bạc, hút thuốc, vân vân. Anh so với bố mẹ cô còn quản nghiêm hơn, bố bối không nhịn được ngầm oán hận. Chợt thầm nghĩ gì đó niềm vui lại tăng lên, còn lâu mới có biện pháp nha, ai kêu anh là chồng của cô chứ. Bố bối, cậu đang suy nghĩ gì mà đột nhiên cười vui vẻ vậy? Bố bối cười hì hì, liếc xéo ông Lâm, một trong những người bạn của cô. Buổi chiều, nhiều hơn muốn mời tớ muốn đi xem phim. Một đứa khác tên là Chu Gia Đình, không chịu được, kêu lên phàn nàn. Nhiều hơn, lại là nhiều hơn rốt cuộc là ai vậy hả? Cậu nói anh ấy không phải là anh trai, cũng không phải là hàng xóm thân thích, lại càng không phải là bạn trai, suốt ngày khen không ngừng, lại luôn không chịu nói thật ra anh ta là ai. Cậu thật giống như một đầu tàu hỏa vậy, muốn thu hút sự chú ý của người khác phải không? Bối bối đất đắc sĩ nhún nhún vai, cô cũng không muốn giấu hai người bạn tốt nhất kia. Nhưng người duy nhất bên trong trường của cô đã biết cô kết hôn chính là giáo viên chủ nhiệm. Chủ nhiệm giáo vụ, chủ nhiệm hướng dẫn và người hướng dẫn, ba người đều nhất trí cho rằng không nên công khai sự thật bây giờ để tránh cho các bạn học sinh khác bắt chước theo. Bối bối, ông Lâm chừng mắt cảnh cáo cô, chúng tớ rốt cuộc có phải là bạn bè của cậu không? Bố bối vừa thở dài, vừa bĩu môi. Như thế này được không? Ngày mà chúng mình tốt nghiệp, anh ấy nhất định sẽ đến. Đến lúc đó, tớ sẽ đưa anh ấy tới giới thiệu cho các cậu. Thế nào? Tại sao không phải là bây giờ? Chu Gia Đình hỏi cho tới cùng. Bởi vì tớ đã đồng ý với giáo viên chủ nhiệm và chủ nhiệm hướng dẫn sẽ không nói ra rồi. Bố bối giả hoạt cười cười, các cậu trung quy cũng không muốn tớ bị đuổi học chứ. Thường xuyên nghe cô nói như vậy, ông Lâm và Chu Gia Đình không thể tò mò hơn, bọn họ không hẹn mà cùng kêu lên. Cậu nói cho chúng tớ biết, chúng tớ tuyệt đối sẽ không kể ra ngoài. No, bố bối phe phẩy ngón tay trỏ, tớ đã đồng ý với người khác rồi, làm sao có thể nuốt lời chứ. Nhiều hơn nói giữ chữ tín là đạo lý cơ bản của làm người. Bố bối thở dài một tiếng, cô nhìn thầy giáo quân sự đang ở trên đài xa xa phía trước. Đừng nói nữa, huấn luyện viên đang lườm chúng mình kìa. Ông Lâm, Chu Gia Đình hô nhỏ một tiếng rồi vội vàng quay người đứng lên. Hay đi uống trà sữa đi. Bố bối hơi nhấp máy, môi nhỏ. Mắt Chu Gia Đình khẽ lườm cô, cậu không phải muốn đi xem phim mà. Xem phim là chuyện của buổi chiều. Ok, bọn mình mang trà sữa và khoai tây đến công viên ca ăn đi. Nghe nói nam sinh trung học ca thích tới đó chơi bóng rổ và trượt patin nhất đấy. Ông Lâm đề nghị. Được đó, được đó. Chủ gia đình vui mừng đáp, nam sinh trường ca trông như đều rất được nha. Bối bối nhịn không được mở giọng xem thường, thật không chịu nổi, những nam sinh non nớt kia sẽ có cái gì mà coi được, sao không về nhà mà nhìn em trai em gái của mình. Văn Hạo nâng cổ tay thử xem thời gian, chợt bước chân càng nhanh phê duyệt công văn. Trợ lý Lô Uyên Tỉnh rất vui vẻ đánh nhẹ anh, rồi liếc một cái. Lại cùng vợ hẹn nhau đến nơi điên khùng nào rồi sao? Anh ta biết Văn đần độn này luôn luôn đặt công việc lên hàng đầu. Chỉ trừ khi ở cùng cô vợ bảo bối yêu kiều này thì mới có thể đem công việc vứt sang một bên rồi bỏ ca đi làm âu yếm vợ. Văn Hạo không phản ứng, Lô Uyên Tỉnh đang đứng thẳng lại di chuyển nhấc tay lên một chút, điện thoại đưa lên phía trước nói. Tổng giám đốc, chủ tịch xí nghiệp Giang Triết muốn hẹn ngài cùng nói chuyện, muốn hỏi ngài chiều nay có được hay không? Văn Hạo cũng không ngẩng đầu lên trả lời, ngày mai buổi chiều tôi sẽ không ở công ty. Tôi chỉ biết buổi chiều cậu lại là muốn trốn ca làm. Lộ Uyên Tỉnh cười nói, Văn Hạo dương mắt lạnh nhạt nhìn, cái gì gọi là đại, tôi thường xin nghỉ lắm sao? Không thường, chỉ có điều... Lộ Uyên Tỉnh buông hồ sơ trong tay ra, nhích lại gần, ngồi lên bàn làm việc của Văn Hạo. Ngài là đại tổng giám đốc lão bản, cho dù ngài không đi làm, cũng chẳng có người nào dám nói nửa câu cả. Văn Hạo hừ lạnh, tôi như thế này là không có trách nhiệm với mọi người sao? Chính là bởi vì cậu rất có trách nhiệm, tôi mới nói như vậy đó. Lộ Uyên Tỉnh thở dài, cho phép bản thân mình thoải mái một chút đi, không cần để bối bối luôn mở miệng trước muốn cậu đi chơi cùng cô ấy. Chung quy cậu mở lời vài lần trước. Cậu vừa muốn thả châu ăn cỏ, với hy vọng cô ấy có thể để ý cây cỏ trong nhà. Điều này cứ cho rằng cậu cố gắng khiến cho cô ấy hiểu được cỏ trong nhà gấp mấy lần cỏ dại thơm mát đi. Văn Hạo than nhẹ, tôi căn bản không có cơ hội mở lời, cô ấy luôn dành cơ hội mở lời trước. Lý do? Lệ Uyên Tỉnh cười nói. Văn Hạo nhíu mày không lên tiếng. Bác trai đem đầy đủ mọi thứ giao cho cậu, nhưng điều bác ấy quan tâm nhất chính là hạnh phúc của bối bối. Cậu cũng đã yêu cô ấy rồi, có phải hay không cậu nên tích cực một chút đem tình yêu của cô ấy trở về với mình hay không? Không phải cậu cứ luôn cho rằng để cô ấy tự do lựa chọn theo ý mình là tốt đâu. Vậy sao cô ấy không chọn rồng, không chọn hổ, lại cố tình để ý một người bỏ đi như cậu? Ví dụ như Tôn Đạo Thiên nếu đối xử tốt với cô ấy thì có được chọn không? Tôn Đạo Thiên là em vợ của chị bối bối, từ lâu đã thèm muốn bối bối, đích thực là một tên hoa hoa công tử thối nát. Lông mày bất ngờ nhíu lại, Văn Hạo cắn chặt răng. Suy nghĩ cẩn thận đi, Lộ Uyên Tỉnh khuyên bảo tận tình. Không cần minh mẫn một đời mà nhất thời hồ đồ, mơ hồ mà phá hủy cô ấy cũng chính là làm hỏng hạnh phúc của chính mình và chính bản thân cậu. Lộ Uyên Tỉnh là một trợ thủ trung thành nhất của Văn Hạo, cũng là bạn thân nhất của anh. 8 năm trước, Văn Hạo giúp đỡ anh ta vô điều kiện, nên anh ta nhất quyết ở bên cạnh Văn Hạo không chịu rời đi. Mặc dù bọn họ học cùng trường, thậm chí đại học, nhưng Văn Hạo luôn lủi thủi một mình, không chơi vời với ai và chỉ cúi đầu vào sách vở, học hành luôn đứng ở vị trí cao nhất trên điểm của trường. Vì vậy mà khi ở trung học, 1 năm học 2 lớp, vẫn tình trạng đó 2 năm sau được tuyển thẳng vào đại học mà không cần dự thi tuyển sinh. Văn Hạo nhỏ hơn hắn 2 tuổi mà trở thành tân sinh viên mới rồi. Bọn họ vốn là bạn cùng lớp 3 năm liền, nay lại cùng khoa cùng lớp, lại cùng đi chơi một con đường. Mãi cho đến năm 2 học đại học, bố của Lộ Uyên Tỉnh bị tai nạn tàn phế, mẹ anh ta thì nhiều bệnh, nên gầy yếu không thể nào gánh vác được 6 miệng ăn trong nhà. Bên cạnh đó thấy được sẽ bị món nợ của lúc trước tìm đến. Ngay lúc anh ta sắp nghỉ học, Văn Hạo đã đem một quyển sổ tiết kiệm với con dấu giao cho anh. Lộ Uyên Tỉnh mở ra đã thấy. Ôi trời ơi, hơn 100 vạn đó. Cậu lấy đâu ra nhiều tiền vậy? Anh ấy hoảng sợ. Bác trai thường cho mình 2 vạn tiền tiêu mặt hàng tháng, mình đều để dành nhiều lên. Văn Hạo thản nhiên đáp. Cậu, Lộ Uyên Tỉnh nhìn anh nghi ngờ. Cậu đưa mình làm gì? Mình không cần, cậu thì cần. Không đủ thì nói mình biết. Văn Hạo nói xong liền quay người rời đi. Còn một mình Lộ Uyên Tỉnh đứng ngẩn người ra, nhìn bóng lưng của anh đi mà không thốt được câu gì. Anh ấy không hiểu, bọn họ vốn không là bạn bè gì cả. Vì sao Văn Hạo sẵn lòng giúp anh cơ chứ? Đó vẫn chưa kết thúc. 1 tháng sau, Văn Hạo lại kéo anh ta vào trong khu chợ Đài Bắc, đến trong tòa nhà cao ốc mới xây. Văn Hạo dẫn anh ta tiến vào đại diện lớn nhất và rõ ràng đây là cửa hàng trong. Anh chỉ vào căn nhà sau thang gác. Đó là chỗ thông lên tầng 2. Bác trai nói chỗ này rất thích hợp để buôn bán hoặc mở cửa hàng băng đĩa, làm ăn nhất định sẽ thịnh vượng. Mọi người có thể ở tầng 2 nơi đó vốn là nhà mẫu, nên vật dụng trong nhà đều được trưng bày đầy đủ hết. Cứ như vậy, cuộc sống của gia đình cậu sẽ không gặp vấn đề gì cả. Văn Hạo vẫn nói một cách thản nhiên. Lộ Uyên Tỉnh trừng mắt hết sức kinh ngạc. Nhưng là mình không. Bác trai nói trước là cho gia đình cậu thuê. Văn Hạo mở cửa sau, vừa ló đi ra ngoài vừa nói. Mỗi tháng 1 vạn đồng, bao gồm phí bảo hành cơ sở và chi phí trông coi cao ốc. Hợp đồng cho thuê là vô kỳ hạn. Qua mấy năm, chờ chính bản thân cậu có khả năng mua lại nhà thì bác trai sẽ bán cho gia đình cậu với giá chiết khấu. Anh rút đầu về, phía sau này còn có các sân nhỏ đó. Một vạn đồng. Nói giỡn, sợ rằng riêng phí trông nom tòa nhà đồ sộ thế này không chỉ là 2 vạn rồi, huống chi khu vực xa hoa như vậy, cửa hàng rộng lớn ít nhất cũng 3-4 mét vuông, hơn nữa còn cho thuê cả 2 tầng. Lộ Uyên Tỉnh không cách nào nhúc nhích mà kinh ngạc nhìn anh chằm chằm. Tại sao? Văn Hạo quay đầu nhìn cửa hàng khẩu bắc đang đông nghịt người. Khi mình đang ở thời điểm tuyệt vọng nhất, bác trai đã đem người xa lạ như mình từ trong địa ngục kéo lên. Anh xoay người trở lại xem Lô Yên Tĩnh. Hôm nay mình đối xử như vậy với cậu, hy vọng có một ngày cậu cũng đối xử với những người cần giúp đỡ khác, mà người này cũng có thể đi giúp đỡ ai đó. Khóe môi anh khẽ nói, tất cả những việc thiện như vậy sẽ được ghi tạc trên người bác trai, bác gái, cho nên mình hy vọng có càng nhiều càng tốt. Như vậy, cho dù tương lai có một ngày bọn họ qua đời, mình cũng sẽ rất yên tâm, bởi bọn họ nhất định sẽ ở trên thiên đường. 2 năm sau, Văn Hạo sau khi tốt nghiệp trực tiếp tiến vào Harvard, ra sức học hành. Trong 1 năm, liền đem cả bằng thạc sĩ lẫn bằng bác sĩ về nhà. Lộ Uyên Tỉnh cũng tốt nghiệp, Văn Hạo liền mời anh ta vào hỗ trợ xí nghiệp của bác trai. Lộ Uyên Tỉnh không nói 2 lời, liền đồng ý. Cho dù Văn Hạo muốn đầu của anh ta cũng không do dự nửa giây. Tập đoàn Luther khởi nghiệp từ công việc xi măng, hơn nữa còn thuận lợi tiến vào sự nghiệp kiến trúc, do bởi vì giá đất đai lên mà mở rộng được phạm vi rộng lớn, lại một bước tiến vào giới báo chí, ngành điện tử. Hiện nay, nó là một tập đoàn tài chính lớn số 1, số 2 tại châu Á rồi, còn có những chi nhánh khác ở châu Á. Quan trọng hơn nữa là Tang Võ Hùng từng bày tỏ ý định muốn tấn công sang thị trường châu Mỹ, nhưng chí khí không thắng được mà mất trước. Vì vậy sau này Văn Hạo nắm giữ mọi quyền hành trong công ty, liền bắt đầu kế hoạch hoàn thành tâm nguyện của bác trai. Văn Hạo sau khi từ nước Mỹ trở lại, liền ở bên cạnh học tập Tang Võ Hùng, mà Tang Võ Hùng cũng tuyên bố chính thức anh là người thừa kế trong tương lai của Luther. Trước khi Tang Võ Hùng qua đời, ông đem 55% cổ phần của Luther chuyển sang cho Văn Hạo, mà ngược lại, bố bối chỉ lấy được 20% cổ phần. Phần đông người thân hợp lại cũng chưa đến 10%, 15% còn lại là cổ phiếu lẻ. Vì vậy, mặc dù không ít người trong Tang gia đều đố kỵ đến đỏ mặt, lại không phục, nhưng không có kế sách khả thi nào bởi vì tất cả đều đã qua quá trình thủ tục hợp pháp. Bọn họ chỉ có thể càu nhàu một chút, lời nói khó nghe. Văn Hạo không thèm để ý, anh chỉ biết dồn sức làm việc, người khác thấy thế nào hoặc nói bậy, nói xấu đều không liên quan đến anh. Ngược lại, Lộ Uyên Tỉnh thường bất bình thay anh mà cãi nhau với người khác. Người khác không hiểu như thế nào, nhưng anh ta lại hiểu rất rõ Văn Hạo là người lạnh, bên trong lại nóng. Anh ta cũng rất tận lực trong việc hỗ trợ Văn Hạo trong công việc kinh doanh của công ty, nhưng anh ta hy vọng nhất là Văn Hạo có thể có một cuộc sống hạnh phúc. Đây là lẽ đương nhiên. Lộ Uyên Tỉnh biết Văn Hạo cũng yêu bối bối, mà vừa mới bắt đầu Văn Hạo đã nói bối bối còn nhỏ, chưa thích hợp với cuộc sống hôn nhân của chính. Sau lại cố ý để cho bối bối được lựa chọn cơ hội tự do, luôn đem vợ yêu dấu của mình đẩy ra ngoài, công khai kêu gọi đầu tư. Điều này khiến Lộ Uyên Tỉnh đôi khi tưởng tượng là nếu cầm cái dùi đất tới mở cái đầu cố chấp kia của Văn Hạo, không biết tìm thấy bên trong là sắt vụn hay là kim cương đây. Văn Hạo cau mày trầm tư, Lộ Uyên Tỉnh nhìn anh hình như có một chút động lòng, vội vàng nói tiếp. Suy nghĩ một chút đi, cho dù là bạn trai, bạn gái bình thường đều phải trải qua giai đoạn theo đuổi nha, cho nên cậu theo đuổi cô ấy cũng là hợp lý thôi. Cậu muốn cho cô ấy cơ hội lựa chọn tự do, không phải là để cho cô ấy lựa chọn người thích hợp sao? Cậu cũng là chồng của cô ấy rồi, danh chính ngôn thuận đi thêm một bước có cái gì là không đúng. 2 năm trước, nếu cậu đang hoàn thành tâm nguyện của bác trai là kết hôn với cô ấy, thì hiện tại nên hoàn thành chính xác tâm nguyện của bác trai là sống hạnh phúc cùng bối bối mới đúng chứ. Vừa nhắc tới Tang Võ Hùng, vẻ mặt Văn Hạo dâng lên một chút hoài niệm. Nhìn xem, bác trai Tang thương yêu cậu nhiều như vậy khiến cho mình cảm thấy đôi khi bác thương cậu còn nhiều hơn cả thương bối bối đấy. Văn Hạo khẽ mỉm cười, có lúc mình cảm thấy như vậy. Lô Anh Tỉnh thừa dịp hâm nóng góp lời, có thế chứ, cậu muốn báo đáp bác thì phải hoàn thành tâm nguyện của bác chứ, mà bác hy vọng nhất chính là cậu và bối bối có thể sống hạnh phúc đấy. Đây không quá khó mới đúng, cậu không phải là yêu bối bối nhiều năm như vậy sao? Về phần bối bối, Lô Uyên Tỉnh suy nghĩ một chút, mình cảm thấy cậu xem cô ấy quá ngây thơ, mặc dù cơ hội gặp cô ấy không nhiều lắm, nhưng mình cảm thấy tình cảm cô ấy đối với cậu cũng chẳng đơn giản tí nào đâu. Văn Hạo cười khổ, cũng ở chung nhiều năm như vậy, dù sao cũng có chút tình anh em chứ. Chút tình anh em? Lô Uyên Tỉnh hoài nghi, nghiêng mắt nhìn anh, không phải cậu quá đần độn thì cũng là mù. Anh ta cười nhạo lắc đầu. Mình không dám xác định tình cảm cô ấy đối với cậu là tình cảm anh em hay là tình cảm nam nữ hoặc giới hạn giữa hai người. Nói tóm lại, tình cảm của cô ấy đối với cậu tuyệt đối không chỉ là một chút.

Hỏi nhiều như vậy làm gì, không nói thì thôi. Được được, nói thì nói. Thấy bối bối hình như đang tức giận, chú gia đình vội trấn an. Chúng tớ đến B rồi, nhưng không có định muốn đột phá đến C, còn về hai bên có yêu thương lẫn nhau thật hay không? Cô ngẹo đầu suy nghĩ một chút. Chắc là vậy, thật ra mình cũng không muốn nhiều như vậy, chẳng qua là cảm thấy hai người ở chung một chỗ thoải mái, vừa lòng nhau. Nếu một ngày nào đó chán hoặc cảm thấy tìm được một người con trai khác tốt hơn anh ta, có thể chúng mình sẽ chia tay. Dù sao chúng mình vẫn còn trẻ, là còn có cơ hội gặp được nhiều đối tượng hơn, tội gì phải lo lắng nhiều như vậy. Bối bối nhìn sang ông Lâm nhún nhún vai. Mình cũng vậy, mình không muốn tồn tại trong lòng cái gánh nặng về kế hoạch trong tương lai. Nếu không rủ bên cạnh bất kỳ ai cũng không cảm thấy tự nhiên, cứ thoải mái một chút, tất cả cảm giác có thể so sánh rõ ràng hơn, cho nên mình không cho rằng Thẩm Xương Hồng nhất định sẽ là một nửa tương lai. Nhìn kỹ một chút, cậu mới có thể tìm thấy một nửa xứng đáng bản thân. Nếu không về sau cậu gặp một người con trai khác làm cậu động lòng thì không phải cậu sẽ hối hận sao? Là như vậy sao? Bối bối lẩm bẩm. Vậy các cậu làm như thế nào thì mới biết đối phương người đó là nhất? Ông Lâm và Chu gia đình liếc nhìn nhau. Cậu thế mà cũng hỏi mình à? Ông Lâm cười cười. Thành thật mà nói, mình từng có rất nhiều bạn trai, nhưng ai cũng như ai, cho nên mình cũng không biết ngày nào đó mới có thể gặp được người kia cũng là người tốt nhất. Cậu thế mà cũng hỏi mình, ông Lâm cười. Mình muốn có một cảm giác thật khác biệt cơ. Chu gia đình hơi nhíu lông mày. Mặc dù mình chưa biết cảm giác đó như thế nào, nhưng nghe người ta nói đều là cảm giác khác thường mà thôi. Bất luận thế nào, ông Lâm nói tiếp, gặp nhiều người thì mới biết có thể so sánh tìm ra người tốt nhất, hoặc là làm rõ người cho cậu cảm giác đặc biệt nhất và tốt nhất. Chu gia đình liên tục gật đầu phụ họa. Đúng đúng, mình có một người bạn tiểu học. Vốn là bạn ấy và cậu con trai Thanh Mai Trúc Mã hàng xóm có quan hệ rất tốt, bởi vì cậu ấy cứ cho rằng cậu con trai kia là người cô ấy yêu nhất, cho nên vẫn cự tuyệt sự theo đuổi của tên con trai khác. Kết quả lên tới trung học, bọn họ không học cùng trường thì cô ấy mới có cơ hội gặp phải một người con trai khác làm cô ấy rung động. Nhưng cô ấy đã Thanh Mai Trúc Mã, tiến đến C rồi. Chẳng những hối hận không kịp, càng không giải thích với bạn trai hiện tại như thế nào để cho anh ta không rời đi. Bối bối thở dài một tiếng. Cho nên mình cảm thấy phải biết nhiều về con trai một chút, không nên quá sớm cho rằng là người đó, nhất là... Chu gia đình nháy mắt một cái, không nên trao thân quá sớm. Bối bối bất giác nhíu chặt lông mày thanh tú. Ông Lâm tò mò quan sát nàng. Cậu có phải hay không thích người nào đó rồi? Không phải là nhiều hơn chứ? Chu gia đình bắt đầu suy đoán. Bối bối cắn môi không nói, hai người dò xét lẫn nhau một cái. Ông Lâm chần chừ. Cậu nói anh không phải là bạn trai của cậu, vậy cậu yêu đơn phương từ lâu rồi? Bố bối dương mắt liếc nàng. Đã lâu rồi sao? Bố bối nhún nhún vai. Mình từ 6 tuổi đã bắt đầu. Chu gia đình lập tức liếc mắt xem thường. Không chịu nổi, cái này gọi là sự ngây thơ. Không phải mình vừa nói chuyện với bạn tiểu học hồi đó sao? Ông Lâm vỗ vỗ đầu vai của bố bối. Anh ta đối xử với cậu như thế nào? Bố bối than thở. Không biết. Không biết? Ông Lâm kinh ngạc lặp lại. Bọn cậu ở chung như vậy đã lâu, cậu vậy không biết anh ta đối với cậu có cảm giác hay không? Anh ấy rất thương mình, tựa như loại tình cảm anh trai thương em gái. Bố bối cười khổ, nhưng có lúc mình lại cảm thấy không phải, chỉ anh ấy chưa bao giờ bày tỏ qua, mình cũng không dám trực tiếp đi hỏi anh ấy, sợ hỏi ra cái gì không đúng đáp án. Cho nên... Ông Lâm suy nghĩ một chút, muốn nghe đề nghị của mình không? Bố bối gật đầu. Trực tiếp đi hỏi anh ta, một hơi giải quyết sự việc. Ông Lâm quả quyết nói, tình thế cứ lề mề như vậy sao? Hoặc là trước tiên xem anh ta để ra một bên, bản thân cậu mở rộng lòng ra, thử tiếp xúc với người con trai khác, chờ xác định tình cảm của mình, rồi nói sau. Chu gia đình khóe miệng vểnh lên, mình thật sự không tin nổi, mới 6 tuổi đã có thể có được tình yêu rồi. Bối bối không phục dương cằm lên, mình rất thông minh, cũng trưởng thành sớm nha. Ông Lâm không khỏi bật cười, là đó, cậu đã sớm trưởng thành. Nàng lắc đầu một cái, búp bê trưởng thành sớm. Lông mày bối bối bỗng chốc dựng hẳn, đang muốn nổi đoá. Chu gia đình vội trấn an, được được cậu trưởng thành sớm, nhưng là bối bối, biết nhiều hơn một người con trai cũng không làm sao cả, mà có lẽ sẽ tìm ra một cảm giác đặc biệt, sau đó cậu càng có thể xác định đối phương với anh ta đến tuột cùng là say mê hay là tình yêu chân chính. Bối bối không khỏi cau mày, cô thật sự không có hứng thú gì, nhưng mặc dù cô cũng không đồng ý với Chu gia đình nói cô là ngây thơ, vậy có lẽ cô nên đi quan sát một chút cái gọi là hành vi suy nghĩ của mình với những người con trai khác, như vậy có thể biết nhiều hơn rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Ông Lâm vuốt vuốt tóc của cô, thứ năm tuần sau cùng đi dạ hội chứ. Bố bối chần chừ một lát chậm rãi nói, nhiều hơn 6 tháng ở nước Mỹ, có lẽ khi đó mình phải suy nghĩ lại. Cứ như vậy quyết định đi. Ông Lâm lập tức cắt đứt lo nghĩ của cô, đã quyết định không thể đổi ý, nếu không mình trở mặt đó. Bối bối há miệng, ngay sau đó đóng lại. Đi thì đi. Bối bối cầm sách giáo khoa nhèo mắt nhìn trộm Lộ Uyên, chuyên tâm thảo luận công việc cùng Văn Hạo. Hai ngày nữa cô cũng sẽ phải có kỳ thi định kỳ hàng tháng, cho nên Văn Hạo đặc biệt lúc vừa tan việc liền chạy về giúp cô cố gắng học bổ túc. Nếu không trước vài ngày, anh đều là vì việc đến nước Mỹ phát triển doanh nghiệp. Loay hay đến bể đầu sức chán, hầu như mỗi ngày đều phải làm thêm giờ tới 10 giờ tối mới về nhà. Nhưng Văn Hạo mới bắt đầu giảng bài chưa tới nửa tiếng, Lộ Uyên tỉnh đã đem tài liệu tới hỏi. Văn Hạo không thể làm gì khác hơn là quy định phạm vi trước cho bối bối học thuộc lòng, còn mình thì nghĩ biện pháp xử lý nhanh công việc. Nhiều hơn anh phải đi bao lâu vậy? Nửa tháng nữa. Văn Hạo cũng không ngẩng đầu lên, vẫn vùi đầu vào trong số liệu, nhiều nhất sẽ không vượt quá một tháng. Lâu như vậy đó. Cảm giác mất mát nhanh chóng chồng chất trong trái tim bối bối. Văn Hạo lúc này mới ngẩng đầu lên, anh sẽ nhanh về sớm. Bối bối bĩu môi cúi đầu thấp, không muốn cô đau lòng, Văn Hạo nhẹ nhàng thở dài. Nếu như là ngày nghỉ đông, nghỉ hè, em biết anh nhất định sẽ dẫn em đi cùng. Đôi mắt to buồn nhìn anh. Vậy anh có thể đợi em nghỉ rồi đi sao? Văn Hạo bất lực liếc Lộ Uyên tỉnh một cái. Anh cũng nghĩ như vậy, nhưng có rất nhiều hành trình đã được dự tính nên không cách nào thay đổi được thời gian. Nếu không sẽ bị đối thủ cạnh tranh giành trước, em nên hiểu không phải sao? Thiên tài mới hiểu. Bố bối lầu bầu, em thật không hiểu sự nghiệp lớn như vậy làm cái gì? Kiếm tiền nhiều như vậy làm cái gì? Anh muốn nắm trong tay sự nghiệp lớn, ngược lại lại bị sự nghiệp nắm trong tay trong cuộc sống. Như vậy cuộc sống sẽ còn lại cái gì gọi là niềm vui hứng thú nữa? Văn Hạo bất đắc dĩ thầm than. Đây là kỳ vọng của bác trai, anh đã từng hứa muốn thay ông ấy hoàn thành. Bố bối liếc xéo của hắn, em biết ngay là bà Nhĩ Đồng thương ta nhiều hơn. Chuyện này, Văn Hạo không biết nên khóc hay nên cười, than một tiếng. Bố bối, lời này không nên nói như vậy, em biết anh hứa nhất định sẽ hết sức để thực hiện nó mà, cho nên anh có thể mặc kệ em. Bố bối bất mãn nói, anh không mặc kệ em, anh chỉ là đi công tác nửa tháng mà thôi, cũng không phải là không trở lại. Cái này nửa tháng chính là mặc kệ ta. Bố bối quả quyết nói. Anh... Văn Hạo hướng mắt lên cầu cứu Lộ Văn Tỉnh. Người sau đó vẻ mặt thú vị đang cười đến nghẹn. Anh không phải là không chăm sóc em, anh là... Lộ Uyên Tỉnh cảm thấy sắp không nhịn được cười, trong bụng cười thật to. Văn Hạo tuổi trẻ đã được giới kinh doanh gọi là công ty chi xa, cự nhiên lại bị một cô tiểu thư nói mấy câu liền bị làm cho váng đầu, chuyển sang không biết nói gì ư. Mặc dù xem cuộc vui cảm thấy rất sảng khoái, nhưng dựa vào Văn Hạo là cấp trên, anh ta có quyền bất cứ lúc nào có thể đuổi việc một người không một cách bàng quang. Thấy chết mà không cứu thì thật là không được. Lộ Uyên Tỉnh đành mở miệng vì cấp trên mà hòa giải. Anh nói này bối bối đại tiểu thư, chồng em phải đi có nửa tháng sau anh ta lại về là được rồi, đừng nhỏ mọn như vậy chứ. Bối bối khinh thường hừ một tiếng, thật sao, tận nửa tháng, anh dám bảo đảm anh ấy về sau tuyệt đối sẽ không đi. Anh dám bảo đảm công ty đánh vào thị trường châu Mỹ, sao anh ấy sẽ không có công việc chiếm nhiều thời gian hơn? Lộ Uyên Tỉnh lắp bắp, anh... Không để cho anh ta có cơ hội suy nghĩ, ngay sau đó bối bối lại hung hăng thừa thắng truy kích. Còn nữa, anh dám bảo đảm anh ấy đánh vào châu Mỹ thị trường, sẽ không còn muốn đi thị trường châu Mỹ nữa ư? Thị trường châu Úc, thậm chí thị trường châu Phi, anh thật dám cam đoan sau khi từ nước Mỹ trở về, tất cả thời gian của anh ấy hoàn toàn là của em hay không? Thật thảm, Văn Hạo ít nhất còn nói được với cô một số câu, thế nhưng anh ngay cả cơ hội đáp lời cũng không có, cũng đã bị cô đánh trả trở lại. Lộ Uyên Tỉnh bi ai than thầm, trợ thủ vô dụng núp trong góc, vẽ vòng tròn. Bản thân cũng thấy xót xa, Văn Hạo chỉ có thể cố gắng giúp đỡ. Bối bối, như vậy có được hay không? Văn Hạo cẩn thận từng ly từng tí nói, mỗi một lần này anh đi công tác một mình, về sau bất luận là nơi nào anh đều sẽ dẫn em đi cùng. Nếu như em đang trong giờ học không thích hợp, anh liền để cho Lô đại ca thay thế anh đi, như vậy có được không? Bối bối bĩu môi suy tính một lúc sau, mới miễn miễn gật đầu. Được rồi, như vậy một lần thôi đó, lần sau em sẽ nổi giận đó. Không phải nổi giận sao? Văn Hạo vội vàng gật đầu. Anh thề mỗi lần này thôi. Bối bối thở dài, nửa tháng, thật lâu đó. Yên tâm, anh sẽ đem tất cả an bài xong liền trở về. Văn Hạo hứa. Nhưng anh không để người khác thử lúc em ngủ nướng tới ôm em đến phòng tắm mà. Bố bối nghẹo đầu nghĩ tới. Điện thoại vang lên, bố bối mơ hồ đem chân bông che đầu. Cái đầu thò ra cũng rụt cổ giữa cái gối. À, bố bối hét lên một tiếng nhảy dựng lên, nhắn tắt đồng hồ báo thức ở trên đầu giường, rồi lăn xuống giường. Hai bước dài hướng bàn hóa trang, đem hai cái đồng hồ báo thức đang rung không ngừng, ném ra ngoài cửa sổ. Tiếp theo chạy vọt vào bên trong phòng tắm, đem hai cái cuối cùng ném vào trong bồn cầu. Bố bối tức giận, cặp mắt hốc hác, trợn trừng nhìn vào trong gương. Cô khẽ rít, tên đáng chết nhiều hơn. Ở bầu trời Thái Bình Dương bay liệng, Phan Hạo bỗng chốc đưa tay ngoáy lỗ tai. Lộ Uyên tỉnh thuận miệng hỏi, thế nào? Phan Hạo hoang mang, không biết, bất chợt thấy ngứa. Lộ Uyên tỉnh suy nghĩ một chút, tiếp theo bật cười, nhất định là bối bối đang mắng cậu, hơn nữa là mắng rất lợi hại. Phan Hạo lo lắng liếc nhìn anh ta một con mắt, nhanh như vậy, không thể nào. Lộ Uyên tỉnh liếc xéo anh ta, muốn đánh cuộc hay không? Đánh cuộc? Phan Hạo hơi giật mình lặp lại, ngay sau đó vẻ mặt lắc đầu, không không nên. Lộ Uyên tỉnh cười không lên tiếng. Phan Hạo nhìn ngoài cửa sổ ngây ngất một hồi. A tỉnh, mình muốn sau khi đến nước Mỹ, cậu xem có thể đem hành trình rút ngắn được hay không? Nhanh một chút, ngủ thiếu một ít cũng không sao, cố gắng đem tất cả cuộc hẹn tập trung lại. Có lẽ... Anh trai à? Lộ Uyên tỉnh thở dài nói, đã xếp lịch chặt chẽ lắm rồi, cũng phải phối hợp thời gian với người ta có được hay không? Này, Phan Hạo thở dài, không cố gắng được thì để sau khi về nhà thì tính vậy. Lộ Uyên tỉnh do dự một chút, rốt cuộc vẫn phải mở miệng. Cũng rất khó nói, Văn Hạo, khó nhất là hai nhân vật đang suy nghĩ xem có gặp chúng ta hay không. Văn Hạo nhìn anh ta chốc lát, sau đó thở ra một hơi. Tận lực đi, nếu quả thật là không được. Anh ta lại than thở, mình không thể làm gì khác hơn là lại nghe mắng vài lần vậy. Nhìn một đám sexy girl cool boy điên cuồng vặn vẹo trên sàn, bối bối không khỏi ngầm thấy kỳ lạ. Không ngờ lúc này ở trên sân trường thì chững chạc đàng hoàng, các bạn học vào nề nếp, sau khi ra khỏi trường thì cũng rất hăng say như vậy. Cô nhìn bản thân mình thật đơn giản véo lên quần jean, đi cùng bọn họ thật sự là không phù hợp, khó trách không ai. Ách, cũng không phải là không có ai á, còn nhiều hơn rất đấy. Chỉ là cô cự tuyệt hết, xem bọn họ nhảy không sao, nhưng thật muốn cùng bọn họ nhảy như vậy thì đỡ chán được rồi. Cô vẫn thích cùng Văn Hạo khiêu vũ hơn, có lúc anh ấy có thể nhảy tới phong cách ưu nhã, mà lúc cần sống động bốc lửa thì anh ấy cũng nhảy được xuất sắc dù chỉ một mình. Bất luận là điệu tango, catluba, waltz, hoàn toàn nhảy đường phố hoặc lambada. Chỉ cần đứng ra là anh có thể nhảy với kỹ thuật tinh xảo nhất khiến mọi người nín thở. Mặc kệ đi đến bất cứ phòng nhảy khiêu vũ nào, bọn họ luôn là cặp đôi chú ý nhất. Cái loại vũ hội này căn bản là một đống người điên cuồng sao? Không biết có phải là do cửa bệnh viện tâm thần khóa không chặt khiến toàn bộ bệnh nhân trong viện thần kinh chạy tới đây. Thật là không có tiêu chuẩn, vũ hội không có phong cách, thật kém cỏi. Cũng không biết họ đưa cô tới đây làm gì. Bối bối cố gắng tìm xem xung quanh có ai hay không, và tìm xem ông Lâm có trong các sân đen xì. Tính nói với các cô một tiếng liền trở về nhà. Cô vốn đang cho là mình đang học trường đủ nát rồi, mới tới xem có thuận mắt bạn học trai này hay không. Không ngờ ra ngoài nhìn, quả thật là không có nhân phẩm giống nhau. Thôi, lần sau chợ nơi nào tốt tốt một chút, mặc kệ người ta khoe khoang hay không thì ít nhất cũng có cơ hội quan sát hành vi cử chỉ của bọn họ cùng với nội dung nói chuyện. Như vậy có thể giúp cô ta tìm ra nhiều ý tưởng hơn. Này, có thể đồng ý nhảy một điệu với tôi không? Tầm mắt đang được mải nhìn trong sân, bối bối thuận miệng lên tiếng. Không muốn. Được, vậy chúng ta cùng nói chuyện cũng được. Bối bối kinh ngạc quay đầu lại, vừa đúng lúc nhìn thấy một người con trai vô lại đang trong bên cạnh cô. Theo bản năng cô xây dịch sang một chút, bối bối cũng bắt đầu dò xét cẩn thận anh ta. Đầu tiên, cô chú ý tới anh ta chính là hàm răng trắng bóng. Anh ta đang cười một cách vui vẻ và thoải mái, khiến người khác tỉnh táo hơn hẳn. Hơn nữa, anh ta cũng ăn mặc thoải mái như cô, áo len quần jean, ngũ quan ngay ngắn, mắt to mày rậm, mũi và miệng đang mở rộng. Vừa nhìn qua một cái có thể thấy là một người tương đối sáng sủa, cho người ta cảm giác rất thoải mái. Người con trai thoải mái để cho cô quan sát một lát rồi mới bướng bỉnh nháy nháy mắt. Như thế nào, đạt chuẩn không? Bối bối nhún vai, 55 điểm. Hắn ra vẻ bộ mặt buồn bã. Thật thảm mà, lần đầu tiên tôi có phần trăm thấp như vậy. Cười nhạo một tiếng, bối bối khinh thường, hừ. Anh thật đáng cười, ít nhất tôi cho anh 50 điểm trở lên. Vậy tiêu chuẩn đánh giá của em như thế nào? Người con trai tò mò hỏi. Chỉ có một, hơn nữa là mát điểm. Bối bối nghĩ tới đồng thời không nhịn được, nhìn về phía trong sân. Anh là đới ngọc bầy ở trong trường trung học Truy, có thể hỏi tên của em không? Không thể, bối bối rất dứt khoát nói. Đới ngọc bầy xem kỹ mà nhìn chằm chằm vào nàng. Em có bạn trai? Không có. Dứt lời, bối bối đột nhiên xoay đầu lại, kỳ lạ cười một tiếng. Nhưng tôi có chồng. Đới ngọc bầy ngạc nhiên sững sờ, ngay sau đó bật cười. Ra thế, tôi cũng có ba bà vợ đấy. Tôi nói thật, ngay cả bạn bè tôi cũng không biết đó. Bối bối nghiêm túc gật đầu một cái, cho nên anh không được tuyên truyền thông tin này ra ngoài. Đới ngọc bầy khẽ cau mày, vậy tại sao em muốn nói chuyện cho tôi biết? Bởi vì tôi cảm thấy anh muốn theo đuổi tôi không hy vọng anh lãng phí thời gian vì tôi. Đới ngọc bầy bừng tỉnh hiểu ra, dù sao em chính là không muốn tôi theo đuổi em. Bối bối gật đầu một cái, em cự tuyệt người theo đuổi mình cũng như vậy sao? Nhẹ nhàng lắc đầu, không, chỉ có anh thôi. Tại sao chỉ có tôi là dùng loại lý do này? Không phải lý do, là sự thật. Bố bối nói, thứ nhất bởi vì anh là người đầu tiên cho tôi 50 điểm trở lên. Hơn nữa anh cho ta ấn tượng thật tốt, cho nên tôi không muốn lừa dối anh. Thứ hai, thật ra thì tôi cũng không muốn lừa dối bất kỳ một ai, nhưng mà chủ nhiệm giáo vụ và thầy tổng giám thị không cho phép tôi nói ra, mà nếu anh không phải là học sinh trường tôi, xem ra cũng coi như đứng đắn, cũng sẽ không lắm mồm giúp tôi tuyên truyền ra ngoài. Càng nói càng khoa trương, giáo vụ chủ nhiệm, thầy tổng giám thị cũng mang ra rồi. Đới Ngọc Bày thầm nghĩ, nếu đối phương muốn từ chối anh mà tưởng tượng một lý do lạ lùng như vậy, thì theo lý thuyết, anh nên biết khó mà lui. Nhưng nếu bàn về tinh thần vận động viên thì không thể nói nhẹ mà buông tha. Mà anh còn hoàn toàn đủ tư cách để xưng là vận động viên hiển nhiên muốn tuân thủ châm ngôn này rồi. Huống chi có quá nhiều người theo đuổi cô gái anh. Trước mắt anh là một cô gái xinh đẹp. Trước mắt anh là một cô gái xinh đẹp với khí chất lịch sự, tao nhã, càng làm anh sinh ra một cảm giác vượt quá cảm giác thích. Nếu như buông tha dễ dàng như vậy, không biết sau này vẫn còn có thể gặp lại hay không. Được rồi, nếu cô đã trực tiếp cự tuyệt, và anh không thể làm gì khác hơn lại chọn lựa phương pháp vòng vèo vậy. Chú ý đã quyết định, Đới Ngọc Bảy liền mở miệng nói, ok, không theo đuổi em, vậy kết bạn được chứ? Bạn bè? Đúng vậy, bạn bè trong sáng được không? Đới Ngọc Bảy dụ dỗ, chính là cùng nhau nói chuyện, nghiên cứu bài tập, cùng đánh rắm, bạn bè đơn giản được hay không? Bố bố nhíu mày, sau khi suy nghĩ một hồi lâu, đang muốn cự tuyệt. Này tiểu thư, cậu làm sao có thể tình nguyện trong khi trường hoa? À, anh là ai? Thân thiết nắm tay Thẩm Xương Hồng. Đi tới, ông Lâm tò mò nhìn Đới Ngọc Bày từ trên xuống dưới, hình như chưa từng gặp nhau thì phải. Tôi là Đới Ngọc Bày của trường trung học Truy. Đới Ngọc Bày tự nhiên giới thiệu mình. Trường học Truy? Ông Lâm kinh ngạc lặp lại, tại sao từ trường trung học Truy lại có thể tới đây? Bạn bè xóm mời tôi đi cùng. Ông Lâm à một tiếng, tiếp đó lại hỏi, anh muốn làm gì? Tôi muốn cùng cô ấy kết bạn. Đới Ngọc Bày hướng đầu tiên về phía bối bối, gật đầu một cái. Cô ấy đang suy nghĩ. Suy nghĩ? Ông Lâm không thể tưởng tượng nổi, nhìn chằm chằm bối bối. Tiểu thư, trung học Truy cũng không, còn là nam của trường trung học hạng nhì đó, cậu còn cái gì tốt để suy nghĩ? Bối bối vừa mở miệng, ông Lâm ngay sau đó lại nói, không có gì để suy nghĩ, mọi người kết giao bằng hữu cũng không có gì, ok, cứ như vậy đi. Nói qua nói lại, cô chuyển hướng Đới Ngọc Bày. Này Đới Ngọc Bày, về sau anh muốn tìm bối bối thì... Bối bối? Vậy, ông Lâm khoa trương kêu lên một tiếng, không thể nào, ngay cả tên của cậu ấy cũng không biết. Đới Ngọc Bày cười khổ, cô ấy không chịu nói cho tôi biết. Ông Lâm không chịu nổi, trừng mắt với bối bối một cái. Cậu ấy gọi là Tăng Bối Bối, trung học S, 53, số điện thoại di động là... Bối bối chỉ có thể bất đắc dĩ than thở liên tục. Ai cũng có thể đắc tội, nhưng lúc này hai đồng đàng có suy nghĩ nông nổi này mà đột nhiên nổi cơn giận cũng là rất dọa người. Thành tích của bối bối ở mức trung bình, muốn thì lên đại học thật sự rất miễn cưỡng, cho nên... Ông Lâm ra hiệu nháy mắt một cái, nên cậu ấy rất cần người giúp tăng cường cái gì gọi là bài tập, anh hiểu chứ? Hàm răng trắng như tuyết lại xuất hiện, Đới Ngọc Bày cười ha hả lên tiếng, hiểu, hiểu, dĩ nhiên là hiểu. Trời ạ, tha cho tôi đi, bối bối âm thầm than thở. 9 giờ kém 5 phút rồi, bối bối khoanh chân ở trên giường, hai mắt dường như hơi tĩnh lặng, nhìn chằm chằm vào đôi mẹ con mèo Kitty trước mắt. 9 giờ tròn, tiếng meo meo vừa mới cất, bố bối lập tức nắm con mèo Kitty mẹ đang nằm trên người con mèo Kitty con. Này, nhiều hơn. Bối bối, giọng nói dịu dàng truyền vào trong đầu, bố bối lập tức nghẹn ngào. Nhiều hơn, em rất nhớ anh đó. Hiện tại cô rốt cuộc hiểu rõ cái gì gọi là một ngày không gặp, nhiều cách ba thu rồi. Than nhẹ một tiếng, anh cũng vậy rất nhớ em, bối bối. Giọng Văn Hạo cực kỳ dịu dàng. Nhiều hơn, bối bối gần như hòa khóc. Đừng khóc bối bối, anh sẽ đau lòng đấy. Văn Hạo dịu dàng dỗ dành. Em yên tâm, anh bên này tiến hành được rất thuận lợi, nên rất nhanh sẽ trở về nhà thôi. Hít mũi một cái, bối bối miễn cưỡng thu hồi tiếng khóc. Bây giờ anh đang ở nơi nào vậy? Anh đang làm gì thế? Cô nắm chặt ống nghe, giống như là bắt lấy cánh tay của Văn Hạo. Denver, anh mới vừa rời giường. Em thì sao? Em đang làm gì vậy? Đang đợi điện thoại của anh chứ sao? Bố bối xoắn lời điện thoại. Nhiều hơn, anh không có ôm người phụ nữ khác vào trong phòng tắm đấy chứ? Dĩ nhiên là không có. Văn Hạo không một chút nghĩ ngợi trả lời. Trừ em ra, bên cạnh anh sẽ không bao giờ có người con gái thứ hai đâu. Vẫn không yên lòng, bố bối ngay sau đó lại hỏi. Nhiều hơn, thành thật nói cho em biết đi, chị em gái nước ngoài có phải đặc biệt nóng bỏng mê người không? Văn Hạo thở dài, em quên là anh từng nói ở nơi này đọc sách sao, lúc ấy anh cũng không cảm thấy họ quyến rũ, hiện tại cũng sẽ không có cái gì thay đổi cả. Vậy nếu có bạn học cũ khó quên tới tìm anh, bố bối như cũ cảm thấy bức bách trong người. Bố bối, Em biết là anh đọc sách lúc luôn luôn chú tâm, căn bản không lãng phí thời gian đi cùng bất cứ kẻ nào qua lại, nhiều lắm là chỉ biết mà thôi. Nói xong không nói tới mấy câu, nơi đó là cái gì mà bạn học cũ khóc quên. Bối bối lạnh lùng hừ một tiếng. Ít tới, nhiều hơn, Lô đại ca nói anh ở nước Mỹ thường xuyên viết thư cho anh ấy biết á. Nói có thật là nhiều con gái nước ngoài cuốn lấy anh không tha, anh dám phủ nhận sao? Cái đồ miệng rộng chất tiệt kia. Ý Văn Hạo là hướng Lộ Uyên Tỉnh kể khổ những người con gái nước ngoài quá đáng ghét kia, xem Lộ Uyên Tỉnh có cách nào tốt để có thể bỏ rơi những con ruồi. Không ngờ cái đồ ABM không nghĩ tới mọi người lại làm anh khai thác được bí mật này. Cái này bối bối, anh... nhưng anh đều không để ý đến họ. Bối bối ậm ừ một tiếng. Vậy bây giờ anh có không? Không có, không có. Văn Hạo vội phủ nhận. Bối bối, bọn họ còn không biết anh tới nước Mỹ làm sao có thể bám víu lấy anh đây. Bối bối nhíu bên phải lông mày. Vậy anh có thể hay không hy sinh nhan sắc đi tranh thủ? Bối bối, Văn Hạo giờ khóc giờ cười kêu lên. Không cần tán gẫu loạn có được hay không? Em biết anh không phải loại người như vậy. Em biết rõ nhưng... Bối bối hừ hừ, em vẫn còn muốn cảnh cáo anh tốt nhất là không nên quay đầu lại phía sau. Cái mông vẫn còn dẫn theo một cây đu đủ lớn, nếu không đừng trách tội em mưu sát chồng, sau đó biến anh thành bánh bao thịt xát xíu bán đi. Văn Hạo liên tiếp thở dài, sẽ không đâu mà bối bối. Lộ Uyên Tỉnh nói, bối bối sẽ không nặng lời với anh đâu, vào lúc này muốn giết người rồi đấy. Tốt nhất sẽ không, bối bối đổi sang chuyện khác còn nói. Nhiều hơn, đừng chỉ có công việc, thân thể bản thân cũng cần chú ý. Anh có bệnh bao tử, ăn cơm nhất định phải đúng giờ ăn, đừng làm cho nó nghiêm trọng hơn, có biết hay không hả? Có một chút chột dạ ho khan một cái, Văn Hạo ngập ngừng nói, ách, biết. Còn nữa, mỗi ngày cho anh ngủ đủ 6 tiếng, thiếu một giây cũng không được. Được, âm thanh nhỏ hơn rồi. Coi như anh nhất định phải đánh vào thị trường châu Mỹ cũng cần nóng lòng nhất thời, từ từ đi nha, lần này không được, lần sau trở lại. Anh còn trẻ, có nhiều thời gian làm, không muốn cơ thể bị hủy, liền tiền vốn cũng bị mất. Anh còn cái gì người ta liều mạng? Từ là cá mập trắng trong giấc lắc của mình, một cái thành con cá voi, Văn Hạo khúm núm lên. Anh hiểu rõ, anh hiểu rõ. Em không lạ gì anh có thể thuận lợi tiến vào thị trường châu Mỹ, em chỉ muốn anh nhanh chóng trở lại là tốt rồi. Anh sẽ mau sớm trở lại với em mà. Còn nữa, em tuyệt đối không cho anh làm kẻ vạn người mê, dây dưa không rõ với người khác. Đúng phải, người bình thường phần lớn cho rằng chỉ cần có tiền, nghĩ ở đâu mở chi nhánh công ty cũng được. Thật ra thì không phải vậy, người da màu muốn ở xã hội người da trắng tung hoành thiên hạ, tuyệt đối cần phải kiên quyết và cố gắng nhiều hơn người da trắng. Quan trọng nhất là muốn làm cho công ty địa phương đồng ý cùng chia chén giúp ình. Cái này tuyệt đối phải thuyết phục cùng với sự hấp dẫn rồi. Nếu không giả sử một công ty nào đó, nhưng không có bất kỳ một hoạt động mua bán gì, sớm muộn cũng chịu bồi thường. Văn bản ký kết rất dễ dàng, chỉ cần cho thấy nhân lực hùng hậu và tư cách là được. Trở lại chính là muốn Văn Hạo đích thân ra tay làm cho đối phương hiểu anh tuyệt đối có này là cái tư cách đi lấy mạnh sự phồn vinh cho công ty mình. Mà Văn Hạo trời xanh khí thế và đặc biệt là sự hấp dẫn thần bí của người phương Đông. Hơn nữa là lòng người vui mừng thuần phục, nói là dùng lực, chỉ cần gặp qua anh cũng rất nhanh liền bị khuất phục. Nhưng là một số ít căn bản không chịu tiếp nhận giai cấp thấp gia nhập xã hội thượng lưu. Tự nhận mình là giai cấp thượng lưu tài trí hơn người, điểm này liền tương đối làm cho người ta đau đầu, bởi vì bọn họ không chịu gặp Văn Hạo. Căn bản, Văn Hạo dự định ở nước Mỹ thiết lập 3 công ty con trước, ở Đông New York, Trung Bộ Denver và Tây Bộ Los Angeles. Los Angeles cơ hồ không có vấn đề gì, trở ngại nho nhỏ ở Denver cũng rất mau chóng được giải quyết. Phiền phức nhất là New York toàn bộ đống nước đáy. Khu Manhattan cao cấp ở New York, từ phố đến 70 đến 90 ngắn ngủi, từ phố 70 đến 90 ngắn ngủn, một dặm anh còn là New York quý tộc một dặm anh. Mà ở công 73, phố số 11, 15 sừng sững một ngôi nhà lớn có phong cách cung điện Vans, thì đó chính là lão đại Gordy trong giới kinh doanh ở New York, Jennings Jacko. Theo như truyền thuyết tổ tiên của hắn ta từng 3 lần làm thủ lĩnh đảng ca, còn con cháu từ đó truyền đến nay vẫn còn để lại tập tính ngoại lai. Văn Hạo một chút cũng không có hứng thú giao thiệp với loại người có thành kiến cố chấp này, nhưng bây giờ anh nhất định phải gặp được Gaudi. Nếu không, ngay cả khi anh nhìn trúng công ty con nào, thì chủ nhân cao ốc này cũng không dám đem cao ốc bán cho anh, chờ nói là muốn ở New York đặt chân tung hoành thiên hạ. Nhưng một ít tiến triển cũng không có, bởi Gaudi nhất quyết không chịu gặp anh. Vốn bản tính Văn Hạo cố chấp không dễ dàng cho thua. Nhưng liên lạc điện thoại mỗi ngày cùng giọng bối bối càng lúc càng đáng sợ, cho nên anh không thể không quyết định. Thử lại một lần cuối, nếu vẫn không thành công, anh không thể làm gì khác hơn là thay đổi địa điểm đến Hoa Thắng hoặc Philadelphia thiết lập công ty con ở bờ đông. Channing tiên sinh, ngày hôm qua hai người phương Đông lại tới. Quản gia Chiêm Phủ đi đến thư phòng hướng chủ nhân báo cáo. Không gặp. Gao Đi từ chối, tiếp tục cùng con gái, con rể thảo luận công việc. Nhưng là, tiên sinh, lần này bọn họ nói chỉ cần thấy mặt ngài là tốt rồi. Sau này, nếu như ngài vẫn không muốn nói chuyện cùng họ, bọn họ sẽ lập tức rời đi. Hơn nữa từ đó không hề nữa tới quấy rầy. Gao Đi cau mày, bên cạnh Gao Đi con gái thứ Nani liền đề nghị. Gặp một chút đi ba, sau này bọn họ chẳng trở lại phiền hà chúng ta nữa. Gao Đi chăm chú nhìn con gái một cái, ngay sau đó hướng quản gia phân phó nói. Gọi bọn họ đi vào, nói cho bọn họ biết là gặp mặt sau lập tức cút cho tôi. Quản gia lên tiếng trả lời rồi đi ra ngoài. Trưởng nữ Quỳnh Ni ưu ái nhìn lẳng lơ mà đi mở hai bước chân thanh nhã rồi ngồi xuống ghế tựa. Rất khó nói đó, bà nghe nói giọng đối phương có vẻ rất kiêu ngạo. Hơn nữa còn nghe nói người ta bàn luận qua đường phương đông kia hình như rất có năng lực. Gaudi chỉ hừ hừ, vẫn chú đầu vào bản báo cáo. Quỳnh Ni là một cô nàng nhà giàu kiêu căng xinh đẹp điển hình. Tóc đỏ mắt nâu, ích kỷ lại hay tùy hứng. Hơn nữa cô ta còn đặc biệt háo sắc, thích quyến rũ đàn ông đã có vợ. Nếu nhiều hơn mấy phần yêu càng thích đoạt lấy. Chờ đùa giỡn đủ, sau nửa cuộc cước đá văng. Bối cảnh gia tộc giàu có và bản thân xinh đẹp khiến cho cô ta có đủ kinh nghiệm đùa giỡn đàn ông. Vì vậy, chỉ mới 27 tuổi, Quỳnh Ni đã lập kỷ lục có 4 lần hôn nhân. Ở bờ đông xã hội thượng lưu nổi tiếng là một người đàn bà có tiếng xấu là hư hỏng. Thứ nữ Nani của Gaudi lại hoàn toàn ngược lại, tóc vàng mắt nâu, một thục nữ tào nhã, tầm mắt cao, mặc dù người theo đuổi là cá sông Trường Giang, nhưng không có một ai có thể làm cho cô để mắt tới. Hai người con gái đều là trợ thủ đắc lực của Gaudi. Về phần Quỳnh Ni nhiều lần đảm nhiệm cùng chồng Ken, nhưng Gaudi cũng không có sức trông nổi họ. Ở trong mắt của Gaudi, những người đàn ông mềm yếu vô năng kia tất cả đều chẳng qua là tham lam mặt trắng nhỏ mà thôi. Cửa thư phòng mở ra, hai người đàn ông chậm rãi bước vào, mà khi trước người đàn ông to cao kia vừa đứng lại trước bàn đọc sách, Gaudi liền hiểu rõ vì sao đối phương chỉ dám ngông cuồng, chỉ cần thấy mặt là được. Gaudi có thể thấy được New York, thậm chí là kinh doanh dưới nước Mỹ, tôn xưng làm đại lão tiền bối, giới thương nghiệp đương nhiên là có nhân tố. Bối cảnh tài chính và năng lực, buôn bán tự nhiên của ông là một trong những nguyên nhân. Nhưng khả năng sắc bén càng thêm làm người ta tâm đắc tung hô. Chỉ cần để cho ông gặp qua một lần, hơn nữa phát ngôn bừa bãi người này sẽ thành công. Như vậy người này tương lai nhất định sẽ không thất bại. Ngược lại, nếu dành cho những lời mình trái ngược, người nọ cũng liền không có cơ hội gì thành công. Hôm nay trong mấy chục năm từng trải của ông, lần đầu tiên ông thấy được một người có thể làm cho ông tự đáy lòng ca ngợi, nhân vật này xuất sắc. Cái khí thế cuồng ngạo làm cho người khác run sợ và trời xanh sức quyến rũ của một người lãnh đạo lập tức làm cho ông hiểu hôm nay người này đi cầu gặp mình, ngày mai mình muốn đi cầu kiến người này rồi. Mà ở dưới hai cô con gái của Gaudi lập tức say mê. Cậu kết hôn chưa? Ông bất giác thốt lên hỏi. Văn Hạo khẽ ngẩn người, chợt định thần lại nói, được 2 năm rồi. Gaudi rõ ràng rất thất vọng. Văn Hạo có chút kinh ngạc, nghiêng mắt nhìn Lộ Uyên Tỉnh một cái, mà khán giả phía sau như đang có điều suy nghĩ, xem hai hàng mắt sáng lên của Quỳnh Ni, lại nhìn một chút có vẻ mặt say mê của Nani. Sắc mặt lại nghiêm túc như cũ, Văn Hạo đưa tay ra thanh thiếp. Lý Tư Văn xin chỉ giáo nhiều. Lộ Uyên Tỉnh cùng đi theo đưa ra danh thiếp. Hàn Sinh Lộ, trợ lý đặc biệt của giám đốc Văn. Gaudi cái đó thuận tay đặt lên bàn, hai mắt là thủy chung dừng ở một người Văn Hạo. Mời ngồi. Cảm ơn. Đợi Văn Hạo cùng Lộ Uyên Tỉnh ngồi xuống trước bàn đọc sách, Gaudi mới giơ tay vung hướng Quỳnh Ni. Con gái lớn của tôi Quỳnh Ni, con gái thứ hai Nani và con rể lớn Ken. Văn Hạo gật đầu thay lời nói chào từng người. Gaudi lại nghiêm túc nhìn chăm chú anh một hồi lâu, sau đó mới mở miệng hỏi. Tại sao nghĩ đến nước Mỹ bắt đầu sự nghiệp? Là dã tâm bản thân hay là người khác giật dây khích lệ? Thành thật mà nói, tôi cũng không có dã tâm lớn như vậy. Vợ tôi cũng không hy vọng tôi khổ cực như vậy. Nhưng đem công ty phát triển đến châu Mỹ là tâm nguyện sống còn của người nuôi dưỡng tôi. Mỗi lần nghĩ tới Tang Võ Hùng, Văn Hạo liền không nhịn được, lộ ra một vẻ tưởng nhớ. Ông ấy yêu thương tôi vô cùng. Mà nếu như tôi có năng lực, đương nhiên là muốn nghĩ cách hoàn thành tâm nguyện của ông ấy. Có tình có nghĩa lại có năng lực tự tin của một người đàn ông. Gaudi tán thưởng Văn Hạo mà ngày trước bề ngoài người phương Đông luôn làm ông chán ghét không dứt. Giờ khắc này trong mắt ông cũng như xuất hiện một phong thái khác. Tình nghĩa từ xưa có sức quyến rũ thần bí phương Đông ở trên người Văn Hạo phát ra không bỏ sót. Ngũ quan tuấn tú tào nhã cùng kiên định lạnh lùng đan vào thành một cỗ lực hút mê lòng người. Sau cặp kính mát trong suốt là một đôi mắt trong xa, vô cùng thông minh nhạy cảm. Cho dù không thể trở thành con rể của ông, người đàn ông này ông cũng chỉ có thể lung lạc mà đắc tội không nổi. Gaudi thầm nghĩ, đây là một người đàn ông cuối cùng có thể đứng lên trên đỉnh thế giới, cho dù có nhiều trở ngại khó khăn hơn, cũng không dừng được bước chân của hắn ta. Có người có mắt không tròng ngu xuẩn bởi vì hôm nay sai lầm, ngăn chặn đến ngày mai sau sẽ hối tiếc khổ não. Ông đương nhiên không phải là người ngu xuẩn, cho nên ông sẽ biết hết sức trở thành bằng hữu của Văn Hạo. Bởi vì Văn Hạo sẽ là một kẻ địch đáng sợ nhất. Ngược lại, nếu như lời nói thông minh, ông cũng sẽ có thể là một bằng hữu trung thành nhất. Suy nghĩ đến đây, Gaudi không chần chờ nữa, quyết định thật nhanh. Được, cậu cần tôi hỗ trợ cái gì, cứ việc nói đi. Văn Hạo hình như không một chút ngoài ý muốn, gật đầu nói cảm ơn. Cứ như vậy, lần chuyến đi nước Mỹ lần này hình như kết quả có trọn vẹn nhất, lại không ngờ sẽ tới. Sẽ có chuyện ngoài ý muốn, ẩn nấp hoàn mỹ sau lưng, mối nguy hiểm hầu như không kèm theo thành công mà đến. Kết quả là tốt hay xấu, phải xem người trong cuộc có hay không đầy đủ nghị lực và cơ trí để diệt trừ số mạng ma quỷ. Không có Văn Hạo đốc thúc, thành tích của bối bối đương nhiên là rớt xuống thảm hại. Mấy lần thi thấp khiến cho ông Lâm cùng Chu gia đình lấy lý do mời Đới Ngọc Bày làm gia sư học bổ túc miễn phí. Nhiều lần tỏ tình nhưng bị bố bối quả quyết cự tuyệt, làm Đới Ngọc Bày cảm thấy nản lòng. Và lúc này có cơ hội đến gần cô gái hoàn mỹ trong suy nghĩ của hắn, hẳn đương nhiên là đồng ý. Mà Văn Hạo đến gần kỳ hạn nửa tháng còn chưa dám chắc ngày về, nên bố bối cũng tức giận nên đồng ý chuyện Đới Ngọc Bày giúp cô học bổ túc, làm bài tập. Chỉ là cô vẫn kiên trì muốn ông Lâm và Chu gia đình cùng đi mới được. Đới Ngọc Bày là con em nhà giàu, hồ nước bên trong gia đình diện tích cũng rất rộng lớn. Thân là con độc nhất, hắn càng được hưởng sự sủng ái hết mực yêu thương của cha mẹ, ăn mặc đều dùng hàng hiệu, ngay cả thư phòng cá nhân cũng rộng lớn dọa người. Buổi chiều thứ bảy, ở bên trong thư phòng to như vậy, ông Lâm cùng Thẩm Sương Hồng trốn ra góc phòng vui vẻ nói nhỏ. Quyển sách sớm ném sang một bên rồi, mà ở bên cửa sổ Tề Thiếu Vân ngược lại đang hoàn toàn nghiêm túc cùng Chu gia đình nghiên cứu bài tập. Bên bàn học, bố bối và Đới Ngọc Bày ngồi trong góc, cặn kẽ giảng giải, bố bối cũng hết sức chuyên tâm vào bài tập. Như vậy hiểu không? Bố bối nghẹo đầu suy nghĩ một chút, cũng đã hiểu. Đới Ngọc Bày cười cười, được rồi, vậy em làm thử mấy đề thi này xem, nếu như không có vấn đề gì thì là được rồi đó. Nói xong liền mở ra sách tham khảo, chỉ trong đó để ứng dụng. Nửa tiếng sau, Đới Ngọc Bày nhìn bố bối tính toán trong chốc lát, rồi sau đó ngẩng đầu lên hài lòng nói, ok, hôm nay có thể tan lớp. Bố bối thở ra một tiếng thật to, Lâm Nhi lập tức nhảy dựng kêu lên, đi, đi hát karaoke đi. Bố bối há mồm đang muốn phản bối, Chu gia đình đã bỏ qua quyển sách phụ họa, được, hát karaoke đi. Bởi vậy, bố bối ngay cả một chữ cũng không nói được, liền bị vây đi tới một quán lâm sâm bắc. Không cần hỏi, đương nhiên là Đới Ngọc Bày móc tiền túi mời khách, cho nên ông Lâm, Chu gia đình không khách khí chút nào, chọn một đống nước uống đồ ăn vặt mà Đới Ngọc Bày vẫn thủy chung cười hiếp mắt. Vừa học bổ túc vừa mời khách, bố bối cho dù không tình nguyện cũng không dám nổi giận. Huống chi Đới Ngọc Bày cũng là một người bạn tương đối cởi mở, khôi hài. Bố bối thật sự không cách nào với anh ta sinh ra bất kỳ cảm giác chán ghét. Ba cặp thiếu niên nam nữ đang ở trong phòng hết sức vui vẻ, mừng hát, ăn uống, nói đùa. Theo thời gian, bố bối đối với Đới Ngọc Bày hài hước hiền hòa, càng tăng thêm tình cảm. Căn cứ vào lương tâm mà nói, nếu là không có Văn Hạo đã chiếm đóng cho tim cô trước, bố bối nó không chừng sẽ xem xét tiếp nhận sự theo đuổi của Đới Ngọc Bày. Mình đói rồi. Qua mấy tiếng đồng hồ, ông Lâm lại hét to. Đới Ngọc Bày vội đứng lên trước. Đi đến nhà tôi để ăn cơm mẹ nấu. Sau khi ăn cơm tối xong, bố bối lại bị kéo vào đít có phòng nhảy. Lần này cô không có từ chối khiêu vũ cùng Đới Ngọc Bày. Sau khi nhảy một đống động tác hâm nóng, 6 người đồng thời ngồi lại tại chỗ thở. Trời ơi, giảm cân mới còn liều mạng như vậy. Bố bối thầm nói. Em không phải thích nhảy sao? Đới Ngọc Bày hỏi. Cậu ấy thích đấy. Ông Lâm chen lời nói, nhưng cậu ấy thích loại khiêu vũ chính thức. Khiêu vũ? Đới Ngọc Bày không tưởng tượng nổi lẩm bẩm, tại sao lại thích giao khiêu vũ chứ? Tôi tưởng chỉ có người lớn tuổi mới thích khiêu vũ thôi. Lớn tuổi? Chu gia đình cười nhạo một tiếng, nói cho anh biết, bố bối từ lúc 10 tuổi đã xem qua cuộc thi khiêu vũ, sau khi biểu diễn liền đam mê khiêu vũ. Cậu ấy nói còn muốn tìm một nhà khiêu vũ xã hội đấy. Em... Đới Ngọc Bày hoài nghi, liếc nhìn bố bối, đã nhảy sao? Một ngón tay cái thẳng đứng lập tức giơ lên, bố bối nâng cằm nở nụ cười, hạng nhất đó. Chẳng những Đới Ngọc Bày kinh ngạc, ngay cả ông Lâm cũng kinh ngạc kêu lên, thật sao, mình biết rõ cậu thích xem người ta khiêu vũ, cũng không biết ngươi có thể nhảy đó. Trừ điệu đó bò ra, nhảy hiện đại, múa Latin, nhảy xã giao, tùy cậu nói mình có thể nhảy, chỉ là... Bố bối ngượng ngùng gãi gãi đầu, phải có người dẫn dắt mới được. Ai dạy cậu? Chu gia đình tò mò. Nhiều hơn chứ ai? Oa, người này thật lợi hại nha. Bố bối đắc ý gật đầu một cái. Năm ấy anh ấy đến du học ở Harvard, mình đã từng nói với anh ấy rằng mình rất thích khiêu vũ, không ngờ anh ấy vẫn ghi trong lòng. Đến nước Mỹ liền tận dụng thời gian sau khi học xong, ra sức tìm người dạy anh. Đến khi anh ấy trở về, liền trở thành một bậc thầy dạy nhạc khiêu vũ. Đới Ngọc Bày lập tức cảm thấy có chút vị gì. nhiều hơn là ai? Hắn chua chát hỏi. Ông Lâm nghiêng mắt nhìn bối bối một cái. Người đàn ông hoàn mỹ của bối bối, thông minh, ưu nhã, ưu tú, ga lăng. Vừa dịu dàng lại vừa có tính kiên nhẫn, hơn nữa còn là thầy giáo vạn năng đấy. Vị chua nồng bỗng dưng từ trong lòng tuôn ra. Thật lợi hại như vậy. Ông Lâm nhún nhún vai, tôi cũng không biết, tôi chưa từng thấy qua, đều là mình bối bối nói. Đảo mắt cô còn nói, bối bối thầm mến người ta nhiều năm rồi, thật đáng tiếc chính là không dám nói với người ta. Chỉ là tôi xem hơn phân nửa cũng là cái loại trẻ con yêu, chỉ cần có chân mệnh thiên tử đích thực đến báo danh, rất nhanh cậu ấy sẽ phát hiện yêu nhiều hơn chỉ là một cuộc sùng bái nhàm chán mà thôi. Một quyền nặng nề lập tức đấm vào đầu vai ông Lâm, bối bối mở miệng liền mắng, gian tặc, người dám bán đứng ta. Ông Lâm kêu lên, Chu gia đình bật cười, đáng đời ai bảo cậu nói lung tung, bối bối yêu nhiều hơn là một bí mật mà cũng... Một quyền khác ra lực giống nhau, đánh vào đùi của Chu gia đình gào lên đau đớn. Cậu định giết người à, dùng sức như vậy? Thì ra nhiều hơn chính là ông xã trong lòng bối bối. Đới Ngọc Bày nghĩ, không biết có thật sự hoàn mỹ như thế hay không? Nếu thế thật, thì không dễ để ứng phó đâu. Để rời đi tức giận của bối bối, Đới Ngọc Bày vội hỏi, tại sao em thích khiêu vũ? Quả nhiên không sai, bối bối lập tức chuyển sự chú ý, hai mắt vừa sáng như vừa đắm chìm trong say mê, giống như đang suy nghĩ. Tôi thật sự các động tác tiến lùi của người con gái, nhất là điệu quan của áo, nó có một phong cách rất tao nhã, nếu kết hợp được cùng với điệu tango xinh đẹp, quả thật làm người ta khen ngợi không dứt. Cô than nhẹ, còn có điệu hoàn toàn nhẹ nhàng hoạt bát, chẳng qua cá nhân tôi thích nhất chính là... Sau khi dí dỏm, nhãn lỗ mũi, bối bối hạ thấp giọng, điệu Lambada gợi cảm. Lambada, ông Lâm bật cười, bây giờ còn có người nhảy, các loại nhảy đó hay sao? Bối bối khinh miệt hừ hừ, cậu có biết tại sao có rất ít người nhảy Lambada không? Tại sao? Vừa đúng lúc, một khúc vũ nhạc nhẹ nhàng bắt đầu, bối bối thoáng nghe tiết tấu, lập tức đứng lên đi ra cách bàn mấy bước, sau đó ngoắc tay, cậu qua đây cùng mình nhảy. Nhìn nhảy sẽ biết thôi. Ông Lâm đứng dậy đi tới, bối bối liền đưa hai tay vịn vào hông Lâm Lâm. Nào, di chuyển theo mình, vừa nói xong liền bắt đầu theo âm nhạc, nhanh chóng lắc lư cái mông. Ông Lâm rất nhanh đi theo bước chân của cô, vì vậy bối bối buông tay ra, đông đưa càng lớn. Ông Lâm cũng cố gắng bắt chước khoản khiêu gợi uốn éo này vừa kêu lên, cũng không khó gì mà. Thật sao? Bối bối thần bí cười một tiếng, ngay sau đó ngang nhiên tiếp cận, lấy động tác giống phái nam, ôm lấy ông Lâm. Hạ thân mình ép sát hạ thân của ông Lâm, đồng thời lấy tư thế nóng bỏng dính lấy ông Lâm đang vặn vẹo. Vậy là thế này đây. Đến lượt người xem là Chu gia đình kêu lên, thật... Bối bối chẳng những hạ thân dính chặt với ông Lâm hơn nữa, mà còn đi tới hai người xoay trước, lui về phía sau theo tiết tấu, đồng thời đẩy hạ thân ông Lâm theo cơ thể mình, đi về phía trước, tiếp theo đó lại lùi qua, xen vào giữa hai chân ông Lâm, như cũ ôm chặt ông Lâm đang giãy giụa. Chu gia đình lại một lần nữa kêu lên. Ba người thiếu niên trợn mắt há mồm nhìn, đồng thời không nhịn được trong lòng ảo tưởng nếu như là... Lầm bậm một tiếng, không, ba tiếng, tiếp theo là... Không được. Ông Lâm bỗng dưng dừng lại xoa cái eo và cái mông. Quá mỏi đấy. Thật vô dụng, mới vậy đã nhận thua. Bối bối cười nhạo trở lại chỗ. Mình và nhiều hơn mỗi lần cũng có thể nhảy nhiều nhất vài bài hát đấy. Đó là đương nhiên, bọn cậu từng luyện tập qua rồi. Ông Lâm khôi phục nói, làm gì có người nào uốn éo nhanh như vậy, cũng không nhất định tập luyện mà có thể thành quen. Bối bối, chẳng lẽ tất cả điệu nhảy là đều như vậy? Chu gia đình lắp bắp nói, ám muội như vậy sao? Dĩ nhiên không phải, bối bối nâng cốc nhấp một hớp nước cam. Thật ra thì điệu vũ bình thường loại nhảy là rumba rất tương tự. Nhảy gần như nóng bỏng, nhưng là quan trọng nhất là nhiều cái mông gợi cảm đung đưa cùng động tác cọ sát tuyệt vời. Cơ hồ có thể xưng là vũ sắc dục. Chỉ là giống như lời ông Lâm, động tác thân mình khiêu gợi như vậy phải trải qua tập luyện gian khổ mới có thể tự nhiên không bị cản trở. Hơn nữa động tác mà yêu cầu độ khó càng cao, phải giữ vững tiết tấu nhanh, còn phải chú ý theo động tác đẹp. Bình thường nhảy loại này cũng phải có tương đối ăn ý mới có thể làm người khác khen ngợi mà biểu diễn. Ông Lâm nháy mắt mấy cái, vậy bọn cậu nhất định là một đôi rất ăn ý rồi. Đó là đương nhiên. Bối bối ngạo nghễ hất cằm lên, mỗi lần chúng mình kết hợp khiêu vũ, lập tức toàn bộ mọi người đều sẽ dừng lại xem chúng mình biểu diễn đấy. Ông Lâm a lên một tiếng, ngay sau đó cặp mắt hướng tới Đới Ngọc Bày, người khác tốt nhất nên học tập. Đới Ngọc Bày gật gật, bối bối cũng hơi sững sờ. Cậu nói cái gì? Không có gì, ông Lâm cũng nâng cốc nhấp một hộp nước chanh, người khác hiểu là tốt rồi. Bối bối nghi ngờ trừng mắt nhìn cô ta, ngay sau đó nâng cổ tay thoáng nhìn, gần 8 rưỡi rồi mình muốn về nhà. Còn sớm mà, vất vả lắm mới ra ngoài được một lần. Đới Ngọc Bày dĩ nhiên không nghĩ để cô đi nhanh như thế, ở lại một lát nữa đi. Bối bối dứt khoát lắc đầu, Chu gia đình thay cô giải thích. Nhiều hơn của cậu ta đến nước Mỹ công tác, hẹn cậu ấy mỗi ngày 9 giờ tối nói chuyện điện thoại, cho nên cậu ấy phải trở về nhà chờ điện thoại. Ồ, đợi Ngọc Bày suy nghĩ một chút. Vậy ngày mai trường học của chúng ta có trận đấu bóng rổ, mọi người có muốn tới giúp chúng ta nỗ lực hơn không? Thi đấu xong, sau đó thành viên bóng rổ muốn cùng đi ăn đồ nướng, mọi người cũng có thể đi cùng. Không thành vấn đề. Ông Lâm lại giành quyền mở miệng vội đồng ý. Chỉ cần là các anh mời khách, ba người chúng tôi sẽ đến. Trận đấu bóng rổ sau là thịt nướng, sau đó là xem phim, tiếp đến là học bổ túc, rồi sau đó là một cái dạ vũ khác của trường, chơi bowling. Đới Ngọc Bảy giỏi về nhìn mặt mà nói chuyện, cẩn thận lấy thái độ bạn bè trong sáng đi đón bối bối. Hẳn thông minh, hoàn toàn ẩn núp trong bản thân từ từ theo đuổi. Vì vậy sau đó mấy lần cùng chung du lịch, lòng vòng bị bối bối cũng bắt đầu từ từ đi mất. Mới đầu cô cho rằng Đới Ngọc Bảy hình như thật rất đơn giản, muốn cùng cô làm bạn bè bình thường mà thôi. Từ từ cô bắt đầu cảm thấy có một sự sẵn lòng giúp cô học tổ túc. Hơn nữa không có gánh nặng ở chung một chỗ vui đùa giống như bạn bè không tồi. Dĩ nhiên cô cũng biết Đới Ngọc Bảy căn bản không tin cô đã kết hôn rồi. Nhưng nếu hắn không có ý tứ theo đuổi cô, tự nhiên cũng không có quan hệ gì. Một Đới Ngọc Bảy thoải mái hoạt bát cùng một Văn Hạo sâu lắng dịu dàng là hai loại điển hình hoàn toàn bất đồng. Mỗi người đều có một sự hấp dẫn riêng. Nhưng bối bối cũng không có vì vậy mà cảm thấy mê muội lẫn lộn. Văn Hạo thủy chung ở sâu trong đáy lòng cô, người yêu, mà Đới Ngọc Bảy thì chỉ là bằng hữu của cô. Cô thích hắn giống như thích ông Lâm và Chu Gia Đình, không có gì đặc biệt, cũng chỉ là thích hắn hài hước khôi hài, cũng với hắn tiếp xúc lúc thấy nhẹ nhõm vui vẻ mà thôi. Nhưng giống như Văn Hạo, ý nghĩ đơn thuần không nhất định có thể phù hợp với tình huống phức tạp. Thế giới này chính là như thế, trừ phi toàn bộ địa cầu chỉ có một mình ngươi, nếu không chỉ cần nhiều hơn một người như vậy hoặc hai người, tình huống thuần túy cũng sẽ biến thành dây dưa không nghỉ. Tên lừa gạt, bối bối hướng về phía con mèo Kitty con giống giận. Anh nói nửa tháng sẽ trở lại, bây giờ đã gần một tháng nhưng anh vẫn chưa trở lại. Nhưng lúc trước anh cũng nói qua nhiều nhất không hơn một tháng. Anh còn nói xạo, bối bối mắng, sau lần đầu nói là nửa tháng rồi đấy thôi. Thật xin lỗi bối bối, Văn Hạo khiêm nhường xin tha. Đừng nóng giận, anh thật sự là bất đắc dĩ, vốn là nên giải quyết nhưng... Không có nhưng nhị gì hết, anh rốt cuộc lúc nào thì trở lại. Cái này, Văn Hạo đột nhiên chần chờ. Này cái gì, bối bối đột nhiên nheo cặp mắt lại. Đó, em biết rồi, nói có phải hay không, muốn dẫn vợ bé về cùng. Không có, bối bối, em đừng nói loạn uổng cho anh. Văn Hạo vội vàng phủ nhận, anh thật sự cũng chỉ đang bận làm việc, không có ở cùng cô gái nào cả. Vậy tại sao anh không chịu trở lại? Văn Hạo hừ một tiếng. Bối bối, nơi này có một vị lão đại trong giới kinh doanh tên là Jennings tiên sinh. Ông ấy có ý tốt vì anh giới thiệu một chút về nước Mỹ, thậm chí ở toàn bộ Âu Mỹ mà nói cũng toàn là người quyền thế. Vì muốn về sau tránh được phiền toái cho nên anh mới tiếp nhận ý tốt của ông ấy. Tại sao ông ta lại tốt bụng như vậy chứ? Bối bối nửa tin nửa ngờ hỏi. Đó, ông ta nhất định có con gái đúng không? Bối bối, anh đã sớm nói cho ông ấy biết anh đã kết hôn với em rồi. Văn Hạo kháng nghị. Đáng chết, thật sự có con gái. Bối bối nguyền rủa, con gái của ông ấy nhất định còn chưa kết hôn đúng không? Kết hôn, con gái của ông ta kết hôn rồi. Ừ, bối bối vẫn híp mắt, nói thật cho em biết, nhiều hơn, ông ta có mấy người con gái? Hai, Văn Hạo lại ngập ngừng, hai cũng kết hôn sao? Bối bối hừ lạnh một tiếng, cô nào còn chưa kết hôn, bao nhiêu tuổi vậy? Bối bối, thành thật nói. Văn Hạo than vãn một tiếng, anh không rõ lắm, 23, 24 tuổi thôi. Toàn bộ giấm chua lâu năm, lập tức lấp đầy bụng. Chị ta nhất định rất đẹp. Bối bối mệt mỏi hỏi. Bối bối, cũng rất có thể chứ. Bối bối em không nên như vậy. Tướng mạo duyên dáng trẻ tuổi lại có năng lực. Anh đại khái chính là vì chị ta nên mới không trở về đúng không? Bối bối, Lộ Uyên tỉnh nhìn Văn Hạo chán nản để điện thoại xuống. Thế nào, đại tiểu thư phát hiện? Văn Hạo than thở, cô ấy nói chính mình không trở lại thì cô ấy sẽ phải đăng báo thôi chồng rồi. Lộ Uyên tỉnh bật cười, bỏ chồng thôi đừng chém gió, cô ấy còn lâu mới chịu bỏ cậu. Nhưng em ấy rất tức giận. Văn Hạo bất đắc dĩ nói, mặc kệ mình giải thích thế nào, em ấy đều cho rằng mình là con gái thứ hai của Jennings mới không thể trở về. Mình thật sự là không biết em ấy đang nghĩ cái gì. Cậu đần sao? Lộ Uyên tỉnh lành lạnh nói, ai bảo cậu thành thật như thế, lừa cô ấy một cái cũng sẽ chết sao? Lông mày Văn Hạo đột nhiên nhíu mày, mình không thích nói dối, càng không thích lừa bối bối. Lộ Uyên tỉnh nhún nhún vai, vậy thì không có biện pháp nào cả, không làm gì khác hơn là chờ em ấy bỏ chồng thôi. Văn Hạo trừng mắt nhìn hắn, cậu ít nói mát đi, còn không mau giúp mình suy nghĩ một chút làm như thế nào giải thích với bối bối. Lộ Uyên tỉnh mắt lé nghiêng mắt nhìn anh. Ông anh à, một người con gái đang ghen, bất kể nhiều hay ít, giải thích kiểu gì cô ấy cũng không nghe lọt. Ghen? Văn Hạo lẩm bẩm hỏi, cô ấy đang ghen phải không? Lộ Uyên tỉnh cũng không thể tin nổi nhìn chằm chằm Văn Hạo. Này đại ca, trí tuệ của anh ở đâu rồi? Mình thật muốn hỏi cậu nghĩ như thế nào? Cô ấy không phải đang ghen, chẳng lẽ là nhàn rỗi mà nhàm chán, tìm cậu phát hỏa, luyện giọng chăng? Cũng chưa chắc, Phan Hạo không cho là nói đúng. Cho tới nay, mình đều chỉ là nhiều hơn của mình cô ấy. Cô ấy độc chiếm, hiện tại cô ấy hoài nghi, muốn cướp đi mình không? Đương nhiên là rất mất hứng, giống như phần lớn trẻ em đều không thích bố hoặc mẹ tái hôn, hoặc là giống như đứa trẻ không thích chia sẻ món đồ chơi với người khác. Rồi đó, đều là lời cậu nói. Lộ Uyên Tỉnh trợn tròn mắt. Vậy mình cũng không hiểu, phải làm thế nào thì cậu mới tin rằng cô ấy có tình cảm với cậu chứ? Văn Hạo suy nghĩ rất nghiêm khắc một lúc. Thành thật mà nói, mình cũng không biết, mình muốn cô ấy ngay trước mặt mình nói yêu mình. Có một ngày, khi cô ấy gặp gỡ tình yêu chân chính, thì phần này mê luyến đơn thuần sẽ vỡ nát. Khi đó cô ấy sẽ hiểu rõ, mình cảm nhận cô ấy thật ra thì chỉ là tình thương anh trai của cô ấy thôi. Lộ Uyên Tỉnh quái dị trừng mắt nhìn cậu ta thật lâu, cuối cùng rốt cuộc buông tha nói, tiên sinh, mình vẫn là người xưa, chính cậu đi gặp trở ngại đi. A Tỉnh. Lộ Uyên Tỉnh không nhịn được phất tay một cái. Đi, mặt tường này tương đối cứng rắn, chính mình tự xông lên đi. Văn Hạo không biết nên khóc hay nên cười, nhìn sang Lộ Uyên Tỉnh vung chỉ vào mặt tường. A Tỉnh, đừng làm ồn, mình đang nghĩ hay là mình đi về trước, có gì còn cậu. Mình. Lộ Uyên Tỉnh chỉ vào mũi kêu lên, cậu có lầm hay không đại ca, người Chinese để mắt là cậu cơ mà, người hai chị em tóc vàng cũng là cậu, mình có là gì đâu, chỉ là một trợ thủ tốt thôi, nếu chỉ còn lại một mình, bọn họ chắc chắn sẽ ném mình sang một bên, làm sao mà mang mình đi làm quen những nhân vật có thế lực chứ. Vậy sau này nữa, về sau, Lộ Uyên Tỉnh a lên một tiếng. Đại ca, những nhân vật kia đều đặc biệt từ các nơi trên nước Mỹ và từ châu Âu mở ra một hội nghị thương vụ Âu Mỹ. Không phải bất cứ lúc nào cũng nhìn thấy, có cơ hội làm quen bọn họ đương nhiên phải cố gắng hết sức nắm lấy. Phan Hạo chần chừ một lúc, thật sự cái đó có cần thiết. Lão Huỳnh, đã biết rõ thì đừng hỏi có được hay không. Lộ Uyên Tỉnh không chịu nổi mà kêu to. Chính cậu so với ai khác cũng hiểu rõ ràng rằng những người đó đối với chúng ta phát triển tương lai sự nghiệp thì có bao nhiêu lợi ích, làm ít công to cũng không đủ hình dung đấy. Đã nói có báo lớn tuyên truyền thì tốt, có hắn giúp đỡ chúng ta tuyên truyền đôi câu, mà còn có thể tiết kiệm được cho chúng ta ít nhất nửa năm đến một năm khai phá. Còn chùm thị trường chứng khoán, có hẳn một người làm trung gian, về sau chúng ta muốn tiếp cận thị trường chứng khoán của Wall Street cũng thật dễ dàng. Hắn hổn hển thở gấp lại tiếp tục nói, chứ đừng nói nghị sĩ quốc hội, cậu cũng biết hắn ở chính phủ nước Mỹ có nhiều quyền lực. Những người này cũng không phải là chúng ta thường ngày muốn gặp được là gặp. Nếu như không có Jennings giới thiệu gặp mặt, sợ rằng mấy năm về sau, nhìn lại một chút có hay không tư cách đi gặp mặt, còn có chủ tịch liên minh mậu dịch châu Âu. Bác trai cũng không có nhắc tới châu Âu. Phan Hạo lầm bầm, đó là do bác không có cơ hội. Lộ Uyên Tỉnh quả quyết nói, châu Mỹ sau đó đương nhiên là châu Âu, dùng rốn suy nghĩ một chút thì biết thôi, còn cần được bác trai tang ra phó sao. Phan Hạo thở dài, với trí tuệ của ta, tất cả đều hoàn thành. Lộ Uyên Tỉnh đều dùng sức gật đầu, đúng, vẫn có thể để cho cậu thay thế. Lộ Uyên Tỉnh chê cười lắc đầu một cái, bọn họ mới không cần mình đấy. Văn Hạo trầm mặc một lát sau đó đột nhiên nói, cậu là phụ tá đặc biệt của mình, kiêm bạn tốt, tại sao người thì không thể nói đỡ mình một chút để tìm lý do khước từ bọn họ đi về nhà. Lộ Uyên Tỉnh đột nhiên rời mắt xoay đầu đi. Văn Hạo than thở, này bố bố bên kia làm thế nào? Lộ Uyên Tỉnh nhún nhún vai, không làm thế nào cả, cô ấy nhiều lắm là chửi mắng cậu mấy câu. Ok, như vậy có thể đi. Hắn bất đắc dĩ nói, cô nhiều lắm là cứ mỗi ngày chửi cậu một chút, cũng sẽ không phải bỏ cậu thật, cậu không phải lo lắng. Văn Hạo câu mày, mình không thích cô ấy buồn. Thì ở lại đây một lần, chúng ta một lần liền đem nó giải quyết xong không phải là bớt phiền muộn một chút sao? Lộ Uyên Tỉnh khuyên nhủ, tránh khỏi sau này vẫn còn muốn qua đây. Hiện tại tạo quan hệ tốt trước, tương lai có vấn đề gì thì có thể một cuộc điện thoại liền ok, như vậy không phải là rất tốt sao? Tạo mối quan hệ. Văn Hạo không đồng ý lắc đầu, vậy cần bao nhiêu thời gian? Đại ca à, Lộ Uyên Tỉnh đột nhiên đứng đắn đè bờ vai của anh. Cậu không phát hiện sao, hầu như tất cả mọi người chỉ giúp cậu gặp mặt một lần sau liền bị cậu hấp dẫn. Đầu tiên là cậu cầu kiến bọn họ, rồi sau đó bọn họ tự động tới thân làm thân với cậu. Cậu có một loại sức quyến rũ rất đặc biệt hấp dẫn bọn họ, để cho bọn họ kìm lòng không được muốn cùng cậu kết giao. Cho nên, nếu cậu muốn cùng bọn họ tạo mối quan hệ, nhiều lắm là cùng bọn họ gặp 2-3 lần một ngày rồi nói mấy câu thì coi như đạo cáo thành công. Văn Hạo hoài nghi liếc xéo hắn, mình lợi hại như vậy từ khi nào mà mình cũng không biết nhỉ. Lộ Uyên Tỉnh cười cười, cậu cho rằng cậu mới hơn 20 tuổi có thể khiến công ty trong giới kinh doanh châu Á hoàn toàn phục tùng, xưng cậu là công ty cá mập vì cái gì? Dĩ nhiên thực lực của cậu là nhân tố đương nhiên, nhưng là loại người làm người ta không tự chủ được bị thuần phục bởi sức quyến rũ đặc biệt, Giống như bị cá mập miệng to, cắn nuốt không thể nào chống cự. Đây mới là nguyên nhân khiến bọn họ xưng cậu là công ty cá mập. Hóa ra là như vậy, Vân Hạo bừng tỉnh hiểu ra nói, mình kinh doanh thủ đoạn cũng không ác độc, tại sao bọn họ gọi mình là cá mập? Là do sức quyến rũ của cậu đáng sợ, không phải do thủ đoạn của cậu đáng sợ. Vân Hạo lại suy tính một lúc, anh mới chậm rãi nói, được rồi, liền một cái đem nó giải quyết cho xong, về sau có chuyện gì cậu tới là được. Nhưng cái gì? Vân Hạo cười lạnh, mình lấy thân phận cấp trên của cậu ra lệnh, cho cậu thay mình cản trở hai cái hoa si, không cho họ đến gần mình, tốt nhất nhìn cũng đừng để ta thấy được. Miệng Lộ Uyên tỉnh chợt hé ra, mở ra đóng vào, được rồi mình cố gắng hết sức là được. Hắn không còn hơi sức nói, ngưng mắt ở trên mặt Vân Hạo. Sắc mặt của cậu càng lúc càng kém, có muốn nói với bọn họ một chút, nghỉ ngơi hai ngày sẽ tiếp tục. Nghỉ ngơi? Vân Hạo cười khổ mà cười, không được, chỉ cần nghĩ đến sắc mặt của bối bối, mình liền không cách nào nghỉ ngơi được, mau đem chuyện này kết thúc đi. Nhìn chằm chằm quả bóng nhảy tới nhảy lui trên web, Chu Gia Đình lấy cái củi trỏ đầy đầy bối bối cũng đang nhìn chằm chằm quả bóng. Hỏi cậu một chuyện. Chuyện gì? Cậu bóng bàn là ai dạy vậy? Nhiều hơn. Đó, Chu Gia Đình dùng một chút hỏi cậu một chuyện nữa, hỏi đi. Cậu với cái người nhiều hơn đấy rốt cuộc có cái gì không phải sở trường không? Bối bối suy nghĩ rất nghiêm túc thật lâu, kết luận là mình không nghĩ ra. Chu Gia Đình ngẩn người ra một chút, ngay sau đó lẩm bẩm, thật muốn xem người ba đầu sáu tay kia rốt cuộc còn có thể tốt như vậy hay không. Chờ đến buổi lễ tốt nghiệp, chúng ta anh ấy nhất định sẽ đến lúc đó cậu có thể gặp được. Bối bối lại nhạt nói, một bên ông bác Cung Lâm cũng mở miệng, vừa đẹp trai vừa đi làm, còn vận động viên toàn năng, anh ấy thật có thập toàn thập mỹ. Dĩ nhiên không phải, anh ấy cũng không có thiếu tật xấu nha. Thí dụ như thân thể anh ta nhiều tật xấu hơn, bởi vì khi anh ấy còn bé cũng không được ăn, lại bị ngược đãi, khỏe mạnh cũng thành kiếm. Lúc du học trong óc chỉ nghĩ đến học, quên trong bụng phải nhét thức ăn mới sống được. Kết quả sau một lần nghiêm trọng dạ dày ra máu nằm viện, dạ dày thứ nhất liền treo. Bào tử không tốt, ăn đồ hạn chế cũng rất nhiều, uống thuốc bổ cũng sẽ đau bụng. Cô đau lòng bất đắc dĩ thở dài, anh ấy chức năng gan cũng không được tốt, sức chống cự kém, buổi sáng thời tiết lạnh một chút, quên đem thêm áo khoác, buổi chiều liền bắt đầu bắt sốt. Hơn nữa nếu không ai chú ý, một khi làm việc sẽ không nhớ tới mặt trời lặn đêm, nhiều lắm là 2-3 ngày sau, anh ấy sẽ ngã bất tỉnh, bởi vì thể lực anh ấy rất dễ dàng bị tiêu hao. Bối bối suy nghĩ một chút còn nói, còn có anh ấy không thích nói chuyện, lúc nhàn hại chỉ thích đọc sách, cận thị hơn 1000 độ, không có mắt kiếng chính là mù chữ. Nghe Lô đại ca nói, anh ấy có nhiều hơn một phụ tá đặc biệt. Anh ta nói nhiều hơn ở công ty lúc làm việc, bày mặt Trương lão ca, nghiêm túc lạnh lùng vô cùng, đại khái tựa như dáng vẻ anh ấy giúp mình lúc học bổ túc thôi. Anh ta rốt cuộc bao nhiêu tuổi? Chu Gia Đình nói, 26 tuổi, tổng cộng hơn 9 tuổi. Tề Thiếu Văn bên cạnh Chu Gia Đình cũng thò đầu tới hỏi, anh ấy đã tốt nghiệp Harvard? Anh ấy tốt nghiệp ở Đài Loan, đến Harvard học quản trị doanh nghiệp, thạc sĩ, bác sĩ. Ông Lâm đầy đầy chân bối bối. Này, cậu làm thế nào mà biết anh ta? Hàng xóm sao? Bố bối lắc đầu, hắn được ba mình nhận nuôi. Nhận nuôi? Ông Lâm kinh ngạc kêu lên, vậy anh ta chính là anh trai cậu sao? Bố bối vẫn lắc đầu, không phải, ba ta nhận nuôi anh ấy, nhưng không để anh ấy làm con trai của Tang gia. Ông Lâm cau mày, đây là ý gì? Bố bối do dự một chút. Trên thực tế, ban đầu ba nhận nuôi anh ấy là con rể của Tang gia. Cái gì? Ba người đồng loạt thét chói tai, anh ta là vị hôn phu của cậu. Thẩm Dương Hồng xuống tay dài nên không nhận được quả bóng, đảo mắt đưa tới ánh mắt hiếu kỳ hỏi, cái gì vị hôn phu? Nhiều hơn là vị hôn phu chưa cưới của bối bối. Ông Lâm kêu lên, suy nghĩ cả nửa ngày, thì ra nhiều hơn là do ba bối bối giúp cô ấy tìm đến vị hôn phu. Thẩm Dương Hồng đổi sắc diện, đối diện sắc mặt đới ngọc bầy, dần trở nên khó coi cực kỳ. Bối bối muốn nói lại thôi, chần chừ một hồi lâu, đúng là vẫn cần tuân thủ ước định không đem lời trung thực nói ra. Sững sờ một lát sau, Chu Gia Đình mới chần chừ nói, nhưng là cũng bởi vì anh ta là người mà ba cậu quyết định, nên đi thích anh, không phải thật kỳ quái sao? Không phải như thế, bố bối phản bác, mình hồi nhỏ đã thích anh ấy, khi đó mình còn không biết tương lai anh ấy sẽ là chồng mình. Phải, ông Lâm cười một tiếng, hiện tại cũng không phải là cổ đại, hôn nhân con gái còn phải do ba mẹ quyết định. Vậy quá buồn cười sao, coi như các cậu đã kết hôn rồi, đầu năm nay sẽ kết hôn, ly hôn cùng một bữa cơm. Hết hứng thú không hợp thì có thể cắt đứt tình cảm rồi, huống chi anh ta chỉ là vị hôn phu mà thôi. Cậu... Này này, bối bối không chịu nổi gọi, rốt cuộc muốn mình nói mấy lần hả, là mình thích anh ấy, không phải là ba miễn cưỡng. Ông Lâm và Chu Gia Đình nhìn trộm lẫn nhau một cái, sau đó trấn an nói, đúng đúng chính cậu thích, coi như cậu đã có vị hôn phu, anh ấy không thể ngăn cản cậu kết giao bằng hữu tự do. Chủ gia đình vội phụ họa nói, đúng vậy, nhiều bạn bè trong sáng sẽ không có cái gì, tựa như đới ngọc bầy vậy. Nhiều bạn bè mọi người có thể ở chung một chỗ nghiên cứu bài tập, cùng nhau chơi đùa. Cậu không phải là cảm thấy rất được sao? Chính cậu cũng nói với đới ngọc bầy cho cậu cảm giác rất dịu dàng. Cùng Thẩm Xương Hồng và Tề Thiếu Vân ở chung một chỗ, cậu không phải là rất tự tại sao? Ông Lâm ôm đầu vai của bối bối. Chúng mình không có dự định ác ý, chỉ hy vọng là tầm mắt của cậu sâu xa hơn một chút, lòng dạ cũng buông lỏng ra một chút. Thế giới này rộng lớn cực kỳ, các loại chuyện thú vị vật chờ đợi cậu khám phá, các loại người đa sắc màu đang chờ đợi cậu tiếp xúc. Đừng làm con ếch thủy chung ngồi đáy giếng chỉ giới hạn sự vạn vật quanh mình. Thanh xuân trôi qua, không cần ở tương lai quay đầu trở lại, lại hối tiếc bỏ qua sung sướng vốn nên có. Vậy thì quá ngu xuẩn. Cậu nói hình như cũng không sai. Bố bối trầm ngâm, mình rất ít cùng các cậu đi trải nghiệm cuộc sống. Quá khứ mặc dù thường cùng cha mẹ đi nước ngoài nghỉ phép, nhưng là đều có người nhà mình ở cùng nhau, cũng không có người ngoài tiếp xúc. Thế giới rất rộng, nhưng thực tế cuộc sống và nhân tố con người ngược lại lại ngu ngốc cực kỳ. Đó chính thế. Ông Lâm hả hê lên tiếng, về sau cũng không cần vì lãm nhiều hơn mà khước từ chúng mình. Ở trong trường chúng ta là đồng đảng, ở ngoài trường trong sinh hoạt chúng ta cũng là tê dại, cùng chết chứ. Chúng mình muốn dẫn cậu đi nhìn lâu hơn một chút các loại chuyện mới lạ, biết nhiều vài bạn bè, tuổi của chúng ta bây giờ nên trải nghiệm cuộc sống, nhiều hơn là một con người trưởng thành. Cuộc sống của anh ta không nhất định thích hợp với cậu, cậu ít nhất phải có thể so sánh thì mới tìm được ra người cậu rốt cuộc muốn là ai chứ. Ừ, chính xác, nhiều hơn là người trưởng thành. Bố bối gật đầu một cái, có lẽ cũng bởi vì mình đối diện với cuộc sống quá ít, cho nên nhiều hơn vẫn cho rằng mình rất ngây thơ. Lại nhiều hơn, ông Lâm liếc mắt xem thường, ngay sau đó còn nói, đúng đúng, biểu hiện cậu quá ngây thơ, anh ta cũng có thể rất mệt mỏi. Cậu phải biết, người đàn ông coi trọng sự nghiệp, bình thường lấy vợ về nhà là hy vọng có thể có nhiều trợ thủ, anh ta cũng sẽ không muốn kết hôn với một đứa bé về nhà tốn sức chăm sóc đâu nhé. Ừ, có lý, có khả năng là do biểu hiện của cô quá ngây thơ, cho nên nhiều hơn mới không chịu cùng cô thành vợ chồng thực. Anh cũng không phải là biến thái, ai nguyện ý cùng trẻ con lên giường chứ. Nghĩ tới đây, bố bối liền nặng nề gật đầu nói, ok, từ nay mình muốn bắt đầu mở rộng tầm mắt, nâng cao kiến thức, không để nhiều hơn cho rằng mình chỉ là một cô gái nhỏ ngây thơ còn chưa lớn. Ông Lâm thầm thở dài, đồng thời lại hướng tới đới Ngọc Bầy nháy mắt, nhận được chỉ thị đới Ngọc Bầy lập tức phản ứng. Tuần sau lớp bọn tôi muốn đi ăn thịt nướng, mọi người cùng đi ăn chứ. Không ai phản ứng, vì vậy đi đến phiên bối bối và Chu gia đình vào sân ngược đãi tiểu bạch cầu. Ông Lâm lại lôi kéo đới Ngọc Bầy sang một bên, líu díu tùy cơ hành động. Thật ra ông Lâm cũng không phải là có thành kiến gì với nhiều hơn, chỉ là những người cùng tuổi nên ở với nhau. Cho dù là thầy trò yêu nhau, mặc dù tuổi cũng không thể kém rất nhiều, ít nhất cũng có cùng hơi thở, mà thanh mai trúc mã càng không đáng tin. Tình cảm ngây thơ có thể duy trì được bao lâu? Sau khi trung học cấp 3 phân chia thì chậm một chút là bước khỏi xã hội. Tự nhiên mỗi người đều có một cuộc sống, tình cảm cũ rích năm xưa cũng sẽ như thế nào? Về phần một người trưởng thành hơn các cô 10 tuổi, vừa tràn đầy vị của một thương nhân nhiều tiền sẽ không quá phù hợp với một nữ sinh cấp 3 chứ. Hơn nữa cô cũng không cho là nhiều hơn thật sự xuất sắc như lời của bối bối nói. Cô cứ có cảm giác bối bối miêu tả quá khoa trương. Có lẽ nhiều hơn thật sự rất cưng chiều bối bối, mà bạn từ nhỏ bên cạnh bối bối cũng chỉ có nhiều hơn, cho nên nghĩ là hắn cái gì cũng tốt nhất. Nhưng mà trên thực tế có thể nhiều hơn không khác thầy giáo lắm. Bất luận như thế nào, ông Lâm quyết định muốn cho bối bối mở rộng tầm mắt, tiếp xúc nhiều một cuộc sống bát ngát nhiều mặt, ít nhất cho dù tương lai bối bối cuối cùng cũng nhận được như thế nào, cũng sẽ là cô ấy buông lòng hà dạ, sau đó quyết định. Khi đó quyết định so với hiện tại có thể tin nhiều hơn chứ, mà giờ đây bọn họ chỉ thích hô to tuổi thanh xuân vạn tuế mà thôi. Trước lễ mừng năm mới một tuần, bối bối đã nghỉ. Văn Hạo mới báo bối bối rằng anh sẽ về. Đã lấp đầy một bụng thuốc nổ bối bối từ khi nhận được tin nhắn, liền bắt đầu tìm cách trừng phạt Văn Hạo. Nhưng tất cả tia lửa sau khi nhận được điện thoại của Lộ Uyên Tỉnh liền dập tắt, ngay cả đốm nhỏ cũng không thấy. Bối bối, anh là Lộ đại ca. Bối bối nắm ống nghe mèo Kitty, lười biếng tựa vào đầu giường. Làm sao, các anh không phải là không muốn trở về nhà đấy chứ, làm gì còn phải gọi điện thoại. Cô bỗng chốc ngồi dậy, này, anh tốt nhất không phải nói cho em biết, lại muốn kéo dài thời gian đâu. Không phải, em đừng đoán mò. Lộ Uyên Tỉnh vội nói, anh là có chuyện khác mới lén gọi về cho em đừng căng thẳng nha. Có chuyện gì sao? Lén. Bối bối gật đầu. Tại sao muốn lén lén lút lút? Có phải là anh muốn chuyện gì, muốn em giúp một tay hay không? Lộ Uyên Tỉnh không biết nên khóc hay nên cười, ô lên một tiếng. Không liên quan gì tới anh đâu, đại tiểu thư, là chuyện liên quan tới em đó. Em? Bối bối nghi ngờ trở về dựa vào đầu giường. Nói một chút coi. Dừng một chút, Lộ Uyên Tỉnh mới thử thăm dò nói. Tiểu thư, anh đoán em đã chuẩn bị tốt thập đại khốc hình mãn thanh, muốn phục vụ nhiều hơn. không sai lầm. Như thế nào? Lộ Yên Tĩnh nặng nề thở dài. Anh biết ngay nên mới lén gọi điện thoại cho em, bởi vì có một số việc anh ta không có định để cho em biết, nhưng nếu như em không biết chuyện, anh ta nhất định sẽ bị chết rất khó coi. Bố Bối lại ngồi dậy, anh ấy có cái gì không để cho em biết, nói nhanh lên. Lộ Yên Tĩnh suy nghĩ một chút, nói đơn giản một chút, em giận cậu ta lâu như vậy mới trở về, nhưng trên thực tế chỉ có hơn một tháng trước là cậu ta bàn công việc sau hai ngày cậu ấy đều nằm viện. Cái gì? Bố Bối cả người nhảy dựng lên thét chói tai, anh ấy nhập viện rồi. Đúng, nhập viện rồi, vừa mới bắt đầu, bởi vì vội vã muốn về trước thời hạn cho nên đem toàn bộ công việc nhét chung vào một chỗ làm. Ban ngày ra cửa gặp người nói công chuyện, buổi tối liền mở đèn chiến đấu với nhóm công văn, nghĩ kế hoạch. Em biết thân thể cậu ấy vốn không chịu được mà nhìn dày vò, thế thì cậu ta làm sao mà chịu được. Nhưng cậu ấy còn muốn gắng gượng, anh muốn cậu ta nghỉ ngơi, cậu ấy nói vừa nghĩ tới sắc mặt của em thì không cách nào nghỉ ngơi được. Bố Bối xấu hổ rũ đầu xuống. Cho đến khi cậu ta bắt đầu sốt lên, thế nhưng lại chỉ chịu mua hai viên thuốc có sẵn để đối phó, chết cũng không chịu đi bác sĩ, cuối cùng phải đến khi cậu ta ngã bất tỉnh mới có thể để xe cứu thương đưa đến bệnh viện. Sắc mặt Bố Bối lo lắng hoảng sợ, nắm chặt mèo Kitty, anh ấy mệt nhọc quá độ, cộng thêm không đầy đủ dinh dưỡng, còn có chút tình cảm. Vậy, Bố Bối lo lắng, đến nói cũng không ra hơi, nước mắt trong hốc mắt lăn qua lăn lại. Lộ Yên Tĩnh than thở, thật ra thì khi đó chỉ cần cậu ấy ngoan ngoãn chịu nghe lời bác sĩ, nằm viện thêm một tuần lễ, liền hết chuyện. Nhưng hai ngày sau cậu ta liền vội vã xuất viện, đem chuyện còn tồn tại làm xong. Cậu ấy nói đã quá thời gian, em liên tục không nghe điện thoại của cậu ấy, không làm xong nhanh trở về là không được. Kết quả? Bố Bối bắt đầu nghẹn ngào, nước mắt hối tiếc tĩnh lặng rơi xuống gương mặt. Xong xuôi chuyện, nhưng người cậu ấy cũng xong, mệt nhọc quá độ, cộng thêm dinh dưỡng không đầy đủ, còn có, hắn lại than thở, cảm đã chuyển thành viêm phổi. Bố Bối rốt cuộc nhịn không được, bắt đầu nức nở. Cậu ấy đã hôn mê chừng mấy ngày, vốn là anh muốn gọi điện thoại thông báo cho em, nhưng em đều không nghe. Nguyên đán, em đi dã ngoại, chừng mấy ngày. Làm ơn, lại như thế em còn đi cắm trại dã ngoại. Bố Bối không đáp, chỉ lo nức nở. Sau khi cậu ấy tỉnh, cũng không cho phép anh để cho em biết chuyện này. Lộ Uyên Tĩnh bất đắc dĩ nói, cậu tình nguyện để em tức giận còn hơn để em lo lắng. Bố Bối khóc lớn tiếng hơn, em đồng thời với hắn không nói cho em những điều kiện trao đổi là muốn cậu ta nằm ở bệnh viện đến khi hoàn toàn khỏi hẳn mới thôi, cho nên mới phải kéo dài lâu như vậy. Bố Bối kéo mạnh cuộn giấy trước mặt lau nước mắt nước mũi. Bố Bối, Lộ Uyên Tĩnh chần chừ một lúc, cậu ta thật sự là rất liều mạng theo đuổi công việc. Nhưng có một chút cơ hội có thể gặp, vốn dĩ khó khăn, cũng không thể cầu nên anh có thể khuyên cậu ấy bỏ lỡ cơ hội làm quen với người đó, cho nên cậu ấy mới... Em biết rõ, em không nên trách hắn, thật sự em không nên trách hắn. Cô chỉ biết tự trách mình, biết rất rõ ràng rằng anh đang thật sự vì cộng sự mà vội. Là ích kỷ tùy hứng không chịu tha thứ cho anh, trách cứ tại sao anh vẫn chưa trở lại. Còn nữa Bối Bối, anh ấy đã đồng ý với cậu ấy sẽ không nói cho em biết chuyện, cậu ta nằm viện cho nên em biết rõ em sẽ làm như cái gì cũng không biết. Như vậy là tốt rồi, Lộ Yên Tĩnh lúc này mới yên tâm thở ra. Bối Bối, cậu ấy gầy đi rất nhiều, mặc dù bệnh đã khỏi nhưng tinh thần vẫn không tốt lắm. Hơn nữa cái gì cũng không hợp khẩu vị, tốt nhất em nên khuyên cậu ấy trở về nhà nghỉ ngơi mấy ngày, công ty anh sẽ xử lý. Anh yên tâm, ta sẽ ép anh ấy. Bối Bối quả quyết lên tiếng. Cứ như vậy đi, bọn anh sẽ theo thời gian dự định trở về. Em sẽ ra máy bay đón. Bố Bối cố gắng hít hít mũi. Nhưng anh không cần nói cho anh ấy biết, em muốn cho anh ấy một kinh hỉ. Đã biết, còn có... Bố Bối cầm giấy lau hỉ mũi sau mới nói, lễ mừng năm mới em muốn đến nhà anh chúc Tết, bao tiền lì xì không thể quá nhỏ đó. Lộ Uyên Tĩnh cười, tiểu thư em bao nhiêu tuổi rồi hả, còn đã kết hôn rồi, cư nhiên là không biết xấu hổ nhận bao lì xì à? Mặc kệ, em vẫn muốn bao lì xì của anh cho đến khi anh kết hôn. Mặc kệ, em vẫn muốn bao lì xì của anh cho đến khi anh kết hôn có em bé, khi đó mới đến phiên em phát bao lì xì cho em bé. Vậy, có thể em phải đợi rồi tiểu thư, ngược lại anh muốn xem da mặt của em dày đến mức nào. Bố Bối hừ hừ, nhiều hơn đưa cho anh bao lì xì lớn như vậy, anh có ý tốt không cho em? Làm sao em biết cậu ta muốn cho anh bao nhiêu? Lộ Uyên Tĩnh không khỏi tò mò hỏi. Bố Bối trầm mặc rồi sau đó nói... Anh đã nói cho em biết được một chuyện, anh ấy không cho phép anh ấy nói cho em biết. Vậy em có nói cho anh biết một chuyện, anh ấy không cho phép em nói không? Trước hết, cảm ơn anh. Cô dừng một chút, anh biết anh ấy lấy danh nghĩa riêng, thu 5% cổ phiếu lẻ công ty trở lại chứ? Biết, làm gì ấy? Những thứ kia chính là bao tiền lì xì năm nay cho anh đó. Ống điện thoại đầu bên kia đột nhiên trầm tĩnh xuống. Bố Bối đoán được anh ta đang quá đỗi giật mình, quyết định để anh ta từ từ đi tiêu hóa tin tức mới lấy được ngoài ý muốn. Bản thân thì tán gẫu nói, về sau trừ nhiều hơn với em ra, anh chính là cổ đông lớn nhất của công ty rồi. Nhiều hơn ở đây là anh nên được, anh cho anh ấy tình bạn và trợ giúp phải. Đáng chết, Lộ Uyên Tỉnh đột nhiên mở miệng mắng. Cậu ta tại sao còn phải cho anh nhiều như vậy? Quá khứ cậu ta cho anh ân tình, anh đã báo đáp không rõ, tại sao cậu ta có thể? Tại sao lại có thể? Anh biết tính cách nhiều hơn phải không? Bố bối ngắt lời nói, anh ấy sẽ không nhớ được anh ấy đã cho người ta bao nhiêu, chỉ biết nhớ người ta cho anh ấy bao nhiêu, hơn nữa lấy gấp 10 lần, gấp 100 lần báo lại người ta. Anh ấy là một tên khốn kiếp, Lộ Uyên Tỉnh mắng, cậu này rõ ràng là muốn đời sau anh phải làm con trai hắn để khoản nợ báo ân sao? Chợt nghe thấy lời của hắn, bố bối nhịn không được cười lớn, không muốn làm con trai anh ấy, làm sủng vật cũng được nha, làm thành một con chó trung thành cứu người rồi cũng không tồi ấy. Lộ Uyên Tỉnh xì ra một tiếng khinh miệt, em muốn làm mèo rồi đấy. Sau khi bối bối cười một lát giống nhau giặt giò, cũng thế Lộ đại ca, anh cũng muốn làm bộ nhưng không biết đó. Rất khó bởi vì anh rất muốn làm thịt cậu ta, nhưng Lộ Uyên Tỉnh thở dài, anh sẽ tận lực. Tận lực cái gì, biết làm đến. Được, được lắm, biết làm đến, như vậy được chưa? Tốt lắm đại tiểu thư, nên nói điều nói rõ ràng, có thể bye bye chứ. Bối bối suy nghĩ một chút. Được, chỉ là anh giúp em chú ý một chút, năm nay Đài Loan rất lạnh, nhớ bảo anh ấy mặc dày một chút. Ok, sau khi cúp điện thoại, bối bối suy tư chốc lát, ngay sau đó nâng mèo Kitty. Này, ông Lâm à? Ừ, mình muốn thông báo cậu một chút, tất cả hoạt động dự định nghỉ đông của mình đều muốn xin nghỉ. Tại sao? Đương nhiên là do nhiều hơn trở lại chứ sao? Cậu làm gì mà quản nhiều như vậy, dù sao mình cũng không đến là đúng rồi. Không sao, cậu cứ mắng chửi đi, bản tiểu thư bình chân như vậy, không sợ gió, không sợ mưa. Từ cửa xuất cảnh của phi trường quốc tế, có hai người đàn ông cao xấp xỉ nhau bước ra. Người đàn ông cao hơn đeo gọng kính vàng, hơn nữa vẻ mặt mệt mỏi tiều tụy. Cậu quả thật nói cho em ấy biết hôm nay chúng ta sẽ trở về. Bởi vì bố bối vẫn không chịu nghe điện thoại của anh, Văn Hạo không thể làm gì khác hơn là bảo Lộ Uyên Tỉnh chuyển lời giúp anh. Lộ Uyên Tỉnh đảo mắt nhìn chỗ anh, nói cho em ấy biết rồi. Trầm mặc một lát sau, Văn Hạo không nhịn được lại hỏi, giọng điệu của mấy như thế nào? Lộ Uyên Tỉnh nhún nhún vai, nghe không hiểu. Văn Hạo bất giác cau mày, trong lòng bất ổn, bố bối chưa bao giờ tức giận như vậy, ngay cả anh gọi điện thoại cũng không nhận, không biết có phải là cô thật sự đang báo bỏ chồng rồi hay không? Nhiều hơn! Một tiếng gọi quen thuộc bỗng dưng vang dội cả xuất cảnh. Văn Hạo nghe thấy tiếng vừa xong, liền ngẩn người, một viên đạn nhảy vọt vào trước ngực anh, ôi cái mùi! Theo bản năng trở tay ôm chặt người nhỏ nhắn trong ngực, bối bối. Gương mặt thanh lệ của cô ngước lên nũng nịu, cùng đôi mắt bất mãn đối diện với anh. Nhiều hơn em rất nhớ anh đó, làm sao anh có thể đi lâu như vậy mới trở về chứ? Anh... người ta mặc kệ, thân thể ngọt ngào ở trong lòng anh không thuận theo dễ dụa. Anh phải bồi thường người ta, nghỉ đông này không cho phép anh đi làm, chỉ ở nhà với em thôi. Ban đầu dự tính gặp phải đạn lạc hoặc bom nguyên tử làm cho nổ tung, đã sớm chuẩn bị tan xương nát thịt, chết cũng không thương tiếc. Thế mà cảnh tượng ngày hôm nay lại như thế này, Văn Hạo ứng phó không kịp, chỉ sững sờ, nhất thời không nói gì. Rốt cuộc có được hay không, mau nói đi. Hai cánh tay bối bối ôm chặt hơn, đôi môi cũng nhếch càng cao. Anh không đồng ý, em liền lập tức đi đăng báo bảo chồng. Cô uy hiếp nói nhanh một chút đi, rốt cuộc có đồng ý hay không? Đột nhiên phục hồi tinh thần lại, Văn Hạo chưa kịp suy nghĩ liền lập tức đồng ý, chỉ cần em không tức giận, anh cái gì cũng đồng ý cả. Nụ cười hưng phấn lập tức dập dờn ở khóe mắt đầu lông mày, bố bối hoan hô một tiếng, đồng thời đôi tay duỗi lên dùng sức cau lại. Văn Hạo đầu thấp xuống, đôi môi diễm hồng ấm áp lập tức in lên trên đôi môi lộ vẻ lạnh lẽo của anh. Trước mắt bao nhiêu con người ở đây, bố bối nhẹ nhõm tự tại, nửa xoay người sang chỗ khác ôm lấy cánh tay Văn Hạo đi về phía trước. Đi thôi, về nhà. Ngược lại, Văn Hạo xấu hổ rũ mắt xuống nhìn chằm chằm dưới đất, mặc cho bối bối kéo anh đi. Đồng thời, bối bối lặng lẽ hướng lên Lộ Uyên Tỉnh, cười híp mắt, chớp vài cái. Lộ Uyên Tỉnh tự nhiên cũng đáp lại, một ngón tay cái nhô lên thật cao. Trong phòng chơi, bối bối vừa cùng ông Lâm nói chuyện điện thoại, vừa nhìn chằm chọc Văn Hạo chơi game trong máy tính. Game đánh nhau mô phỏng, thỉnh thoảng thẳng thắn từ chối tình yêu của ông Lâm, thỉnh thoảng giống lên hai tiếng phải nhiều phái thêm dòng binh xuất chiến. Không đi, nghỉ đông này cho đến tự trường mới thôi, ta cũng không đi đâu cả. Cậu tạm thời bớt dài dòng nữa mình trở mặt đó. Không cần, chờ tự trường lại nói, mình không thể nào. Này, tại sao anh muốn phải cung binh đây? Kẻ địch là kỵ binh, anh nên phái thương binh á. Mình đang nói cái gì, không phải nói với cậu á, mình đang ở cùng nhiều hơn. Không, không nói với cậu nữa, mình muốn cúp điện thoại, cứ như vậy đi, bye bye. Bối Bối tắt điện thoại di động để một bên, đồng thời hướng Văn Hạo nói, em đi gọi Trương Lậu nấu một chút bánh trôi tới ăn. Anh muốn ăn nhân bánh nào? Vâng, Văn Hạo không yên lòng lên tiếng, trong lòng đang hồi tưởng Bối Bối nói cho anh biết cái gì, kỵ binh khắc bộ binh khắc thương binh khắc kỵ binh, cung binh hay là bay binh khắc trên đất bộ đội. Điện thoại Bối Bối đột nhiên vang lên. Văn Hạo thuận tay cầm điện thoại lên nghe. Alo? Đối phương chần chừ một lúc mới do dự hỏi. Xin hỏi đây là điện thoại của Tang Bối Bối sao? Giọng con trai, Văn Hạo cũng tự nhiên chần chừ một lúc mới lên tiếng. Đúng, cậu tìm Bối Bối sao? Xin chờ một chút. Anh chiếc máy vi tính đứng dậy, nghĩ cầm điện thoại cho Bối Bối nghe. Bối Bối vừa vặn trở lại, anh liền đem điện thoại di động đưa cho cô. Điện thoại của em này. Bối Bối nghi ngờ nhìn sắc mặt Văn Hạo quái dị. Alo? Anh là Đới Ngọc Bày đây. Bối Bối không nhịn được đảo mắt. Là anh, làm gì? Mới vừa nghe điện thoại chính là. Nhiều hơn sao? Ra thế, rốt cuộc muốn cái gì, nói mau đi. Đới Ngọc Bày dừng một chút. Ông Lâm nói với anh, dự định tiết mục ngủ đông của em không tham gia, cho nên anh muốn, có lẽ. Bối Bối thở ra, anh nghĩ thử một cái có đúng hay không? Ok, tôi nói lại một lần nữa cho ngươi biết cũng không sao. Nghỉ đông này tôi định không đi đâu cả, bởi vì nhiều hơn phải ở nhà theo tôi. Cho dù muốn ra cửa cũng là nhiều hơn theo tôi ra cửa. Còn nữa, mặc kệ ai tới khuyên tôi, bán tiểu thư này, không đi là không đi. Em có thể đi cùng với anh ta. Biết người trăm trận trăm thắng, trọng lượng đối thủ tương xứng cũng là rất quan trọng. Không cần đâu, Bối Bối độc chiếm ôm lấy cổ Văn Hạo. Anh ấy là của một mình tôi, không chia sẻ cùng các người. Hơn nữa lần này anh ấy đến nước Mỹ công tác mệt muốn chết rồi. Cô đau lòng, nhìn gương mặt thon gầy của Văn Hạo. Tôi muốn để cho anh ấy nghỉ ngơi thật tốt. Thật sự em không tới ư? Dĩ nhiên, thì sao, lừa anh có tiền à? Nhưng tất cả mọi người sẽ rất thất vọng ấy. Nhất là hắn. Tạm thời đi tới, Bối Bối chỉ vào màn hình, ý là bảo Văn Hạo đi đánh bại Kiều Lương. Các người nhiều như vậy, thiếu tôi một chút có sao đâu, có gì phải thất vọng. Nhưng là, chớ nhưng là, tôi muốn ăn điểm tâm. Bối Bối nhìn Trương Tẩu đưa bánh trôi tiến vào, không nói chuyện với anh ta nữa, cứ như vậy, bye. Không đợi đối phương ứng tiến, cô liền cắt giọng. Hơn nữa định tắt điện thoại di động, không muốn để cho bất luận kẻ nào gọi tới quấy rầy. Hai người chuyển qua cửa sổ hình bên cạnh bàn ngồi. Văn Hạo theo thói quen, lấy mắt kính xuống, mới bắt đầu múc bánh trôi, thổi hơi, đồng thời giống như không sợ hãi. Mới đứa con trai vừa rồi là bạn học sao? Ở trung học Jay, biết ở xã hội, cùng mọi người đi chơi qua mấy lần. Đó, Văn Hạo chồng mắt nhìn chằm chằm bánh trôi, cậu ta theo đuổi em sao? Bối Bối nhún nhún vai, anh ta có nói muốn theo đuổi em, cho nên ta liền trực tiếp nói với anh ta biết là em có chồng rồi. Văn Hạo kinh ngạc ngẩng đầu lên, em nói cho cậu ta biết. Đúng vậy, nhưng anh ta chẳng tin. Bối Bối nhịn không được cắn xuống bánh trôi. Em mới mặc kệ anh ta tin hay không tin, dù sao em cũng ngay mặt nói anh ta biết, em không muốn anh ta theo đuổi là được rồi. Sao anh ta lại nói với bạn bè đơn thuần cũng được? Bạn bè đơn thuần, Văn Hạo không khỏi âm thầm chê cười. Thật ra thì người khác cũng tốt, thời gian anh ở đây đều là giúp em ăn học bổ túc. Hơn nữa người rất sáng sủa khôi hài, đi cùng với anh hoàn toàn buông lỏng. Tâm bất giác cái hơi trầm xuống một cái, Văn Hạo lại rũ mắt. Em thích cậu ta? Thích à, giống như thích ông Lâm Chu gia đình vậy đó. Bối Bối múc một bánh trôi khác. Thật ra thì vừa nói bắt đầu cũng sẽ cùng mọi người đi chơi, chỉ là bởi suy nghĩ nhiều, hiểu một chút tâm lý con trai, nhưng sau đã cảm thấy cùng mọi người đi ra ngoài trải nghiệm một cái cũng là không tồi. Tâm càng lúc càng nặng, Văn Hạo nhìn chằm chằm bánh trôi, nhưng mà một chút khẩu vị cũng không có. Em cảm thấy được ông Lâm nói rất đúng, nếu như mà em không ra trải nghiệm thực tế, cái thế giới bên ngoài, em sẽ giống như ếch ngồi đáy giếng, là một loại ngu ngốc. Anh thì vĩnh viễn đều sẽ cảm giác em rất ngây thơ. Văn Hạo nghiêng đầu, anh cảm thấy em rất ngây thơ sao? Làm sao em biết anh nghĩ như vậy? Anh kinh ngạc hỏi, anh đương nhiên là cảm thấy em rất ngây thơ rồi. Bối Bối mất hứng, một miếng nhét cả viên bánh trôi, cho nên anh mới không chạm vào em. Vấn đề khúc mắc nhất rốt cuộc cũng chạy ra khỏi miệng. Trái tim Văn Hạo đông một cái, lập tức mắt thấy choáng váng. Anh không biết như vậy đối với phụ nữ mà nói thật mất mặt sao? Em chỉ là lùn một chút, nhưng vóc của em cũng được đấy chứ. Bối Bối oán hận liếc anh một cái, trong miệng bên nhai bánh trôi trên hàm nói, em còn đặc biệt đi mua một món áo ngủ hấp dẫn mặc cho anh xem, kết quả anh lại đưa lưng về phía em ngủ. Đêm hôm đó cũng là đêm gian nan nhất trong đời Văn Hạo, cả đêm trong óc chỉ chất đầy hình ảnh cô mặc áo ngủ trong suốt màu đen lace viền tơ đó, ảo tưởng không nhịn được, cô tựa như một phụ nữ thoát y, đồng đưa thân thể mềm mại khiêu gợi hấp dẫn hắn, để cho cả người anh cơ hồ muốn nổ tung ra. Ở bờ biên giới sụp đổ cùng vô số hất lần nước lạnh, vượt qua cả đêm khổ sở, kết quả ngày thứ hai anh bị sốt không xuống giường được. Bố bối tiếp tục oán giận, ngay cả hôn em, anh cũng không tình nguyện. Lần đó bị anh ném xuống đất, cái mông đau đớn chừng mấy ngày đấy. Văn Hạo không lên tiếng, anh hoàn toàn không biết nên nói cái gì cho phải. Nhưng giống như ông Lâm, họ đều cùng bạn trai tiến hành được bê rồi, em liền phóng đoán anh nhất định cảm thấy em quá ngây thơ, không thích cùng một đứa bé ở chung một chỗ. Bối bối thở dài, cho nên em muốn cùng các bạn đi ra ngoài xem nhiều một chút, hiểu rõ hơn một chút tâm lý con trai, quan sát hiện tượng người bình thường kết bạn như thế nào, có lẽ em sẽ biết một người phụ nữ thực sự phải làm như thế nào. Văn Hạo để thìa xuống, nhức đầu day day huyệt thái dương, tiếp theo cầm lên cặp kính. Anh nhìn bối bối cúi đầu ăn bánh trôi một lúc. Bối bối, anh khẽ gọi, anh không động vào em thật sự là có nguyên nhân, nhưng cũng không phải bởi vì anh cảm thấy em quá ngây thơ hoặc là vấn đề khác. Bối bối ngẩng đầu lên, hai mắt thuần khiết vô tội chăm chú nhìn vào mặt anh. Anh bất giác né tránh, đưa mắt nhìn vào hướng cửa sổ. Mặc dù chúng ta đã kết hôn, nhưng mà anh hy vọng em còn có cơ hội lựa chọn, không hy vọng tương lai của em một ngày nào đó bởi vì cuộc hôn nhân này mà khổ sở ảo não, em hiểu không? Hiểu không? Gặp quỷ, cô một ít cũng không hiểu. Anh rốt cuộc là ý gì? Chẳng lẽ anh đang ám chỉ cô có lựa chọn khác? Bởi vì thần thần bí bí tìm anh ra ngoài uống cà phê làm cái gì? Bối bối quấy cà phê cắn môi chần chờ thật lâu mới dứt khoát. Em sẽ nói dứt khoát, anh là anh tốt nhất của em, nhiều hơn. Vậy anh có biết nhiều hơn có người phụ nữ khác không? Lộ Uyên tỉnh, kinh ngạc chừng mắt nhìn, làm sao em nghĩ như vậy được? Này, là em hỏi anh, không phải anh hỏi em. Bối bối bất mãn kêu lên. Lộ Uyên tỉnh nghiêng đầu quan sát cô một lát sau. Không có, hắn đơn giản trả lời. Không, bối bối nhíu mày, vậy anh ấy có phải hay không? Em là nói anh ấy, không phải. Cái đó... Lộ Uyên tỉnh thú vị cười cười. Cậu ta chính là thích em. Bối bối ngẩn người, lập tức bật thốt lên. Gạt người. Lộ Uyên tỉnh lắc đầu một cái. Chuyện này không thể nói lung tung. Cậu ấy nói cho anh biết, từ lần đầu tiên gặp em mặc bộ đồ công chúa giả bộ xuất hiện trước mặt cậu ấy đã yêu em rồi. Hắn dừng lại một chút, cười trêu nói. Cậu ấy thậm chí còn nhớ tóc của em dài bao nhiêu, tóc để kiểu gì, váy màu gì, phía trên có bao nhiêu cái nơ con bướm, nơ nào có viền tơ, thêu hoa. Cậu ấy đều nhớ rất rõ ràng, không bỏ sót một chi tiết nào. Cậu ấy nói sẽ vĩnh viễn không quên được cảm giác lần đầu tiên nhìn thấy em đã làm lay động tâm của cậu ta. Bối bối không thể tin được, trợn mắt nhìn hắn thật lâu mới lắp bắp nói. Anh, dọa người. Lộ Uyên tỉnh bưng cốc cà phê lên miệng uống. Không thể phủ nhận, Văn Hạo là một người đàn ông tương đối xuất sắc. Vậy anh nói cho em biết, mặc kệ là ở nước ngoài hay trong nước, không có con gái theo đuổi cậu ta. Hắn để cốc cà phê xuống. Nhưng em đã từng thấy qua cậu ấy ở cùng một nơi với người đàn bà nào không? Không có chứ, thậm chí chưa từng nghe qua có bất kỳ người phụ nữ nào gọi điện thoại đến nhà em tìm cậu ấy. Bởi vì cậu ấy cũng không nói điện thoại nhà cho bất cứ ai. Về phần công ty, hắn cười cười. Em cũng biết tính cách của cậu ta, ở trong công ty tuyệt đối không nói chuyện riêng. Mà vừa rời công ty, cậu ấy tuyệt đối lập tức trở về đến nhà để trình diện phía em. Bối bối suy tư, anh vẫn đi theo bên cạnh cậu ta, cho nên anh hiểu rõ nhất cậu ấy với bất kỳ người phụ nữ nào theo đuổi đều lấy thái độ vô cùng nghiêm túc từ chối. Không phải là bởi vì cậu ấy đã kết hôn, mà bởi vì trong lòng cậu ấy đã có đối tượng. Lộ Uyên tỉnh hai mắt nhìn cô chăm chú. Người kia chính là em. Vậy tại sao anh ấy chưa bao giờ động vào em? Sau khi bật ra, bố bối lập tức giật mình, hai gò má đỏ bừng lên. Nhưng mới qua 5 giây lại quật cường hất cằm lên. Đây là sự thật, chúng em kết hôn rồi, nhưng anh ấy lại... Lộ Uyên tỉnh, vừa buồn cười lại không biết nói thế nào, thở dài. Đây là khúc mắc của cậu ấy. Cậu ấy vẫn cho rằng lúc em còn nhỏ, đã đưa em ở bên cạnh mình đã không công bằng. Cậu ta cảm thấy nên cho em một cơ hội để em chính mình tự đi lựa chọn chính người đàn ông của đời em. Nếu như không phải cậu ấy cũng hy vọng em có thể không tiếc khi tái giá với người đàn ông kia. Vậy là sao? Anh ấy làm thế nào? Bố bối không dám tin kêu lên. Cho dù cậu ta suy nghĩ khổ muốn chết, nhưng chỉ cần em hạnh phúc mỹ mãn, cậu ấy liền có thể thỏa mãn. Thật là đầu heo, bố bối vừa cảm động vừa tức giận, lẩm bẩm mắng. Khó trách anh ấy nói muốn tìm cơ hội lựa chọn, anh ấy coi đây là gì? Hy sinh bản thân sao? Mình đây không có một chút nào cảm kích. Lộ Uyên tỉnh á lên một tiếng, hắn bỗng chốc, đứng đắn sưng mặt lên. Em nói thô tục, anh muốn nói cho Văn Hạo. Bố bối không chịu nổi đảo mắt, ít tán gẫu đi, cẩn thận em đánh anh đó. Lộ Uyên tỉnh bật cười, đánh anh. Tiểu thư giữ lại bánh bao nhỏ đưa cho chồng em hưởng thụ đi. Bố bối hừ, cô bưng cà phê lên miệng uống, ngũ quan tinh xảo xinh đẹp lập tức nhăn lại thành một đống. Ông trời, loại này mà cũng có người thích uống sao? Lại uống vài miệng nước đá, mới lẩm bẩm oán trách. Sớm thế đã gọi nước cam rồi. Lộ Uyên tỉnh nghiêm túc nhìn chăm chú cô một hồi lâu. Bố bối, em có thể nói cho anh tình cảm của em với Văn Hạo là như thế nào không? Tình cảm gì? Bố bối đọc, ngay sau đó dí dỏm cười. Như thế này, từ lúc em 6 tuổi, em đã thề dù có bán cả linh hồn mình cũng phải làm vợ của nhiều hơn. Kinh ngạc suốt nửa ngày, Lộ Uyên Tỉnh mới không biết nên khóc hay nên cười, lẩm bẩm. Ông trời, đây coi là cái gì, chơi trốn tìm sao? Em không biết anh ấy yêu em, bằng không em cũng sớm nói cho anh ấy biết rồi. Bố bối bĩu môi oán trách, không phải là cũng nên do nam tỏ tình trước sao? Lộ Uyên Tỉnh nhíu nhíu mày, chỉ sợ là em nói cho cậu ấy biết, em thương cậu ta cũng không cần. Bố bối không khỏi kinh ngạc, trừng mắt lớn, đây cũng là tại sao? Rất đơn giản, cậu ấy cho rằng em còn chưa đủ trưởng thành để thực sự hiểu rõ tình cảm. Khốn kiếp, bố bối lập tức mắng, còn nó không phải cảm thấy em ngây thơ, rõ ràng là vậy. Lộ Uyên Tỉnh lại á lên một tiếng, em lại mắng thô tục rồi. Anh đi ăn xịt đi, bố bối đem cà phê của mình giao cho hắn, vậy anh nói em nên làm như thế nào? Lộ Uyên Tỉnh than thở, anh cũng không biết, cái người kia thật sự rất cố chấp. Anh cũng đã khuyên qua cậu ta rất nhiều lần rồi, nhưng cậu ta chính là không thông suốt. Anh cố gắng nhiều lắm cũng chỉ có thể khuyên cậu ta đi theo đuổi em mà thôi. Đáng tiếc một thời gian trước, cậu ta thật sự quá bận rộn, không tìm được thời gian đi triển khai hoạt động theo đuổi. Theo đuổi? Bố bối không giải thích được. Em đã là vợ anh ấy rồi, làm gì còn phải theo đuổi em? Làm em yêu cậu ta. Nhưng em sớm, cô bỗng chốc dừng lại, ngay sau đó còn nói, vậy biết anh ấy theo đuổi em như thế nào chưa? Đừng hỏi anh, Lộ Uyên Tỉnh trưng đôi tay thẳng lên, trời mới biết trong đầu cậu ấy nghĩ như thế nào. Thật không giải thích được, bố bối chịu không nổi, hừ lên một tiếng, hy vọng em yêu anh ấy rồi lại không tin em yêu, anh ấy như vậy thật phiền toái. Lộ Uyên Tỉnh nhún nhún vai. Tức giận nửa ngày rồi, bố bối đột nhiên hoài nghi nhìn chằm chằm Lộ Uyên Tỉnh. Lộ ca ca, em thỉnh giáo một chút, anh đã từng yêu chưa? Không có. Thích qua bất kỳ người con gái nào chưa? Lộ Uyên Tỉnh cẩn thận suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu, không có. Hay da. Bố bối đảo mắt kêu to lên một tiếng, vậy em hỏi anh làm cái gì? Nên đi tìm người có kinh nghiệm một chút thỉnh giáo mới được chứ. Người có kinh nghiệm một chút là ông Lâm và Chu gia đình, mặc dù họ chưa tính là yêu thực sự, ít nhất cũng gặp qua rất nhiều bạn trai. Nhưng bố bối cũng biết họ luôn luôn không tán thành chuyện cô chăm chú nhiều hơn trong người, cho nên phải xin các cô làm cố vấn, nhất định phải nói trước là nhiều hơn, là người đáng để cô yêu, nói không chừng còn phải bắt họ giữ một chút bí mật đấy. Thiếu niên từ Pup nghe tên là biết. Đây là một nơi chuyên dành cho thanh thiếu niên nhẹ nhõm vui đùa, không có không khí ngột ngạt mánh khóe, cũng không có thiếu niên bất lương dừng chân, thức uống lạnh nhất là bia, âm thanh to nhất là tiếng cười vui. Bối bối tại đầu bậc thang lắc lư nửa ngày, rốt cuộc thấy ông Lâm và Chu gia đình. Làm gì thế, không phải nói kỳ nghỉ đông này cậu không ra khỏi cửa sao, vẫn như thế thần thần bí bí tìm bọn mình ra ngoài làm chi? Ông Lâm vừa thấy mặt đã càu nhàu. Bối bối liền hướng phòng tầm ngầm đi tới. Trước đừng nói nhiều, chờ chút các cậu sẽ biết. Ở trong phúc rất sáng ngời rộng rãi, đã có không ít học sinh cấp 3 cùng học sinh đại học tụng năm tụng ba chung một chỗ nói chuyện phiếm, cắn hạt dưa uống bia. Mặc dù là lễ mừng năm mới cả gia đình đoàn tụ, nhưng có rất ít người trẻ tuổi có thể kiên nhẫn đợi tại trong nhà ấp trứng, cho dù không có tiết mục giải trí gì đặc biệt cũng là tình nguyện ở bên ngoài chơi. Hầu như trong phúc có mấy bàn đang đánh bài rít, hai bàn chơi golf cũng có người chiếm, hơn 10 cái bàn chỉ có hai cái bàn trống không. Trước quầy rượu cũng có vài người ngồi, tất cả mọi người thành đôi hoặc thành đoàn, chỉ có dựa vào nơi ngóc ngách là một cái bàn độc thân. Đó là một người đàn ông còn trẻ tuổi, dáng ngoài văn nhã tuấn tú, có hơi thở lạnh lùng, nhưng có phong thái nho nhã, mặc một chiếc quần jean vừa người, màu đen khiến hai chân thon dài lên, áo trong màu đen cao cổ, cộng thêm áo xanh lam rộng thùng thình, cao nhã vừa tự nhiên có đủ cả. Một câu khó có thể nói lên sức quyến rũ, làm bên trong tất cả mọi người trong phớp không nhịn lên được dòm ngó hắn. Thế nhưng hắn lại bình tĩnh xem sách của mình, không bị sự huyên náo ảnh hưởng. Bố bối dắt ông Lâm và Chu gia đình trốn ở cửa cầu thang, sau hai cây vạn tuế gốc Brazil. Có vấn đề này mình nhất định sẽ giải thích, hiện tại cái gì cũng đừng hỏi. Trước giúp mình nhìn xem bên trong này có hay không bất luận kẻ nào các cậu cảm thấy đáng để mình theo đuổi không? Gần như lập tức, hai người đồng thời chỉ vào các người đàn ông độc thân đó. Đấy là người mà họ vừa vào, liền lập tức chú ý tới. Hắn, bố bối hài lòng cười. Đó, tại sao? Tại sao? Ông Lâm ngạc nhiên kêu lên. Này, còn phải hỏi tại sao? Người đàn ông có sức hấp dẫn như vậy, ai không muốn cướp? Đúng vậy, Chu gia đình đồng ý nói. Cậu không thấy tất cả phụ nữ bên trong này đều chảy nước miếng sao? Mà tất cả đàn ông cũng như một vẻ hâm mộ. Bố bối không khỏi cười thầm. Vậy hắn so với đới Ngọc Bầy thì thế nào? Ông Lâm ai một tiếng, vậy căn bản không so sánh được, một thiên nga, một con vịt xấu xí, đới Ngọc Bầy căn bản còn là một bé trai chưa dứt sữa, dáng vẻ người đàn ông trưởng thành này thật có sức quyến rũ.

Hai cô bé liếc nhau một cái, ngay sau đó cúi đầu đảo mắt cẩn thận suy tư. Một lúc sau, ông Lâm đầu tiên ngẩng đầu cười, không có ý tốt, hắc hắc hai tiếng. Trước anh ta, ông Lâm gian gian cười cười, giống như kiểu đàn ông trung thực ý, với cậu thực chất sau quan hệ liền khẳng định quyết một lòng, tránh cho đến khi anh ta vẫn còn chờ cậu, liền có người đàn bà khác đoạt lấy. Sau đó không phải là một bộ sao, Chu gia đình nói theo, cái gì săn sóc, quan tâm, thuần thục nữa. Còn nữa, ở trước mặt người ngoài cậu ra vẻ rất kiêu ngạo lấy anh ta, cho anh ta biết chỉ có ở bên cạnh anh ấy, cậu mới có thể vui vẻ. Cũng làm cho anh ấy biết cậu dịu dàng với anh ta như thế nào, càng thêm cho anh ta biết cho dù có ngàn vạn đứa con trai vây cạnh cậu, trong mắt cậu cũng như cũ chỉ có một người. Nhưng là thầy tổng giám thị nói không thể. Bố bối do dự, đầu óc tối dạ à, ông Lâm lại gõ một cái, tại sao nhất định phải làm cho người ta biết anh ấy là chồng cậu, không thể nói anh ta là bạn trai cậu sao? Bố bối à một tiếng, đúng, tại sao lại không nghĩ đến chứ? Tiếp theo xoa đầu vai oán trách nói, làm gì mà dùng sức sao? Bởi vì cậu quá ngu ngốc. Bất mãn bĩu môi, bối bối nói lầm bầm, vậy cái đó sao giờ? Hai cô bé nhìn chăm chú cười một tiếng. Chu gia đình lắc đầu thở dài nói, quyến rũ đàn ông tốt nhất chỉ cần biết rằng nhược điểm của họ là được rồi. Đúng thôi, ông Lâm hả hê nói, kêu chúng mình đi xem nhiều hơn sớm một chút, cũng không muốn cậu nhất định phải tự mình trải nghiệm, lại biết tiến hành lui tới những bước, nhưng cậu chính là không chịu. Hiện tại biết ngu ngốc phiền phức thế nào chưa? Các cậu rốt cuộc có nói hay không? Bố bối bất mãn nhìn chằm chằm cửa, không nói đi về. Thật là thẹn quá thành giận, ông Lâm giễu cợt nói, được rồi, đơn giản nhanh chóng nhất là biện pháp, chính là chuốc anh ta uống say. Bố bối lập tức phản đối, mình nói rồi, ba tử anh ấy không tốt, không thể uống thức uống kích thích được. Đó, này những phương pháp cũng nhiều, chính là, thí dụ như... Ba người con gái đường hoàng đang ở trước mặt mọi người, bắt đầu chủ tính kế hoạch hãm hại đàn ông. Một đề nghị, hai thảo luận, ba nghiên cứu, bốn định án, năm bản suy diễn. Khó trách mọi người đều nói con gái bây giờ càng lúc càng đáng sợ à. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe câu chuyện. Các bạn nhớ like và subscribe kênh Chuyện Ngôn Tình để đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và đừng quên bình luận những cảm xúc của bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ, thoải mái. Hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo. Xin chào khán thính giả của Chuyện Ngôn Tình HE. Hôm nay Thùy Trang xin gửi tới các bạn câu chuyện Cô Vợ Nhỏ Trẻ Trung phần kết. Tác giả Cổ Lăng, các bạn like ủng hộ, subscribe kênh Chuyện Ngôn Tình HE để nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ là bình luận cảm xúc của bạn sau khi nghe chuyện nhé. Thật ra thì đàn ông rất dễ bị lừa gạt, chỉ cần có bọn xấu cấu kết với nhau một tay là được rồi. Bộ áo ngủ voan mỏng màu đen nóng bỏng kia lần nữa lại làm Hải Văn Hạo lòng trọng gặt hái, phối hợp đạo cụ là một băng ghi hình cực kỳ quỷ dị kinh khủng. Dưới sự kiên trì của bối bối, Văn Hạo bất đắc dĩ đồng ý ở trên giường xem xét. Mà toàn bộ quá trình thân thể mềm mại thẳng hướng trong ngực rút vào, thỉnh thoảng xen lẫn mấy tiếng thét gào sợ hãi, Văn Hạo không thể làm gì khác hơn vừa đau cố ý đi mua nước hoa tới tấp hấp dẫn, hình như phun cả chai, nóng hừng hực. Người đẹp mềm nhũn trong ngực rất lạnh, như thói quen cũ, Văn Hạo cởi trần lên giường đã bắt đầu cảm thấy kỳ quái, mùa hè nóng bức làm sao sẽ đột nhiên chạy đến mùa đông lạnh thấu chân rồi. Khắp người mồ hôi hột theo căng thẳng, ham bắt đầu nhỏ rơi xuống dưới. Anh đứng ngồi không yên, không ngừng thay đổi tư thế, nửa nằm, nửa ngồi. Mỗi lần anh không chịu nổi, nghĩ đẩy cô ra thì sau là một tiếng thét kinh hãi. Người trong ngực càng dính chặt vào trước ngực anh hơn. Thật vất vả, căn bản là không có ai nhìn cuộn phim kết thúc. Văn Hạo lập tức mở miệng lớn, hít thở, vừa than thở định lực của mình, vừa đang muốn đẩy cô ra. Nhiều hơn, em thực sự sợ đó, tối nay anh ôm em ngủ được hay không? Bố bối đáng thương ngập ngừng nói, hạt nhân bắn ra nổ tung cũng không đáng sợ như vậy. Văn Hạo thoáng chốc há mồm cứng lưỡi, ba hồn bảy vía tất cả đều chạy. Còn chưa có phục hồi tinh thần lại, bố bối liền đã ôm thật chặt lấy phần eo của anh, chết cũng không chịu buông tay. Kết luận là Văn Hạo không phải Liễu Hạ Huệ. Liễu Hạ Huệ là tên thật của Triển Cầm, tự là Quý, người đất Liễu Hạ, nước Lỗ thời Xuân Thu, nổi tiếng là một chính nhân quân tử. Sáng giống hôm sau, Văn Hạo cực kỳ ảo não, than thở dạo bước trước giường, trong miệng lẩm bẩm, mình rốt cuộc đang làm gì vậy? Mà con mèo ăn vụng thành công thì ở trong phòng tắm lớn tiếng vui mừng hát. Because I'm your woman and you're my man. Thành công, thành công. Có hay không đến điểm cao nhất? Bố bối hướng về phía mẹ mèo Kitty cười khúc khích, đương nhiên là có, chỉ là vừa mới bắt đầu thật là đau. Đần thế, lần đầu tiên đều vậy, về sau cũng không đau như thế đâu. Liếc một cái truyền ra tiếng tắm của cửa phòng tắm, bố bối đè thấp giọng hơn, miệng tưởng như dính vào ống nói. Bước kế tiếp,

Văn Hạo chưa trở về, lúc đi chuồn êm trước phòng cửa Văn Hạo. Vì vậy Văn Hạo trở về liền thấy một người đẹp trần truồng nằm ngang trên giường, đôi mắt xinh đẹp, đôi môi mê người ngọ nguậy, ngực đẫy đà nhỏ nhẹ thở mà có một chút rung rung, vòng eo mảnh khảnh, cái mông khêu gợi mê người, hai chân thon dài nhất vẫn bày ra tuyệt hảo tư thế khiến thánh nhân cũng muốn đầu hàng. Từ đêm sau đó, Văn Hạo kiên trì cùng phòng với Lộ Uyên Tỉnh. Hết cách rồi, ai bảo Văn Hạo mới là lão bản, bỏ tiền dừng chân cũng là anh, không cùng anh cùng phòng, Lộ Uyên Tỉnh chẳng sẽ phải theo tổng giám đốc trợ lý xuống cấp vì không làm việc, hơn nữa lập tức phải đi ngủ ngoài đường. Về phần Nani, mặc dù kín đáo rất nhiều, thế nhưng ánh mắt gắt gao dây dưa trên người Văn Hạo, không ai cũng tiêu thụ được. Văn Hạo sắc mặt trầm ngưng suy tư một lát, quả quyết nói, cậu phụ trách. Cũng là mình ư? Lộ Uyên Tỉnh hoảng sợ không khỏi chỉ lỗ mũi mình. Lão huynh ơi, mình nào đâu có đắc tội với cậu, cậu tại sao muốn ngược đãi mình như vậy? Trong một tháng này cậu nghỉ phép, mình một mình đảm nhiệm trọng trách, cậu nghe được mình hình như là một tiếng chưa? Không có, người hiện tại trả phép đi làm, có phải hay không giờ đến phiên ta nghỉ ngơi? Hắn dừng một chút, chợt chợt vỗ một cái bắp đùi. Đúng, mình muốn nghỉ phép, từ nay hai bảnh bao đến Đài Loan bắt đầu nghỉ ngơi đến khi họ rời đi mới thôi. Hắn cau mày trầm ngâm. Suy nghĩ một chút, 6 năm qua mình đều không có nghỉ việc, tất cả nghỉ đông tăng lên, mình ít nhất cũng có thể. Ừ, không sai biệt lắm 3 tháng nghỉ làm được chứ, cho nên mình muốn. Văn Hạo thờ ơ lạnh nhạt nhìn Lộ Uyên Tỉnh lầm bầm lầu bầu, đợi đến khi hắn phát tiết xong, Văn Hạo mới phân phó nói. Tìm quản lý quan hệ xã hội giúp một tay, tất cả chi phí công ty trả, nhân viên phụ trách có thể báo công giả dẫn xong lương. Quan trọng nhất là không cho phép làm cho các cô biết điện thoại và địa chỉ nhà của mình. Đại ca không cần đi. Lộ Uyên Tỉnh vẻ mặt đau khổ cầu khẩn. Này, hai người thật sự là... Giả vờ không nghe thấy, Văn Hạo không tự ra phối thay mặt. Thuê một chiếc Ben cho các cô chuyên dụng, tài xế cũng thế. Nếu như họ muốn gặp mình, có thể trì hoãn liền trì hoãn. Không thể ở thời điểm mình bận nhất tới đây, làm cho các cô xem mình rất bận, không có rảnh rỗi thời gian đi làm bạn với họ. Đây chính là thiếu người ân tình báo ứng, Lộ Uyên Tỉnh âm thầm than thở. Là ông Lâm và Chu gia đình gà mẹ khích lệ đới Ngọc Bày theo đuổi bối bối. Tự nhiên cũng phải cần do họ cởi nút. Dĩ nhiên các cô là rất băn khoăn. Nhưng thế nào nữa, đới Ngọc Bày cũng không thể vượt qua Văn Hạo. Hơn nữa chênh lệch còn vô cùng lớn. Mắng cô trên thực tế cũng được. Ông Lâm chỉ có thể nói xin lỗi đối với đới Ngọc Bày mà thôi. Chúng tôi gặp qua nhiều hơn rồi cho nên... Ông Lâm mang theo vẻ mặt thản nhiên trực tiếp nói. Anh chính là nên từ bỏ đi. Tại sao? Đới Ngọc Bày kinh ngạc nghi ngờ hỏi. Làm sao có một kỳ nghỉ đông liền thay đổi? Tại sao? Ông Lâm và Chu gia đình nhìn nhau, hỏi do dự một lát sau. Chu gia đình mới gượng ngùng nói, anh nên biết đúng là che giả măng mọc, cho nên... Đới Ngọc Bày lập tức hiểu ra ý ngoài lời của cô, anh ta thật xuất sắc như vậy. Hắn không phục hỏi, hai cô bé không hẹn cùng gật đầu mạnh. Đới Ngọc Bày sắc mặt tối tăm suy tư một lát sau, cắn răng, tôi thật sự rất thích cô ấy, tôi thậm chí quyết định chờ sau khi tôi lên đại học sẽ cùng cô ấy đính hôn. Nhưng, vậy hãy để cho tôi chết tâm. Đới Ngọc Bày quả quyết nói, sau khi tôi chết tâm sẽ rời đi. Hai cô bé lần nữa nhìn thẳng vào mắt, lấy ánh mắt lẫn nhau trao đổi ý kiến ý tưởng. Một hồi lâu sau, hai người đồng thời quay đầu nhìn hắn. Được, chúng tôi sẽ an bài. Quỳnh Ni đúng là một người phụ nữ dâm đãng, buông thả chỉ biết đến mình. Cô ta chưa từng yêu bất cứ kẻ nào. Cô ta chỉ yêu mình. Đàn ông đối với cô ta mà nói chẳng qua là chiến lợi phẩm, là do cô căn cứ vào sức quyến rũ của mình. Dùng xong thì vứt vật phẩm. Sở dĩ cô ta thích đàn ông có vợ là bởi vì đoạt lấy được từ nữ nhân khác trong tay càng có thể cho thấy mị hoặc sức quyến rũ to lớn của cô ta. Mà Văn Hạo là thách thức lớn nhất trong cuộc đời săn của cô ta. Chẳng những xuất sắc nhất, được cô ta yêu thích nhất, cũng là nhân vật khó dây dưa nhất. Cô ta chưa từng kinh ngạc như vậy. Tính ra tỷ lệ thành công cho tới bây giờ vẫn là không. Không, phải là âm mới đúng. Bởi vì Văn Hạo ngoài khách sáo kêu ở ngoài căn bản cũng không bỏ rơi cô ta. Sức quyến rũ của ta biến mất rồi hay sao? Cô ta không tin, cho nên Văn Hạo vừa rời đi nước Mỹ, cô ta liền tìm hai nhân vật thí nghiệm thử một chút có phải là do ngày càng hụt lùi hay không? Không có, vẫn như cũ rất nhanh bị cô ta hấp dẫn. Dĩ nhiên cô ta không chọn đàn ông linh tinh, vẫn có tiêu chuẩn tương đối thưởng thức, trẻ hơn, bề ngoài đủ xuất sắc, sự nghiệp thành công mới có thể may mắn trở thành người hy sinh. Nếu sức quyến rũ của cô ta chưa từng biến mất, cô ta cũng không tính toán thêm một vết đen trên kỷ lục thượng lưu. Cô ta quyết định phải chinh phục Văn Hạo, muốn anh ta quỳ trên mặt đất, bị cô ta thần phục. Nếu cô hăng hái chưa biến mất, có lẽ cô sẽ cùng chơi với anh trò chơi hôn nhân 2 năm. Sau, rồi nói sau. Về phần Nani cũng rất đơn thuần, cô ấy ái mộ Văn Hạo, không hề cố ý đi phá hỏng hôn nhân của anh, chẳng qua là nhịn không được nhớ nhung nghĩ đến anh.

Lộ Yên Tĩnh nhẹ nhàng thở ra. Được rồi, anh sẽ cho em biết, nhưng là em phải trước hết nghe anh kể xong, có vấn đề gì sao hỏi nữa. Ok. Ok. Chúng ta ở New York nước Mỹ thì có một vị buôn bán đại lão. Hắn giúp chúng ta rất nhiều. Lần này là hai đứa con gái của hắn đến Đài Loan chơi. Ông ta hy vọng chúng ta có thể có một chút chiêu đãi. Con gái? Vậy, đợi chút, anh chưa kể xong. Lộ Yên Tĩnh lại nói tiếp. Anh không lừa em, hai vị kia tiểu thư đều đặc biệt chạy tới Đài Loan theo đuổi chồng em. Nhưng vừa mới bắt đầu, Văn Hạo vẫn đang trốn họ. Cậu ta thật sự rất sợ họ, nhưng là họ thật rất khó đối phó. Đợi 10 ngày cũng không thấy được Văn Hạo, họ nổi giận, liền uy hiếp Văn Hạo nếu không cùng các cô dùng bữa. Họ sẽ giờ đến công ty chờ thời gian nghỉ ngơi. Dĩ nhiên, họ không thể nào thật sự làm như vậy, nhưng dù sao cha họ đã giúp chúng ta rất nhiều, chúng ta cũng không tiện làm thật quá đáng, cho nên Văn Hạo không thể làm gì khác hơn là nhẫn nại cùng các cô xã giao một lần. Chờ, Lộ Yên Tĩnh không nói gì nữa, bố bối lúc này bắt đầu đặt câu hỏi. Em có thể hỏi. Lộ Yên Tĩnh cười, có vấn đề cứ hỏi đi. Họ không biết nhiều hơn đã kết hôn rồi sao? Lộ Yên Tĩnh thán một câu thật to. Biết, nhưng có một đại tiểu thư cổ quái đặc biệt thích theo đuổi đàn ông có vợ. Bố bối nghe vậy không khỏi ngạc nhiên. Có cái loại nữ nhân như vậy à? Chính là cô ta chứ sao? Cô ta vừa ly hôn, mặc cho năm chồng đều cứng rắn giành chồng của vợ người ta, liền một cước đá cho văng, sau đó tìm người hy sinh. Quả thật là vô sỉ dâm đãng. Vậy một người khác đây? Một người khác liền coi như không tệ, nhưng Văn Hạo cũng rất ghét cô ta, bởi vì cô ta luôn nhìn chằm chằm cậu ấy. Bố bối cắn môi, nhiều hơn thật không thích họ. Lộ Yên Tĩnh lại cười. Em biết Văn Hạo không thường nói thô tục, nhưng Văn Hạo vừa nghe đến họ, đầu cậu ta chính là một câu bitch. À, bố bối không khỏi bật cười, anh ấy nói thô tục. Đúng vậy, bố bối cười một lát sau lại tiếp tục hỏi, vậy tại sao anh ấy không thành thật nói cho em biết? Lộ Yên Tĩnh ai thanh, anh chưa nói với em sao, cậu ta vẫn cho rằng em còn chưa trưởng thành, mặc dù cậu ta chưa thực sự xin lỗi ngươi, nhưng cậu ta cũng không cho rằng em có thể hiểu loại tình trạng này, có lẽ em sẽ bảo cậu ấy căn bản không cần đi, để ý tới họ là được. Nhưng mặc kệ ở trên thương trường hoặc trên quan hệ, có một số việc coi như hận đến muốn chết vẫn phải đi làm. Jennings tiên sinh là người tốt, nề mặt ông ta, không vui lòng chúng ta sẽ phải đi ứng phó với con gái ông ta. Như vậy em hiểu được không? Bố bối cong môi lên, em có thể hiểu rõ nguyên nhân anh ấy phải xã giao, chính là do họ. Chính là không thể tha thứ anh ấy, luôn coi em như một đứa bé. Tiểu thư, đây là chuyện của hai vợ chồng, chính các người tự suy nghĩ biện pháp giải quyết đi. Được rồi, cứ như vậy đi, chuông và học vang lên, bye bye. Tắt điện thoại di động, hai đồng đảng mới vừa hé miệng, bố bối liền vội vàng nói, ok, tất cả đều sẽ cho cậu biết, chờ buổi trưa thì ok. Không ok cũng phải ok, bởi vì thầy giáo mau tới, ông Lâm và Chu gia đình bất đắc dĩ dính mình trở lại. Và buổi trưa, ba nữ sinh đặc biệt dễ dàng tìm trong sân trường một góc không có người hưởng dụng. Chia ra dọn xong trận thế, ba người của mình ăn vài miếng sau, ông Lâm đầu tiên làm khó dễ. Bố bối, nhiều hơn rốt cuộc là gạt cậu bao nhiêu chuyện? Bố bối lừa gạt cô một cái, cũng không coi là lừa gạt đâu. Một miếng cơm một câu nói, kẹp lấy món ăn một cái vấn đề, miệng càng không ngừng nói, cũng không còn quên lấp bao tử. Sau khi nói xong cũng ăn được không sai biệt lắm. Vì vậy nghỉ xong, chiến thuật nghiên cứu và thảo luận tiếp tục. Cậu định làm như thế nào? Chu gia đình hỏi. Làm thế nào bây giờ? Bố bối nghi ngờ lặp lại. Cái gì làm thế nào? Ông Lâm liếc xéo cô. Tiểu thư, cậu không phải là cần phải đi bảo vệ chồng của cậu sao? Bảo vệ hả? Bố bối lăng mắt. Thật là có ngốc nghếch à tiểu thư. Ông Lâm mắng, người ta chính là tới ăn chồng của cậu, cậu còn yên tâm như vậy để cho chồng cậu cùng bọn họ đi ăn cơm à? À, Chu gia đình nặng nề gật đầu, đúng vậy, cậu không xem phim điện ảnh đều có diễn sao, ăn cơm cùng không biết có thể ăn bao nhiêu, ra vấn đề đấy. Bố bối vừa nghe, chân mày lập tức khóa chặt, là đó thí dụ như uống say này, không, không được nhiều hơn không thể uống rượu. Cậu đầu óc tối ra à? Ông Lâm lại mắng, người ta chỉ muốn ăn chồng cậu, ai còn quản thân thể chồng cậu khỏe mạnh hay không, sống lâu trăm tuổi. Coi như chồng cậu kiên trì không uống rượu, họ cũng có thể làm bộ uống say, sau đó chồng cậu phải đưa họ trở về. Này cũng không giống nhau bước vào trạm cạm bẫy của họ rồi. Chu gia đình nói tiếp, nếu không muốn mặt một chút, liền len lén ở trong đồ uống hạ thuốc mê. Xuân Dược cũng có khả năng, hoặc là dứt khoát đánh bất tỉnh anh ta, bắt cóc, cường bạo anh ta. Bối bối không khỏi kêu oa kêu to, thật hay giả, sao dọa người như vậy chứ? Ông Lâm lên tiếng. Lừa cậu vui lắm à? Bố bối lặng rồi một hồi lâu sau, bỗng dừng nhảy dựng kêu lên, không được, mình phải đi bảo vệ anh ấy. Chu gia đình xoa xoa mũi, cậu lại không biết bọn họ ăn cơm nơi nào. Mình có thể gọi điện thoại cho Lão Vương à? Lão Vương? Nhanh một chút tài xế. 6 giờ rưỡi ở Ngân Hà Tuyền Cung. Mấy cô gái vội vã chạy về nhà thay quần áo, lại vội vã đến Ngân Hà Tuyền Cung cách đằng đó không xa. Ba cô gái cũng tận lực chọn lựa trang phục đoan trang nhất, cao quý nhất để mặc, hy vọng thoạt nhìn có thể trưởng thành một chút, thục nữ một chút, đáng tiếc đều không thể nào thành công. Ba gương mặt vừa nhìn vừa là biết thanh tú. Bố bối khoa trương hơn, trang phục của cô có phần lớn cũng là do Văn Hạo giúp cô chọn mua. Như thế nào đều là kiểu thiếu nữ, hôm nay đặc biệt chọn một bộ lễ phục cao quý, cao thấp nhất mặc vào, người giúp việc A Quyên còn giúp cô chải đầu công chúa. Không ngờ ông Lâm nhìn thấy liền kêu to, búp bê. Hại bối bối thiếu chút nữa phải nhấc tà váy dài xông tới giết, còn Chu gia đình hét. Thời gian qua rồi ba cô bé mới hoảng hốt đi vào trong Ngân Hà Tuyền Cung. Ngân Hà Tuyền Cung là câu lạc bộ y hệt nơi cao cấp, người bình thường không cách nào tùy tiện đi vào, chỉ có giấy chứng minh hội viên cung hoặc thẻ vàng của người sử dụng. 6 giờ đến 8 giờ rưỡi là dùng thời gian ăn bữa, về sau 8 giờ rưỡi bỏ đồ ăn chỉ cung cấp thức uống cùng trái cây. Phía trước có một sàn nhảy, ước chừng 1/3 lớn nửa vòng, chiếm trọn cả phòng ăn, nơi ban nhạc diễn tấu đang trình diễn âm nhạc êm ái. Đồ trang trí tráng lệ trang hoàng, cao quý sang trọng, liếc nhìn tất cả đều là nơi giai cấp thượng lưu, vừa mặc tay trang, vừa đeo caravat, vừa mặc lễ phục kim cương. Ba cô gái đều thiếu chút nữa không vào được, sau 2 lần bối bối lấy ra thẻ vàng, lúc này mới vào được. Thời gian dùng cơm hầu như đều ngập khách, chỉ có mấy bàn cạnh sàn nhảy là trống không, còn là một góc bí mật không ai muốn. Thế nhưng đụng tâm ý của ba cô bé. Từ vị trí các cô nhìn ra ngoài, cả phòng ăn trừ phía ngoài cùng mấy bàn bên ngoài tất cả đều xem được. Nhưng người khác muốn xem họ thế nào cũng không dễ dàng, bởi vì chỗ của các cô là một trong những cái chỗ trũng ở gần vách tường nhà hàng, xem ra rất yên tĩnh. Hai bên có một chậu cây to, lá rũ xuống, ông Lâm đặc biệt rời nó ra gần giữa, họ lại ngồi hai bên. Hai phần lá rũ xuống, che gần hết các cô. Quá bữa ăn, trong đầu bối bối chính là một câu, bọn họ còn chưa tới. Hình như vậy, Chu gia đình thuận miệng đáp lời đồng thời tò mò nhìn bối bối, làm sao cậu có thể có được thẻ vàng? Nhiều hơn giúp mình làm đấy. Lại có thẻ vàng, lại ra nước Mỹ mở chi nhánh công ty. Ông Lâm trầm ngâm, nhà cậu rất có tiền sao? Bối bối ngoan ngoãn gật đầu nhẹ, vậy tại sao cậu đều ngồi trên xe buýt đi học, anh ta không có bảo tài xế đưa đón cậu sao? Bố bối thẳng vai, nhiều hơn nói học sinh sẽ phải có dáng vẻ học sinh, anh ấy không hy vọng mình trở thành một học sinh khác mọi người, nếu không sẽ bỏ qua cuộc sống học sinh bình thường, nhưng vui vẻ. Tới rồi kìa. Chu gia đình khẽ gọi, lập tức dừng lại lời chúc các cô. Ba cái đầu giờ nhìn thẳng qua hướng của lã rủ, tầm mắt tập trung ở 6 người đi hướng sàn nhảy. Này, hai bà nước ngoài không phải là chuyên theo đuổi chồng cậu, đại bảnh bao của người ta chứ? Chu gia đình lầu bầu, thành thật mà nói xem ra thật vô cùng, đúng giờ. Còn dốc phải nữa, ông Lâm vừa mắng vừa đánh vào đầu cô một cái, dù là tiểu thư thế giới, mơ ước chồng người ta cũng chính là hồ ly tinh. Kỳ quái, bọn họ rất nhiều người sao? Bố bối nhìn chằm chằm đám người kia, Lộ ca ca cũng ở đây, như vậy mình lo lắng nhiệt tình cái gì? Lộ ca ca nhất định sẽ giúp mình chăm sóc thật tốt nhiều hơn, chúng ta rõ là khẩn trương. Ông Lâm Lâm vẫn nhìn chung quanh, bố bối, cậu cũng thật cực kỳ có sức quyến rũ, cậu xem anh ta vừa tiến vào, tất cả mọi người đều nhìn thấy anh ta đấy. Đó là đương nhiên, bố bối hài lòng hất cằm lên, chồng mình chứ sao? Chu gia đình cũng nghiêng đầu, vậy làm sao bây giờ, bọn họ nhiều người như vậy, hai hồ ly tinh sẽ không có cơ hội chứ? Ông Lâm quay lưng lại, chứ hào hào hưởng thụ một chút, những thứ khác chờ 8 giờ rưỡi đi qua rồi nói. 8 giờ rưỡi? Chu gia đình cũng quay lại, tại sao? Cậu không thấy trước mặt là bảng thời gian sao? Sau 8 giờ rưỡi là lúc khiêu vũ, cũng phải đề phòng chồng bối bối được ăn đậu hũ chứ? Bối bối vẫn nhìn chằm chằm bên kia, xuất sắc. Thế nào? Bối bối quay lại cười híp mắt. Này, hai người lẳng lơ kia, vốn là muốn ngồi sát nhiều hơn. Nhưng Lô đại ca cố tình lễ phép kéo cái ghế, mời bọn họ ngồi xuống. Tiếp, nếu để cho nhiều hơn ngồi đối diện họ, anh ấy và một người khác sẽ rất nhanh phân ngồi ở hai bên, nhiều hơn rồi. Tốt lắm, hiện tại tạm thời cũng không có vấn đề. Tốt nhất là bọn họ dùng cơm xong, sau đó liền rời đi, nếu không phải là... Ông Lâm bĩu môi, chúng mình tốt nhất tiếp tục nhìn chằm chằm bọn họ để ngừa ngộ nhỡ. Nhưng chúng mình có biện pháp gì để ngăn cản bọn họ khiêu vũ đây? Lúc đó tính sau, không có gạo liền nấu canh khoai lang, đến lúc đó lại nghĩ biện pháp. Lý Tư, mời tôi nhảy một điệu đi. Thái độ Quỳnh Ni ngạo mạn giống như một nữ hoàng hạ lệnh. Văn Hạo nhìn Lộ Uyên Tỉnh một cái, Lộ Uyên Tỉnh lập tức hiểu ý, mở miệng thay tranh từ chối nhã nhặn. Thật xin lỗi tiểu thư Quỳnh Ni, tổng giám đốc Bao Tử không tốt, mới vừa dùng bữa xong không thể vận động. Vậy thì gọi mấy người diễn tấu chậm một chút ca khúc trữ tình. Quỳnh Ni tiểu thư, dạ dày tổng giám đốc thật sự không chịu nổi hành hạ, cô không hy vọng để cho ngài ấy nhảy một điệu sau liền nhập viện chứ? Quỳnh Ni căm giận trừng mắt nhìn hắn,

Em đã là bà xã của anh, danh chính ngôn thuận của anh. Anh nên để cho em thay anh gánh vác một chút sao? Âm nhạc kết thúc, bọn họ như cũ ở lại trong sân đợi ca khúc tiếp theo. Văn Hạo khẽ vuốt gò má của Bối Bối, trong mắt tràn đầy cảm động ôn hòa. Bối Bối, em như vậy là rất tốt, anh thật sự không muốn dùng chuyện phức tạp của người khác làm em ưu phiền. Ánh đèn chợt tối, âm nhạc trở lại, một bài hát trữ tình từ từ. Ở bên trong bóng tối mờ mờ, Văn Hạo không nhìn ánh mắt vô số quanh mình. Anh quên mình mà đem Bối Bối ôm chặt trong ngực, theo âm nhạc nhẹ nhàng lắc lư. Bối Bối thỏa mãn tựa vào trước ngực rộng rãi của anh. Nhiều hơn, trước kia em chưa từng nói với anh, bởi vì em một mực chờ đợi anh mở miệng trước. Nhưng bây giờ, em cho rằng hay là em nói trước tiên sẽ tốt hơn. Cô ngẩng mặt lên nhìn vào mắt Văn Hạo. Em yêu anh. Cô thở khẽ. Văn Hạo toàn thân run lên, trên mặt mừng như điên. Ánh sáng hiện ra rồi lại bỗng nhiên biến mất. Cô than nhẹ. Em biết rõ, anh có thể là cho em còn là trẻ con, không hiểu được tình cảm chân chính. Nhưng là bất luận như thế nào, em vẫn muốn nói cho anh biết. Em yêu anh. Từ bắt đầu 6 tuổi, em đã chờ đợi một ngày có thể gả cho anh. Nhưng chờ đến sau khi chúng ta thật sự kết hôn, anh còn không động vào em. Em thật sự rất thất vọng. Cúi đầu nhìn chằm chằm vào chiếc cúc áo sơ mi của anh. Em vẫn cho rằng anh đối với em không có hứng thú, bởi vì em quá ngây thơ. Hoặc là... Cô tiếp tục bày tỏ. Anh có yêu người khác? Bối Bối, anh không có. Em hiểu rõ nhiều hơn, em biết hiện tại anh không có, nhưng anh vẫn không chạm vào em. Em thực sự tức giận, sau đó em lại tìm ông Lâm và Chu gia đình. Cô bướng bỉnh ngẩng mắt lên chen lấn, là họ dạy em cách hấp dẫn đàn ông đấy. Văn Hạo kinh ngạc, Bối Bối cười lên rất hả hê, kết quả em thật sự nhận được anh. Bối Bối, em hiểu rõ anh không thể nào tin nổi em sẽ thật sự yêu anh. Bối Bối lần nữa cắt đứt lời của anh. Nhưng anh yên tâm, thời gian lâu dài anh sẽ thấu rõ em yêu anh quá nhiều, không phải yêu trong sáng, cũng không phải là mê luyến ngây thơ, mà là tình cảm chân chính nam và nữ. Em sẽ khiến anh tin tưởng em lấy tình cảm con gái đối với con trai để yêu anh. Đến lúc đó, cô cười ngọt ngào. Anh nói cho em biết, anh yêu em là được. Đôi môi Văn Hạo đóng mở rất nhiều lần, đúng là không thể nói ra lời anh muốn nói nhất cho cô biết. Anh biết nếu hiện tại nói cho cô biết anh yêu cô, như vậy về sau, cô thật sự gặp phải một đối tượng yêu thích. Cô lương thiện như vậy, không đành lòng tổn thương tình cảm của anh, nhất định sẽ hy sinh tình yêu chân thành với bạn. Anh không thèm để ý mình sẽ như thế nào, chỉ cần cô hạnh phúc, cho nên anh chỉ có thể đem cô ôm chặt vào lồng ngực, ở trong lòng yên lặng bày tỏ tình yêu nồng đậm của anh. Anh yêu em Bối Bối, anh yêu em đã lâu lắm rồi. Bọn họ xong mấy ca khúc mới trở về ngồi, Lộ Yên Tình đã sớm vì Bối Bối mà chuyển ra vị trí. Trước mặt là Quỳnh Nhi, sắc mặt đang tái xanh. Bối Bối cố ý đem hai cái ghế kéo vào một chung chỗ, tiếp mới để cho Văn Hạo thân mật kéo cô ngồi xuống. Quỳnh Ni tiểu thư, Nani tiểu thư, vị này là thê tử của tôi, Bối Bối. Anh vì lễ độ giới thiệu Quỳnh Ni, Nani. Ánh mắt khinh miệt trên người Bối Bối nhìn một vòng, Quỳnh Ni mới hừ nhẹ. Còn là một cô nhóc sao? Bối Bối tương đối thông minh, nhưng thứ cô có thiên phú nhất là chính ngôn ngữ. Từ người giúp việc vốn sinh ra ở tỉnh này, cô dễ dàng học được tiếng Mân Nam chính gốc. Năm thứ ba tiểu học, nghỉ hè đến nước Mỹ, nghỉ hè 2 tháng, về Đài Loan thì anh văn của cô có thể oang oang đọc thuộc lòng. Sau 2 lần, một ít anh văn cũng chân chính, thuộc dạng lưu loát tiêu chuẩn. Còn có tiếng Nhật, cô nói cũng không xoàng, cái khác như tiếng Đức, tiếng Hàn, tiếng Pháp hoàn toàn đều có thể dọa người. Cho nên, đang ở bàn đầy người, trừ Văn Hạo. Giữa ánh mắt kinh ngạc, cô trả lời bằng tiếng Anh không chê vào đâu được. Cảm ơn tiểu thư Quỳnh Nhi khích lệ. Cô rũ mi mắt che kín ánh sáng ác ý, con gái để ý nhất chính là tuổi, có thể được người khác khen tuổi còn ít, dĩ nhiên là chuyện ít kiêu ngạo. Nếu muốn dùng đến mỹ phẩm để che giấu số tuổi thật sự thì vô cùng bi ai nha. Tầm mắt mỗi người đều không khỏi tự chủ bay về phía Quỳnh Ni, trên mặt cô ta chót đầy son phấn, lập tức rời đi chỗ khác. Trên khuôn mặt đẹp như tiên nữ hiện lên vẻ phẫn nộ khủng khiếp, thật là người ta kinh hãi. Cô chẳng qua chỉ là một tiểu quỷ non non nớt. Nhưng chồng tôi yêu thích tôi như vậy. Bối Bối nói xong yêu kiều hướng trong ngực Văn Hạo. Anh ấy nói anh ấy thích tôi đơn thuần đáng yêu, không giống có vài người đầy bụng thiết kế âm mưu, thật là đáng sợ đó. Lại bị đâm trúng chỗ yếu, sắc mặt Quỳnh Nhi quả thật đen tối đến đáng sợ, hai lỗ mũi càng giống như dòng phun lửa, không ngừng phun ra tức giận. Cô ta ghen ghét tức giận nhìn chằm chằm Bối Bối. Cô, thật là không có nhà dạy, trước mặt mọi người, trong trường hợp quy củ như thế này mà thân thiết, chẳng lẽ không sợ người nói xấu sao? Không thể ở trước mặt Văn Hạo thất lễ gầm thét tức giận mắng. Trước mặt cô ta chỉ có thể lấy tình hình nhìn không vừa mắt để phát huy. Bố Bối cười đáng yêu hơn. Có quan hệ gì chúng tôi là vợ chồng danh chính ngôn thuận, chỉ cần tôi không quyến rũ chồng người ta là được. Cái loại phụ nữ không biết xấu hổ như vậy mới đáng gọi là hạ lưu vô liêm sỉ, dâm đãng xấu xa đấy. Chỉ mấy câu mà dám mắng cây hòe. Thẹn quá hóa giận, Quỳnh Ni trong nháy mắt bất tỉnh đầu. miệng há ra liền muốn giống giận, lại bỗng nhiên liếc thấy Văn Hạo nhìn cô ta, lông mày nhíu lại. Một hơi nghẹn tức ngoan cố ở cổ họng nửa ngày, cuối cùng vẫn là cứng rắn nuốt về. Lộ Uyên Tỉnh cười thiếu chút nữa nổ bụng nhìn ánh mắt Văn Hạo. Nhìn ánh mắt Văn Hạo ra hiệu, vội đi ra ngoài hòa giải. Các vị muốn uống gì không? Vì vậy gọi người hầu bàn phân phó thức uống. Trong lúc đó Quỳnh Nghi ngầm ngầm suy nghĩ, nhìn chằm chằm Bối Bối yêu kiều tựa vào lòng ngực Văn Hạo triệt kiều. Văn Hạo thì không ngại ôm cô. Sau khi mọi người hầu bàn đi tới thức uống, Quỳnh Nghi lập tức bày ra nụ cười giả dối, hướng Bối Bối mời rượu. Kính chúc phu nhân vĩnh viễn dừng ở tuổi thanh xuân. Cảm ơn. Bố Bối việc đáng làm thì làm, nói cảm ơn, cũng bưng nước trái cây lên, đang chuẩn bị uống lại bị Quỳnh Nghi ngăn cản. Phu nhân, ly kia của cô là nước trái cây à? Đúng vậy, tôi chưa đầy 18, chỉ có thể uống nước trái cây thôi. Tôi lấy rượu cô lại uống nước trái cây, như vậy không phải phép lắm. Quỳnh Nghi hiện ra một nụ cười nham hiểm, theo lễ giáo mà nói, nên mời chồng cô thay cô uống mới đúng chứ. No, bố Bối mãnh liệt lắc đầu, dạ dày anh ấy không tốt, không thể uống thức uống có chất kích thích. Đảo mắt nhìn lên, cô hướng Lộ Uyên Tỉnh cười cười. Như vậy, Lộ đại ca là trợ lý chồng tôi, thay mặt anh ấy uống vậy, có thể không, Lộ đại ca? Dĩ nhiên có thể, Lộ Uyên Tỉnh vừa đáp vừa uống. Quỳnh Nhi còn chưa kịp có bất kỳ phản ứng nào, hắn đã đem ly rượu rỗng hướng Quỳnh Nhi chìa ra, cô ta chỉ có thể cắn răng nghiến lợi, tự mình uống một ly. Sau, trong đầu cô ta nhanh chóng vòng vòng vo vo, nụ cười giả dối lại nở. Phu nhân, hôm nay tôi là khách, lễ phép mà nói, Văn Hạo nên mời tôi nhảy một điệu chứ. Vẫn cũng không được, Bố Bối lập tức phản đối thật to. Tôi thật kiêu kiệt, chồng của tôi là của tôi, tại sao có thể cùng cô gái khác khiêu vũ? Không được, không được. Cô lại hướng Lộ Uyên Tỉnh nhìn lại, Lộ đại ca anh là trợ lý của nhiều hơn, còn không nhanh tay theo mặt nhiều hơn, mời tiểu thư Quỳnh Ni và tiểu thư Nani nhảy một điệu. Lộ Uyên Tỉnh vừa mới hé miệng, Quỳnh Ni liền gầm lên một tiếng, không cần. Không cần nha, vậy coi như xong. Bố Bối thuận thế lên tiếng, ngay sau đó lấy khuỷu tay thúc vào bên cạnh sườn Văn Hạo. Nhiều hơn chị ấy không muốn nhảy, chúng ta đi nhảy đi. Còn có bọn họ, cô chỉ tiểu thư Nani, Lộ Uyên Tỉnh, quản lý quan hệ xã hội và quản lý quan hệ xã hội để ý viên tiểu thư. Mọi người cùng đi nhảy đi, tất cả mọi người ngồi yên thật nhàm chán đó, có phải mệt mỏi lắm không? Vậy thì về nhà đi. Không, Quỳnh Nghi lập tức để phản đối. Còn sớm mà, tất cả mọi người còn trẻ, làm sao có thể sớm như vậy liền mệt mỏi. Cô ta cũng không tin tưởng, không đấu lại cô nàng này, chỉ cần cô ta là khách không muốn rời đi, Văn Hạo là chủ nhân thì không thể rời. Cô ta tin tưởng chỉ cần có kiên nhẫn một chút, nhất định lấy được cơ hội. Mỗi một lần gặp mặt, cô ta đều phải có chút tiến triển mới được. Nếu không phiền toái như vậy, bao giờ mới có thể cùng anh ta ra ngoài một lần? Kéo dài tới lúc nào thì mới có thể lừa gạt người đây? Không muốn trở về à? Vậy cũng tốt, nhiều hơn chúng ta đi khiêu vũ thôi. Bố Bối vừa nói vừa kéo Văn Hạo, kết quả dẫm chân tại chỗ rồi. Lộ Uyên Tỉnh bưng ly rượu lên. Chống không, hắn dứt khoát kêu người hầu bàn lấy ra cả chai rượu, lòng thầm nghĩ xem có thể hay không, dứt khoát đem Quỳnh Ni chúc say. Lộ Uyên Tỉnh nhìn cặp đôi này say đắm trong sàn nhảy, hắn lần nữa ra hiệu cùng câu nói, tuyệt đối không người nào có thể phá hư tình cảm giữa bọn họ. Đêm là tình hoan lạc, 12 giờ qua không lâu thì toàn bộ khách khứa rời đi, thay vào đó là một đám thanh thiếu niên tích cực chạy vào, sắc thái vui tươi, lại ăn mặc lóa mắt, thanh xuân cười vui, không bị cản trở nhiệt tình, gom lại bên trong không khí sung sướng. Lashen. Tiết tấu mạnh mẽ kèm theo dàn chơi đàn kèn lộng lẫy, không gì cản nổi sức quyến rũ của âm nhạc Latin, đến mức làm người khác không nhịn được nghe thấy tiếng nhạc liền rời chỗ này ra để nhảy, để cho thân thể và tình dục hoàn toàn phóng túng một phen. Nếu như âm nhạc có thể phản ảnh văn hóa đất nước, như vậy thứ mà âm nhạc Latin phản ánh chính là một loại tình yêu thương sinh mạng, tận hưởng lạc thú trước mắt nhân sinh quan. Ở giữa vũ điệu cuồng nhiệt của những người trẻ tuổi, bàn của đám người Văn Hạo dĩ nhiên giống như quái dị. Bối Bối nhìn coi, mỗi gương mặt đang không dễ chịu lắm, ngay sau đó mở miệng kêu to, bởi vì tiếng nhạc quá lớn, Quỳnh Nhi tiểu thư còn chưa phải muốn rời đi hay sao? Quỳnh Nhi biểu cảm căng thẳng nói, Lý Tư một mình đưa tôi trở về, nếu không tôi không đi. Bối Bối chừng mắt, lừa chồng như người ta cũng không tốt đó. Dương cằm lên, Quỳnh Nhi khiêu khích, cô sợ tôi. Muốn kích tướng, không, tôi không sợ chị, nhưng mà tôi đã từng nói qua tôi rất kiêu kiệt, chồng tôi dĩ nhiên chỉ có thể đưa tôi trở về, tại sao có thể đưa tiễn phụ nữ về? Bối Bối mỉm cười nói, chẳng qua nếu như chị không muốn rời đi, tôi sẽ rất thông cảm với chị ngồi yên lâu như vậy, không cảm thấy nhàm chán hay sao? Quỳnh Nhi cười lạnh, yên tâm tôi có bạn, xuống lần nữa đi các người sẽ cùng ta cũng như thể nhàm chán. Thật sao? Vậy cũng không nhất định đó. Nói xong Bối Bối đột nhiên đứng lên, xin lỗi tôi vào trang điểm một chút. Không tới 5 phút sau, Bối Bối trở lại, 6 người vừa nhìn liền trợn mắt há hốc mồm. Văn Hạo càng thêm kinh ngạc kêu lên, Bối Bối em về nhà sao? hai con kitty ở trước ngực cô hướng mọi người chào. Áo thì xuất dài tay, bên dưới là một cái váy bồng ngắn. Trên hai mảnh chân mảnh mai đi đôi tất màu tím. Bố bối xinh đẹp đột nhiên cười một tiếng. Đêm lễ phục cô vừa mới cởi áo khoác lên, trên tay đặt trên ghế tựa. Làm sao có thể, em chỉ đem lễ phục cởi xuống mà thôi. Mặc ở bên trong, Lộ Yên Tĩnh tự nhủ lẩm bẩm, thật có là tính toán trước. Quỳnh Ni miễn cưỡng thu hồi vẻ kinh ngạc. Như vậy thì như thế nào, cô muốn tự mình đi nhảy hay sao? Hay là trước mặt cô, hay là trước mặt chồng cô cùng một đứa con gái khác nhảy? Cô ta giễu cợt nói, bố bối không để ý tới cô, thẳng chuyển sang Văn Hạo. Lambada, cô nói, nếu Văn Hạo đang ở bên người em cũng không cần kêu to. Lambada, Văn Hạo cau mày lướt mắt nhìn một vòng nhân viên của anh. Không muốn đi, bố bối miệng cong lên, Lambada, cô cố chấp nói lại một lần nữa. Văn Hạo sững sờ một lát, sau đó không thể làm gì khác hơn là lắc đầu một cái rồi thở dài. Tiếng nhạc át cuộc đối thoại của bọn họ, cho nên những người khác không biết bọn họ nói những thứ gì. Chỉ thấy Văn Hạo đột nhiên bắt đầu thong thả, ung dung cởi xuống tây trang, bỏ cà vạt xuống, hơn nữa còn cởi ba cúc áo trên áo sơ mi. Tay áo cũng vén lên rồi. Ông trời, cậu muốn làm gì? Lộ Uyên Tĩnh kinh ngạc hỏi, không phải là muốn đi xuống nhảy chứ? Lộ Uyên Tĩnh cũng không tán thành nghiêng mắt nhìn anh. Đại ca, không biết nhảy cũng không cần xuống mất thể diện nha, loại nhảy này cùng khiêu vũ bất đồng. Mặc dù cậu còn trẻ, nhưng là đường đường một đại tổng giám đốc, uốn éo như vậy, thật sự rất khó coi. Lộ Uyên Tĩnh biết Văn Hạo học nhảy, nhưng không biết Văn Hạo là vì bố bối mà học, cho nên điệu nhảy nào cũng học. Hắn luôn cho rằng Văn Hạo là vì trên phương diện làm ăn, xã giao mới đặc biệt đi học một chút quan, điệu tango. Đồng thời hắn cũng biết Văn Hạo thời trung học đệ nhị, lúc học đại học cũng không tham gia dạ vũ, cho nên Văn Hạo cũng sẽ không ở trước mặt người trẻ tuổi này nhảy điệu bốc lửa được. Cậu ta không phải là muốn dùng điệu Latin nhảy đó chứ? Nghĩ tới đây, Lộ Uyên Tĩnh càng cố khuyên, lão đại không cần đi xuống mất thể diện, như vậy thật sự. Mất thể diện? Văn Hạo lầu bầu. Còn càng không biết xấu hổ đây này. Vừa nghĩ tới muốn ở trước mặt nhân viên nhảy các điệu kích động đó, anh liền cảm thấy cực kỳ xấu hổ. Công ty chi xa tên tuổi rạng rỡ một đời, chỉ sợ bị hủy bởi tối nay. Âm nhạc dừng rồi, đi thôi. Bố bối không nói lời gì, liền lôi kéo Văn Hạo không muốn bước trên sàn nhảy. Tiếp theo, lúc bắt đầu vui mừng còn kịp, bọn họ liền bày xong tư thế. Lộ Uyên Tĩnh vừa nhìn không khỏi than thở. Quả nhiên, xem bọn họ bày ra tư thế, không phải quan chính là điệu tango. Thiếu niên xung quanh bọn họ nhìn còn cười trộm, hao tổn tâm trí. Vậy mà 8 nhịp nhạc vừa qua, nhanh chóng đong nâng cái mông, 4 nhịp đi qua, bọn họ nửa người dưới đã dính chặt dán tại một nơi kịch liệt đong đưa. Thân thể nóng bỏng không kịp cản trở, thân thể kịch liệt ma sát tựa như muốn nhóm hoa lửa. Tư thế lớn mật tuyệt hảo, giống như van xin thỏa mãn nhục dục, rõ ràng sự thay đổi hóa học và khiêu gợi trong ánh mắt tiết lộ không thể nghi ngờ. Chẳng những Lộ Uyên Tĩnh, một bàn này trợn mắt há hốc mồm nhìn thấy, ngay cả đám người trong sàn nhảy cũng rối rít dừng lại để tránh ra cho bọn họ có thể phát huy đầy đủ vũ lực. Hất đầu, ngửa người, váy ngắn tươi đẹp tung người bay thành vòng tròn, tập trung tư tưởng, nhìn nhau chăm chú, kích tình mê người dễ dụa nổi lên. Anh để cô bên trên thân mình uốn éo, kích thích mọi người lên tiếng hoan hô từng trận. Cô dựa lưng vào mông anh khi hạ thân anh cọ sát, đôi lúc ái dục lửa mạnh. Tính đối với tính, thân thể ma sát thân thể, thở dốc cùng giọt mồ hôi, va chạm cùng dãy giụa. Đây thật là một vũ điệu kinh người. Âm nhạc kết thúc, khi bọn họ thở hổn hển đi về chỗ ngồi, thì bạn đi cùng chính là tiếng vang lên trầm trồ khen ngợi, cùng âm thanh vỗ tay. Vừa mới ngồi xuống, Lộ Uyên Tĩnh liền cung kính mà dâng lên nước đá. Một số ánh mắt giống như ngưỡng mộ ném ở trên người Văn Hạo. Lão đại, mình sùng bái cậu quá. Cậu đi chết luôn đi. Gương mặt Văn Hạo không khỏi ửng đỏ, anh lúng túng mắng, ba người miệng tốt nhất đóng chặt lại một chút cho tôi. Lộ Uyên Tĩnh còn chưa kịp kháng nghị, bố bối liền đưa đầu tới hàng hê sẵn giọng nói, như thế nào không tệ chứ, còn có tiếng ca tụng đấy. Bố bối, Văn Hạo thẳng thắn than thở, cậu xin em im đi có được hay không? Làm như không nghe thấy, bố bối như cũ hưng phấn nói, rất hay chứ. Đâu chỉ hay, Lộ Uyên Tĩnh lẩm bẩm nói, quả thật cay người chết, anh thiếu chút nữa nghĩ đến bọn em đang làm. Lộ Uyên Tĩnh, một tiếng gầm lên, Lộ Uyên Tĩnh bị sợ đến mức rụt đầu mạnh vào, vội vàng đem chữ cuối cùng nuốt vào trong bụng. Văn Hạo cảnh cáo bố bối nhìn chằm chằm còn muốn mở miệng. Bố bối, em còn không im miệng, về sau anh liền không bao giờ ra ngoài khiêu vũ với em nữa. Bố bối nghe vậy, phải vội vàng đem tất cả lời nói thu hồi trong máy hát khóa kỹ, ý bảo kéo lên miệng, hơn nữa còn lộ ra một nụ cười khờ si lấy lòng Văn Hạo. Văn Hạo thấy vậy, liền lắc đầu mà thở dài, giờ khóc giờ cười. Đúng lúc này, Quỳnh Ni đột nhiên lên tiếng, tôi khăng khăng nhất định phải là anh đưa tôi trở về. Lý Tư chỉ cần, cô ta nhìn sàn nhảy một cái, chỉ cần anh và tôi nhảy một điệu là được. Tất cả mọi người theo bản năng, liếc nhìn sàn nhảy một cái, mặc dù diễn tấu là âm nhạc Latin, nhưng phần lớn thanh thiếu niên nhảy disco hoặc là luba. Lộ Uyên Tĩnh đầu tiên không tin nói, cô muốn nhảy disco sao? 12 ánh mắt hoài nghi lập tức đều tập trung lên người Quỳnh Ly, lại thấy cô ta khẽ nhấp một ngụm rượu, sau đó chậm rãi nói, không, tôi muốn Lý Tư cùng tôi nhảy cái điệu anh ta vừa nhảy. 6 tầm mắt lập tức rời hướng trên người Văn Hạo, Lambada. Anh nói sau đó hướng lên bên cạnh bối bối mới gật đầu, vì vậy bối bối đưa tay kéo miệng ra. Rất xin lỗi tiểu thư Quỳnh Ni, anh ấy không thể cùng chỉ nhảy Lambada. Bối bối nghiêm chỉnh nói, đầu tiên Lambada cần trải qua khổ luyện, nếu không làm được những động tác kia, trở lại nhảy Lambada yêu cầu rất có anh ý, nếu không rất dễ bị thương. Tiếp, người chưa bao giờ nhảy qua Lambada muốn đuổi theo tiết tấu nhanh như vậy, cả hai chưa tới nửa phút, thắt lưng của chị liền chặt rồi. Cuối cùng, tôi nói rồi chồng của cô ta không thể khiêu vũ với nữ nhân khác. Ok, xong. Văn Hạo lúc này mới tiếp lời nói, rất xin lỗi tiểu thư Quỳnh Ni, muốn nhảy các Quỳnh Ni loại đó, vũ xác thực, không có trải nghiệm luyện tập không được. Hơn nữa, anh liếc bối bối, tôi rất thương vợ, nếu cô ấy không cho phép, tôi cũng vậy không muốn nghịch ý cô ấy, hy vọng cô tha thứ. Quỳnh Ni mạnh mẽ hất đầu, vậy anh sẽ đưa tôi trở về. Tốt, bối bối đồng ý, không thành vấn đề, chúng ta có thể tiễn chị trở về. Quỳnh Ni hướng bối bối trợn mắt, tôi muốn một mình anh ấy đưa tôi về. Bố bối nghe vậy nghiêng đầu quan sát Quỳnh Ni một lúc lâu, rồi sau đó thong thả ung dung nói, chị muốn lừa chồng tôi lên giường sao? Quỳnh Ni cứng lại, cô ta cắn môi, dĩ nhiên không phải. Ăn ở hai lòng, bố bối hừ, nếu như không phải như vậy, vậy tại sao chị lại kiên trì muốn một mình anh ấy đưa cô về? Tôi không thể thừa nhận, rồi lại không cách nào giải thích. Quỳnh Ni không khỏi hét từ, tôi là, phải, coi như chị thật muốn tìm một người đàn ông lên giường, cũng không cần tìm chồng của tôi đâu. Bố bối dương mặt ngây thơ vô tội, anh ấy cũng rất không có thú vị, lên giường trước đều chỉ là thích xem sách, còn là xem sách rất nặng nề ngột ngạt đấy, xem một chút thú vị cũng không có. Hơn nữa cận thị nặng như vậy, nửa đêm đi nhà vệ sinh lại lười đeo mắt kiếng, rõ ràng mắt kiếng ngay bên cạnh chứ sao. Cô khoa trương thở dài, nếu như bị anh ấy đánh thức thì phải nghe tiếng anh ấy đụng vách tường. Không cho phép tôi nói thô tục, nhưng chính anh ấy mỗi lần đụng vách tường, sau đó liền mắng một đống thô tục. Tưởng tượng một Văn Hạo gặp trở ngại, lập tức miệng mắng to, đồ lập tức hiện lên trên đầu mọi người. Lộ Uyên Tĩnh bật cười đầu tiên. Quan hệ xã hội quản lý cùng viên tiểu thư còn lại là một bộ buồn cười, ra vẻ mặt khổ sở, không dám cười. Ngay cả Nani cũng nhịn không được, Văn Hạo càng thêm không biết nên khóc hay nên cười. Bố bối em rốt cuộc đang nói cái gì vậy hả? Nói xấu về anh nha. Sớm một chút nói cho chị ấy biết là chị ấy rời đi mục tiêu. Bố bối liếc anh một cái, vậy thì anh muốn đưa chị ta trở về. Thật sự là hết cách với cô, Hạo Hạo chỉ có thể than thở liên tiếp. Dù sao tất cả tôn nghiêm vì nhảy Lambada mà mất mặt thêm một chút cũng chẳng sao. Nhìn Văn Hạo không nói thêm gì nữa, bố bối chuyển hướng tới Quỳnh Ni. Anh ấy còn rất nhiều tật xấu, thí dụ như bao tử anh ấy không tốt, rất nhiều thứ cũng không thể ăn. Nhưng những thứ đó hết lần này lần khác đều là đồ tôi thích ăn. Tôi lại không tốt ý tứ, ăn cho anh ấy nhìn, cho nên không thể làm gì khác hơn là trốn ăn trộm. Còn chị nữa, chớ nhìn anh ấy bình thường giống như tính khí có vẻ rất tốt. Thật ra nếu anh ấy thật sự tức giận là rất khủng bố. Mỗi lần khi tôi kém thì anh ấy đều giống như muốn ăn tôi, thật đáng sợ đó. Sau khi bày ra một vẻ mặt rất hoa trương, bố bối lại tiếp tục nói. Hơn nữa cơ địa của anh ấy không tốt, lại chết không nhận thua. Vốn là chỉ cảm vặt anh ấy cũng chết không chịu đi xem thầy thuốc. Bắt đầu nóng sốt, anh ấy còn nói không sẽ có vấn đề gì. Đợi đến cả người cũng không tỉnh táo, anh ấy vẫn nói không có việc gì, không có việc gì, không có việc gì mới là lạ đấy. Không có chuyện gì còn đem kính râm của tôi đi, sau đó liền hỏi tôi thế nào trời tối nhanh như vậy. Mọi người cười cái gì vậy? Một Văn Hạo nho nhã mang kính râm đại ca hiện lên trước mặt mọi người. Văn Hạo vỗ trán than thở, Lộ Uyên Tĩnh ôm bụng cười lăn lộn, quản lý quan hệ xã hội và viên tiểu thư cũng nhịn không được, quay đầu cười trộm, Nani cúi đầu, hai vai rung rung không dứt. Mất hứng chừng bọn họ một cái, bố bối lại rất đứng đắn nói với Quỳnh Ni. Nói tóm lại, chồng tôi là cái người rất phiền toái. Mặc dù bộ dạng rất đẹp mắt, nhưng thân thể không tốt, tính khí không tốt, cố chấp lại thích học hỏi. Thật sự không đáng giá để chị lãng phí thời gian đi lừa gạt anh ấy. Lừa gạt rồi, chị sẽ rất hối hận. Quỳnh Ni lạnh lùng nhìn cô. Nếu anh ta kém cỏi như vậy, tại sao cô không buông tha cho anh ấy? Bố bối thở dài, không có biện pháp, ai bảo tôi từ lúc 6 tuổi đã yêu anh ấy. Hơn 10 năm rồi. Sớm mò thấy toàn thân anh ấy trên dưới có bao nhiêu tật xấu, nhưng tôi vẫn yêu anh ấy. Có lẽ quá quen, cho nên ngay cả những tật xấu kia tôi đều yêu. Cô đỏ mắt nhìn Văn Hạo, tôi làm thế nào buông tha anh ấy đây? Chỉ cần một ngày không nhìn thấy, thì toàn thân có cái gì không vừa ý. Anh ta đến nước Mỹ trong mấy ngày, hai bạn tốt của tôi xui xẻo nhất. Mỗi ngày muốn có cách nào cho tôi vui vẻ, còn phải nghe tôi càu nhàu. Bởi vì tôi thật sự quá nhớ anh ấy. Ban ngày cũng may, đi học phân tán tâm tư của tôi, nhưng đến buổi tối... Văn Hạo dịu dàng thương tiếc, mắt nhìn cô. Tôi đều sẽ chạy đến ngồi cái ghế của anh trong thư phòng, Nhớ lúc anh ở nhà, cho đến khi tất cả mọi người ngủ, tôi mới trở về phòng ôm gối đầu của anh ấy khóc đến khi ngủ mới thôi. Văn Hạo đau lòng lau đi nước mắt ướt át trong hốc mắt của cô. Làm sao tôi có thể buông tha anh ấy đây? Bố bối sâu kín nói, nếu như anh ấy tách khỏi tôi chỉ có thể khóc đến chết mà thôi. Văn Hạo và bối bối quân mình thâm tình nhìn nhau chăm chú, lẫn nhau trong đáy mắt chỉ còn dư sự tồn tại của đối phương. Ngoài thân tất cả đều như không có quan hệ gì với bọn họ. Người ngồi cùng bàn đều lộ vẻ xúc động mà nhìn, hài hước biến mất, chỉ còn lại cảm động cùng yêu thích và ngưỡng mộ. Trừ Quỳnh Ni, sắc mặt cô ta ủ rột âm trầm, ánh mắt giận dần đan xen vào. Cô ta chưa từng bị qua lại nhục nhã này. Cả đêm nhẫn nại thành một vở kịch nhàm chán, tiêu biểu chê cười đâm thủng cao ngạo của cô ta. Còn có Văn Hạo đối với cô ta làm như không thấy, càng làm cô ta thêm hổ thẹn. Ánh mắt cô ta từ từ chuyển thành ác độc hàn lệ. Nhưng càng không có được, cô ta càng nghĩ ra nhiều phương pháp dụ đàn ông mới. Nhưng phải lấy được người đàn ông này thì tất yếu không chừa thủ đoạn nào. Bất luận như thế nào, cô ta cần có được anh ta, cho dù không chiếm được trái tim, cũng muốn lấy được người. Cô ta muốn Văn Hạo biết, Quỳnh Ni cô, Janice, chưa từng không có được nam nhân. Đêm hội là tình cuồng loạn qua đi 2 ngày, và buổi trưa thứ 2, ba cô gái lại chạy vào trong sân trường ăn cơm hộp. Người đầu tiên mở miệng vẫn là ông Lâm, cô dựa chặt vào bên người bố bối, chen lông mày lại nháy mắt mấy cái, mập mờ kim hài hước, lấy củi trỏ đầy đầy bố bối. Bố bối, diễn biến nóng quá đó. Bố bối ngẩn người, chợt sợ hãi kêu. Cũng, các cậu không phải nói trước phải đi về sao? Đi, ông Lâm kinh khủng xùy một tiếng. Cậu nghĩ rằng chúng mình ngu ngốc à? Thật vất vả mới có cơ hội đến nơi xa xỉ sang trọng, chúng mình không tiện tay kiếm nhiều một chút là một đứa ngốc. Dù sao anh Lô đã phân phó hậu bàn chuyển tiền của bọn mình sang bàn của cậu trả luôn rồi, chúng mình dĩ nhiên có thể ăn nhiều hơn một chút, có thể chơi nhiều hơn một chút là khác chứ. Thật ra à, Chu gia đình hôm nay cũng thần bí nhỏ giọng, đêm cuồng hoan bắt đầu không bao lâu chúng mình liền bị một người con trai mời đến bàn của họ, hơn nữa kết quả cũng đi khiêu vũ rồi. Bố bối kinh ngạc nhìn Chu gia đình, còn chưa cất lời ông Lâm lại cướp. Cho nên khi cậu cùng chồng cậu đang nhảy cái loại đó. Cô lần nữa lấy củi trỏ đầy đầy bối bối. Lúc nhảy hót muốn chết thì chúng mình cũng ở đây vây xem trong quần chúng. Bối bối nhướng mắt, tiếp theo cũng vui mừng lấy củi trỏ đầy đầy ông Lâm. Như thế nào, đủ lóa mắt chứ? Lóa mắt, ông Lâm trợn to mắt. Tiểu thư như vậy không gọi là lóa mắt. Đừng kêu là cay, gọi hót quả thật muốn làm cho người khác bị lửa theo đốt. Cô chợt tạm dừng, ngay sau đó mập mờ trừng mắt nhìn. Khẳng định bọn cậu sau đêm hôm đó trở về còn có một cuộc khác quá tuổi trẻ em không nên biểu diễn chứ. Bố bối đỏ mặt một chút, đêm hôm đó nhiều hơn anh ấy. Lần đầu tiên mình không có hấp dẫn anh ấy liền tự động tìm mình. Cô cười khúc khích, các cậu biết rồi. Như vậy ông Lâm gật đầu một cái, vậy thì có thể tiến hành bước tiếp theo. Bước kế tiếp cậu nói là gì? Để chồng cậu biết cậu thích anh ta chứ sao? Đúng đúng, bố bối gật đầu, vậy cậu nói mình nên làm như thế nào? Ông Lâm và Chu gia đình nhìn thẳng vào mắt mà cười. Biểu hiện cho anh ấy nhìn chứ sao? Biểu hiện cho anh ấy nhìn. Bố bối mở mịt nói, rốt cuộc như thế nào đây? Được rồi, chúng mình sẽ từng bước dạy cho cậu. Ông Lâm khoát khoát tay. Nói mình biết trước, vậy các cậu làm cách gì để thoát khỏi hai người lẳng lơ kia? Nói thật ra thì, cái người Nani tiểu thư cũng không tệ. Mình xem ra ngoài chị ta rất hâm mộ nhiều, hơn mình hâm mộ, nhưng hoàn toàn không có ý muốn phá hư gia đình chúng ta. Chỉ có cái người Quỳnh Ni đó. Một người cực kỳ lẳng lơ, âm hiểm xảo trá. Chị ta rõ ràng chính là muốn cướp chồng của bạn. Chỉ thiếu chút nữa nói thẳng ra ngoài mà thôi. Sau đó thì sao? Cho nên mình liền nói cho chị ta biết nhiều hơn. Một chút về tật xấu của nhiều hơn. Không đáng giá để chị ta lãng phí thời gian quý giá tới lừa gạt. Xin chị ta thay mục tiêu. Sau đó mình... Đầu heo, ông Lâm lẩm bẩm. Thật là đần mới nói đến trốn. Cậu làm gì mắng mình? Ông Lâm khinh miệt, nghiêng nói rõ cho cô, vậy sao cậu lại nói với chị ta là như vậy? Bố bố nhún vai, âm mưu bị phơi bày tóm lại sẽ ngượng ngùng, mình hy vọng chị ta có thể xấu hổ, tự động rút lui, nếu là mình sẽ... Làm ơn, người đơn giản như cậu thì sẽ như vậy, nhưng cái loại đê tiện ra mặt dày đấy, ông Lâm không chịu nổi nói, trên căn bản họ đi giành chồng người khác, cũng là thiếu lòng sĩ diện, cậu còn vọng tưởng họ sẽ xấu hổ trở lui. Kiếp sau đi, không đạt được mục tiêu không bỏ qua, đây là mới tác phong của loại người như họ. Bố bối thở dài, mình hiểu rõ, nhưng nhiều hơn nói bố chị ta giúp anh ấy rất nhiều việc, nếu như có thể không làm căng giải quyết chuyện này là tốt nhất, cho nên cuối cùng mình phải thử một chút, nói không chừng vận khí tốt, chị ta bị mình động chạm một tí. Ông Lâm cười lạnh, lòng xấu hổ chị ta dâng lên rồi sao? Bố bối than thở, có lẽ kinh nguyệt nổi lên, không dành để xấu hổ nổi lên rồi. Ta cứ nói thế đi, ông Lâm hả hê ngửa cằm lên, sau đó thì sao? Bố bối nhún nhún vai. Sau mình lại cùng nhiều hơn đi xuống nhảy một điệu lambada nữa, lúc trở về bàn đã không thấy tăm hơi chị ta. Đó, có lẽ là rốt cuộc hiểu rõ cậu ở đây, chị ta không sao có cơ hội, cho nên liền tự động tránh cậu. Có lẽ vậy. Chu gia đình đột nhiên hướng ông Lâm nháy mắt. Ông Lâm hiểu ý gật đầu, sau đó cẩn thận từng ly từng tí nhìn bố bối một cái. Bố bối, có chút việc chúng mình muốn cùng cậu nói rõ, thương lượng một chút. Bố bối nghi ngờ nhìn ông Lâm một chút, lại nhìn Chu gia đình một chút. Chuyện gì quỷ dị như vậy? Chần chừ một lúc, ông Lâm dứt khoát lên tiếng, là chuyện đới ngọc bày. Văn Hạo đưa tay sờ sờ ở vị trí cố định, lấy ra mắt kiếng đeo lên, sau đó xuống giường đi về phía phòng tắm, sau lưng đồng thời truyền đến một tiếng cười. Thế nào, bây giờ anh bắt đầu đem mắt kính đi vệ sinh rồi hả? Văn Hạo cười xấu hổ. Anh không muốn gặp trở ngại nữa, anh nói qua tiến vào phòng tắm. Chỉ chốc lát sau liền trở lại nằm trên giường. Anh ôm chầm thân thể mềm mại mượt mà, áy náy nói, xin lỗi lại đánh thức em rồi. Bố bối thỏa mãn ở trong lòng anh. Không sao, em đã quen, chỉ cần anh vừa rời bên cạnh em liền tỉnh lại, sau đó nghe anh đang làm gì. Hoặc là cô bướng bỉnh nhìn anh mắng những thứ gì thô tục, thành thật mà nói em rất thích loại cảm giác đó, thật ấm áp và ngọt ngào. Văn Hạo nhếch mày thật cao đầu, ý của em là nói người kia chút ngủ nướng đều là giả. Lẻ lưỡi một cái, bố bối ngượng ngùng thừa nhận. Không như vậy, làm sao anh sẽ ôm em sao? Tiếp cô lại thở dài, nếu như về sau anh đều muốn đeo mắt kiếng đi vệ sinh, vậy em không được học từ thô tục sao? Anh biết đó, anh mắng em đều là tiếng Anh. Em... Bố bối, Văn Hạo dở khóc dở cười kêu lên. Em không thể. Nói thô tục, bố bối tiếp lời. Em biết rõ chỉ cho phép cung phóng hỏa, không cho dân chúng thắp đèn sao? Văn Hạo liên tiếp than thở. Anh thề sau này anh sẽ không nói thô tục, cho nên em cũng không thể lấy. Anh thật không mắng sao? Giọng điệu rất thất vọng, bố bối lào bầu. Hảo đáng tiếc, thời điểm anh chửi bậy thật đáng yêu đấy. Văn Hạo không thể làm gì khác hơn lại thở dài. Thật là hết cách với em. Tay nắm ôm hông anh thật chặt. Cái người lẳng lơ đó có hay không trở lại làm phiền anh? A Tỉnh đang tận lực giúp anh ngăn cản. Bố bối suy nghĩ một chút. Thật ra thì em muốn anh dứt khoát tìm cơ hội ngay mặt nói rõ với chị ta. Có lẽ như vậy sẽ bớt phiền một chút. Chính lúc anh tại nước Mỹ đã nói cùng cô ấy, anh sẽ không phản bội vợ tôi. Cũng tuyệt đối cô ấy không hứng thú. Nhưng... Anh than nhẹ, cô ấy chính là không tiếp nhận cự tuyệt. Như vậy sao? Bố bối trầm ngâm. Vậy cứ như thế, về sau tan việc, chị ta hẹn anh đều có thể chấp nhận. Văn Hạo nghe vậy, cặp mắt trợn lên. Bố bối, anh không dám tin kêu lên. Em điên rồi, đừng nói vội, còn có đoạn sau. Bố bối trấn an nói, bất kỳ lời hẹn gì anh đều mang theo bạn tham gia. Em cùng anh cũng có thể đem Lô đại ca đi theo, như vậy chị ta sẽ không diễn kịch được. Ngược lại em muốn nhìn xem chị ta sẽ có bao nhiêu kiên nhẫn cùng chúng ta hào tổn. Ừ, như vậy có lẽ có thể. Văn Hạo suy tính để cho cô ấy hiểu rằng tuyệt đối không có cơ hội và phương pháp. Nhưng việc học của em... Em thề, bố bối giơ tay lên, em nhất định sẽ chú ý bài tập. Anh biết em chỉ không yêu sách mà thôi, vì giúp anh ứng phó với thế giới hoa si kia. Về sau em nhất định ở trong trường học, liền đem bài tập học tốt. Như vậy sau khi tan học, em liền có thời gian giúp đỡ anh. Ok. Được rồi, chỉ cần phương diện bài tập em không thành vấn đề là được. Vui mừng hơn chui vào trong lòng anh. Nhưng mà nếu như em giúp anh có thể giúp em đó. Giúp gì cơ? Văn Hạo kinh ngạc hỏi. Anh cũng biết hoạt động trong lớp em chưa bao giờ tham gia, nhưng các bạn học ở đây đều oán trách em không đoàn kết, cho nên ra lệnh cho em học kỳ này tất cả hoạt động đều phải tham gia. Vì vậy, bố bối nhìn anh, em thật sự không muốn đi, trừ phi anh theo em. Anh? Văn Hạo cau mày, như vậy được không? Có cái gì không được, mang theo bạn tham gia là chuyện rất tự nhiên, em cũng không phải là đầu tiên. Bên trên lớp bọn em cố định, bạn trai cũng sẽ mang theo bạn tham gia hoạt động trong lớp, tất cả mọi người thành thói quen. Hơn nữa, em và bạn cùng lớp nói qua rồi, họ cũng không ý kiến, chỉ là rất kỳ quái em thế nào đột nhiên có bạn trai mà thôi. Văn Hạo cau mày trầm ngâm không nói. Được rồi, giúp đỡ người ta đi á. Bố bối làm nũng đẩy anh. Bằng không, em cũng không đi, sau đó em liền bị bạn học cả lớp mắng. Đây là tại anh làm hại đó. Anh làm hại? Văn Hạo cười khổ, được rồi, để anh đi cùng với em là được. Cảm ơn anh nhiều. Bố bối hưng phấn hạ một câu, cũng kèm theo một nụ hôn xuống dưới môi Văn Hạo. Chủ nhật này thì có hoạt động, nhớ phải chuẩn bị cho tốt. Xe trung học Truy đưa chúng ta đi lên núi Dương Minh, phía sau công viên nướng thịt. Mọi người tự động trình diện, em đồng ý với ông Lâm và Chu gia đình đi đón họ cùng. Trung tuần tháng 2 đi đến đầu tháng 4 hàng năm là đến mùa hoa quý của núi Dương Minh. Nhưng người thiếu niên, đối với phong cảnh hoa khoe đua sắc, hoặc là nhà đình hòn non bộ tinh xảo cũng càng không có hứng. Tảng đá lớn thác nước tự nhiên, rừng rậm xanh biếc mới là chốn yêu thích của người trẻ tuổi. Lại nói sáng sớm chủ nhật, bố bối vui mừng hớn hở kéo Văn Hạo ra cửa, dọc theo đường đón hai ông Lâm và Chu gia đình. Sau rồi đó thẳng hướng đường Golden Highway chạy đi nhanh. Văn Hạo cá tính chững chạc, lái xe cũng như khi kéo xe bò lại chậm gì gì, giống như ngày đó nắng ấm bình thường biếng nhác. Bố bối ở bên chỗ tay lái vừa nhảy vừa gọi. Anh mới miễn cưỡng tăng tốc độ đến 60, khi đó cũng là Thượng Dương Golden Highway rồi. Ngắm hoa núi Thượng Dương ở phía sau, bố bối quay kính xe xuống để không khí trong lành lướt nhẹ qua mặt, làm người ta phấn chấn. Mùi rừng rậm, sắc thái tự nhiên, một vườn rau, từng chùm hoa dại. Đối với xe chó sủa đại cầu, khanh khách mổ bầy gà, cảnh sắc thuần phác rửa sạch tâm tình mơ hồ, không khí ngột ngạt. Xe vừa mới dừng lại, chỗ ngồi hai đôi phía sau này dựa vào xe cửa, hi hi ha ha chạy mất. Nhiều hơn, áo khoác của anh mặc hay không mặc? Văn Hạo đón lấy một tia nắng mặt trời ấm áp. Không mặc. Này cho anh. Nhiều hơn nói qua vươn tay ra. Văn Hạo đưa cho cô, đồng thời hoang mang hỏi. Làm gì em có lạnh không? Bố bối nhận lấy áo khoác thể thao của Văn Hạo, liền nhét trong ba lô của mình. Trong rừng rậm tương đối nhiều râu mát. Chồng em như thế này sẽ lạnh. Trái tim Văn Hạo không khỏi ấm lên. Cảm ơn, anh dịu dàng nói. Bố bối dí dỏm nhăn nhíu lỗ mũi. Không khách khí, em là vợ mà, chăm sóc thân thể của anh là trách nhiệm của em. Ôm đầu vai bố bối, em biết bọn em ở nơi nào không? Văn Hạo nhìn quanh hỏi. Bố bối đưa ngón tay chỉ cô gái vẻ mặt tò mò, đứng ở lối ra vào. Đó là phụ trách phòng vui vẻ của chúng ta, cô ấy sẽ nói cho chúng ta đi như thế nào. Bên cạnh cái đó là người phụ trách phòng chơi thôi. Tò mò đã chuyển thành hâm mộ, người phụ trách phòng cao gầy liếc Văn Hạo, bạn trai của cậu. Bố bối gật đầu nhẹ, cô ấy lập tức liền chậc hai tiếng. Khó trách cậu đem giấu anh ta kỹ như vậy, thật làm người khác đố kỵ. Suy nghĩ ý muốn được cậu ca không? Tàng bố bối. Cô ấy thành thật mà nói. Đi, bố bối cười. Chính cậu cũng đã có bạn trai, ít mơ ước đến mình đi. Nhưng bạn trai của tôi không có xuất sắc thế này. Giọng người phụ trách hào sảng vui vẻ, nhìn lên xuống đánh giá Văn Hạo, kia đang học đại học. Đại học? Bố bối buồn cười nghĩa Văn Hạo một cái. Đã là tiến sĩ rồi, trả hết đại học. Cũng, người phụ trách kinh ngạc nhìn chằm chằm Văn Hạo. Tiến sĩ, anh ấy bao nhiêu tuổi? 26, à không, 27 tuổi rồi. Bố bối hả hê ngẩng cằm lên. Anh ấy là tiến sĩ quản trị doanh nghiệp Harvard. Harvard, người phụ trách phòng lẩm bẩm nói, cực giỏi. Anh ấy còn là một tổng giám đốc của công ty Khóa Quốc. Bố bối lại thêm một câu. Khóa Quốc là chỉ những tập đoàn có thế lực hùng mạnh vượt qua cả quốc gia. Oà, táo tợn hơn rồi. Hơn nữa cô gái ngưỡng mộ anh ấy cũng từng nước Mỹ đuổi tới Đài Loan. Đây cũng là sự thật. Thành thật mà nói, người phụ trách lầu bầu, nếu là tôi cũng sẽ... Còn có... Bố bối. Bố bối mặt ngây thơ vô tội ngước nhìn Văn Hạo. Chuyện gì nhiều hơn? Văn Hạo lúng túng ho khan một cái, không nên nói nữa. Tại sao? Bố bối nghẹo đầu, em đều nói thật mà. Anh hiểu rõ nhưng... Văn Hạo lại ho khan. Không phải là muốn thịt nướng sao? Chúng ta cần đi vào tìm bọn họ đó. Bố bối chỉ tay, đối diện đó. Văn Hạo thở phào nhẹ nhõm. Đúng đúng. Bố bối cười thật vui vẻ, em nên đi nói mọi người nghe mới đúng chứ. Lần đầu tiên nhìn thấy người đàn ông ôm bố bối, Đới Ngọc Bầy liền hiểu tại sao ông Lâm bảo hắn rời đi. Đều là phái nam giống nhau, cho dù không bằng lòng, hắn không thừa nhận không bằng người đàn ông kia quả thật là vô cùng xuất sắc. Hắn tuyệt đối không thể đuổi kịp. Bề ngoài xuất sắc, hơi thở lạnh lùng, mặc dù chỉ mặc quần áo thoải mái đơn giản, lại như cũ, thổi một luồng khí thế uy nghiêm trời xanh. Nhưng quan trọng nhất là lúc bọn họ đưa mắt nhìn lẫn nhau, biểu ra một loại tình cảm. Đó là tình cảm sâu nồng, đầy ý nghĩa, khắc cốt ghi tâm, làm người ta không khỏi từ trong đáy lòng cảm động than thở. Hắn tuyệt vọng rồi, không cần bất luận người nào khuyên nhủ. Hắn biết mình nên hết hy vọng rồi. Việc duy nhất hắn muốn làm chính là chúc phúc cho cô. Cho dù đau lòng, nhưng thân là một người đàn ông nên có phần kiên quyết. Chuyện tình cảm yếu đuối hắn không có vướng vào. Cho nên hắn bình tĩnh đi tới trước mặt bối bối. Chúc phúc các người. Hắn thành tâm thành ý nói. Bố bối lập tức mở miệng cười. Cảm ơn. Không cần khách khí. Đới Ngọc bày tiếp. Chuyển sang Văn Hạo. Anh thật rất xuất sắc. Tôi tự nhận mình không bằng anh. Nhưng chuyện này cũng không phải là nguyên nhân chủ yếu tôi nhận thua. Chúng tôi đi chơi rất nhiều lần. Nhưng trong miệng cô ấy vĩnh viễn đều chỉ có anh. Nhiều hơn có bao nhiêu xuất sắc. Nhiều hơn có bao nhiêu dịu dàng. Thân thể nhiều hơn không tốt. Nhiều hơn cận thị hơn 1000 độ. Nhiều hơn dạy cô khiêu vũ. Nhiều hơn dạy cô chơi bóng. Nhiều hơn, nhiều hơn, nhiều hơn, vĩnh viễn đều chỉ có nhiều hơn. Hắn than nhẹ, nhưng mà tôi lại không muốn nhận thua. Tôi là tôi, chỉ cần đầy đủ tính nhẫn nại, sớm muộn gì có thể từ trong bàn tay anh cướp được lòng cô ấy. Cho tới hôm nay, thấy ánh mắt ngắm nhìn anh của cô ấy, tôi rốt cuộc hiểu rõ không người nào có thể can dự giữa các người. Ánh mắt của cô ấy nhìn anh là một sự yêu mến, say mê tha thiết. Tôi có thể cảm nhận được tình cảm cô ấy đối với anh đã là sâu không thể rút. Không người nào có thể lung lay, dù chỉ một chút, đời này kiếp này. Trong lòng cô ấy chỉ biết có anh thôi, cũng không cho người khác. cho nên tôi chỉ có thể chúc phúc các người, đồng thời hy vọng một ngày nào đó sẽ cùng cô gái khác dùng ánh mắt ấy nhìn tôi. Dứt lời, Đối Ngọc Bày liền xoay người rời đi. Tâm trạng Văn Hạo đầy run rẩy mà nhìn bóng lưng của hắn, một lúc lâu không thể nhúc nhích tí nào. Sau đó anh từ từ rũ mắt tìm tòi trên khuôn mặt Bối Bối. Một phần si tình trên gương mặt cô thật là cho anh sao? Sự điên cuồng trong đáy mắt của cô thật là thuộc về nữ nhân thành thục sao? Thật sao, thật sao? Bối Bối lửa tốt lắm, còn không mau tới nướng, mình nướng mình tự ăn, chúng mình cũng không giúp cậu nướng đâu. Sau khi cho anh một nụ cười dịu dàng thâm tình, Bối Bối kéo Văn Hạo đến gần. Đến rồi. Cự tuyệt con gái mến nộ theo đuổi bình thường rất dễ dàng, chỉ cần đem bộ lão ca bày ra, lời lẽ hung ác điểm tâm từ chối thẳng thắn là được. Nhưng loại nữ sinh học cấp 3 nửa đời không quen này, hơn nữa họ vừa là học cùng Bối Bối, cũng không được quá vô tình, lại không thể quá mức nghiêm nghị, dĩ nhiên càng không thể nào tiếp nhận. Hơn nữa trừ Bối Bối, anh không có kinh nghiệm chung sống với con gái, cho nên lúc một đám con gái vây qua anh, vội vàng tự giới thiệu bản thân mãnh liệt, lấy lòng, thì anh cũng chỉ có thể khó chịu xoay người trầm mặc không nói. Nhưng Bối Bối luôn có thuật bảo vệ chồng kịp thời, chộp lấy cây chổi cao, khua hai phía, đem anh bên người quét một đám đồ bỏ đi xa tít chân trời, lại lôi kéo anh ngồi xuống, đem đùi gà mới vừa nướng xong đặt trên tay anh. Nếm thử một chút tài nấu nướng của em xem thế nào. Bởi vì Văn Hạo không thể ăn thêm chất bảo quản gì đó, cho nên Bối Bối đặc biệt từ trong nhà. Mang đến nước cây đu đủ tươi, còn có một chút trái cây, thậm chí ngay cả tương liệu đều bảo đảm chương đầu chuẩn bị xong. Không tệ, Văn Hạo chỉ cắn một cái liền lia lịa gật đầu, thật rất ngon. Thật, Bối Bối mày lập tức hớn hở, đồng thời rót la một ly nước đu đủ dành cho anh. Vậy anh ăn nhiều một chút, muốn thổ ti sao? Được, Văn Hạo cắn một cái đùi gà, em ăn nữa sao? Bối Bối xoay tay chỉ một cái, vẫn còn đang nướng, một người hai cái đùi gà, mấy miếng thịt, còn có ngô, nếu như không đủ có thể đi theo chân họ đòi. Đủ rồi, đủ rồi, Bối Bối nhăn nhíu lỗ mũi, sớm biết anh ăn không nhiều. Dứt lời cô xoay người lại vừa lật đùi gà cá ở phía trên, soạt đầy tương, vừa lấy bơ trộn với ngô, nước sốt cùng bơ nhỏ xuống đang hâm nóng lên, mấy miếng nở vang, chuyển đi một hồi khói mù trời. Văn Hạo chần chừ một lúc, Bối Bối, chúng ta vừa tới không lâu, con trai chạy tới nói với chúng ta chính là... Là Đới Ngọc Bày đấy, anh có từng nhận lấy điện thoại của anh ta một lần, còn nhớ không? Chính là khi nghỉ đông đó. Bối Bối quay đầu lại nói, em vẫn cho là anh ta buông tha cái ý nghĩ đuổi theo em rồi, không ngờ... Cô nhún nhún vai quay đầu lại, dù thế nào đi nữa, anh ta hiện tại chất tâm là tốt. Văn Hạo trầm mặc một lát, có rất nhiều con trai theo đuổi em sao? Anh lại hỏi, rất nhiều à, từ lúc quốc trung bắt đầu. Bối Bối thành thật nói, có một số em quả quyết cự tuyệt sau tuyệt vọng rồi, có một số thả chết không chịu buông. Dù sao em không rảnh để ý là được. Tại sao? Tay cô vội vàng thoa tương liệu ngừng lại, Bối Bối cẩn thận nghĩ tới. Thật ra thì ông Lâm cũng từng bảo em giao lưu với con trai khác một chút, nhưng cô khinh thường quay miệng cá, bọn họ đều không có một chút có thể để cho em để mắt. Em nghĩ em cuối cùng biết theo bản năng so sánh bọn họ với anh, không đẹp bằng anh, không được, không có cao bằng anh, không được, không có thông minh như anh, không được, không có người dịu dàng như anh, không được. Hơn nữa, cô đột nhiên quay đầu lại ngọt ngào cười một tiếng, không có cận thị hơn 1000 độ, không được, không có thường thường gặp trở ngại, không được, không mắng anh văn thô tục. Cũng không có, không có thân thể kém như anh. Không được, cô nhún nhún vai, tầm mắt quay lại trên thịt nướng. Kết luận đúng là bọn họ không phải anh, tất cả không được. Văn Hạo lại trầm mặc, cho đến khi tất cả mọi người xung quanh đều chạy hết, nhóm con trai ăn uống no đủ, liền kết bạn đến bên dưới suối xem một chút có thể hay không sở tới 2 con tôm. Nữ sinh đã tìm dã khương hoa đi. Bối Bối thu dọn lại thức ăn còn dư. Văn Hạo cúi đầu cầm khăn giấy ướt lau tay. Em từ lúc nào phát hiện yêu anh sao? Anh đột nhiên hỏi lại. Lúc nào? Bối Bối nghiêm túc suy nghĩ thật lâu, em cũng không rõ. Cô trầm ngâm. Em chỉ nhớ bắt đầu từ 6 tuổi, em chỉ muốn lớn lên về sau nhất định gả cho anh. Sau đó cô ngắm anh một cái, ngay sau đó đem ba lô đựng áo khoác lấy ra cho anh. Anh sẽ lạnh, nhanh mặc vào đi. Không nói lời nào nhận lấy áo khoác mặc vào. Văn Hạo để Bối Bối thay mình đem khóa kéo lên. Nhớ khi mẹ em vừa mới qua đời không? Khi đó em rất đau lòng, nhưng anh vẫn nói với ta, không cần đau lòng, em còn có ba hòa đa. Văn Hạo nói tiếp, anh còn nhớ rõ à? Nhiều hơn cười. Rất kỳ quái, mỗi lần anh nói như vậy, tâm tình em rất tốt hơn nhiều. Nhưng sau cuối cùng em lại nghĩ đến. Nụ cười của cô biến mất. Nếu như lúc ấy người chết là anh, như vậy cho dù ba mẹ em đều bên cạnh, em cũng không biết phải sống như thế nào. Văn Hạo cũng hít một hơi. Em... Bối Bối nghiêm túc gật đầu. Nếu như lúc ấy rời đi là anh, như vậy chỉ sợ em cũng chỉ có thể cùng ba mẹ nói xin lỗi thôi. Văn Hạo bỗng chốc bắt được tay của cô. Bối bối, em đừng ngốc. Anh khẩn trương nói. Ngốc sao? Bối bối hai mắt nghiêm túc ngưng lại. Anh vẫn cho rằng tình cảm của em không đủ chín chắn. Nhưng anh cho rằng tình cảm hoàn toàn là đi theo tuổi mở hay sao? Quỳnh Ni đã sắp 30, từng có 5 người chồng. Nhưng cô ta chỉ yêu bản thân, bởi vì cô ta như vậy mà anh coi là trưởng thành sao? Quay đầu nhìn sang một đám bên dòng suối cười huyên bảo. Cái gì mới gọi là tình cảm chín chắn? Thế gian trăm người trăm loại, tình cảm ngàn ngàn dạng dạng. Người nào là người rất tốt, người nào là người xấu? Tình cảm là chín chắn, tình cảm nào là ngây thơ? Bố bối quay đầu lại. Những thứ này không có tiêu chuẩn, anh không thể lấy cảm giác của anh để chấm điểm mọi người, bởi vì anh không phải là họ, bọn họ với anh cũng không giống nhau. Cô ngồi vào đùi anh, cũng rất tự nhiên anh ôm cô, thỏa mãn thở nhẹ một tiếng. Bố bối nói tiếp, có người cả đời cũng rất đơn giản, tinh khiết ngây thơ, chẳng lẽ anh ấy hoặc cô ấy không có tình cảm chín chắn hay sao? Cô nghẹo đầu, ánh mắt xảo trá mà nhìn chằm chằm vào anh. Anh có thể hoài nghi tình cảm của em, như vậy em có thể hoài nghi tình cảm của anh không? Nếu như có một ngày anh nói cho em biết tình cảm là anh yêu em, sau đó em hỏi anh, làm sao anh khẳng định được là anh thật lòng yêu em? Hay đây chẳng qua là một sự đổi ơn kéo dài tình cảm ngoài? Cô nháy mắt mấy cái, làm sao anh trả lời? Hả? Văn Hạo ngẩn ngơ. Anh không trả lời ra được. Nhìn đi, tình cảm của mình chỉ có thể mình hiểu, không nói được, cũng không giải thích đến. Nếu như miễn cưỡng phải giải thích, mỗi người giải thích cũng đều không giống nhau. Bởi vì cá tính mỗi người, ý tưởng nhìn, cách nhìn cũng đều không giống. Anh không được nói cách của một người khác là giống anh nhất định không có thật tình cảm, như vậy quá không công bằng. Văn Hạo há miệng, nhưng không có âm thanh ra ngoài, anh thật sự không biết nên nói cái gì. Có người thích như gần như xa, nhẹ nhàng, có người là lưu luyến si mê cuồng yêu, dốc hết tâm huyết. Anh nói anh là loại tình cảm đầy ý nghĩa, hắn nói hắn yêu khắc cốt ghi tâm, hai loại tình huống chống đánh xuôi. Nhưng cũng đều là không giả dối rồi yêu. Bố bối than nhẹ. Nhiều hơn, cuộc sống cứ như vậy mấy chục năm ngắn ngủi. Tại sao anh không thể tin tưởng em bây giờ đối với anh là yêu, để cho chúng ta hào hào nắm chặt cuộc sống tương lai tận tình hưởng thụ ngày yêu? Tại sao nhất định phải lãng phí thời gian để nghi ngờ, nhìn trước ngó sau, ngày sau trở lại ảo não phí bao nhiêu thời gian? Gương mặt Văn Hạo cực kỳ kinh ngạc, anh thật sự không thể chấp nổi một bố bối luôn đáng yêu, bướng bỉnh gây sự, vậy mà có thể giải thích sâu sắc kỹ càng như thế. Chẳng lẽ tình cảm thật là không thể lấy số tuổi mới đoán được sao? Anh không khỏi nghĩ đến mình, anh năm ấy 12 tuổi liền yêu cô, nếu có người nói tình cảm của anh cũng là không được phép, anh lại làm như thế nào phản bác đây? Văn Hạo lần đầu tiên nghiêm túc, cẩn thận, lo lắng cho rằng tình cảm của bố bối không theo thói quen, loại ý nghĩ này có hợp lý hay không, hoặc cô thật lòng yêu anh. Sau khi nướng thịt ở núi Dương Minh, bố bối phát hiện Văn Hạo thường lấy ánh mắt như có, đều suy nghĩ nhìn chằm chằm cô. Cô không khỏi thầm mừng rỡ, phương pháp của ông Lâm quả nhiên hữu hiệu. Tiếp đến cô lại dẫn Văn Hạo tham gia kỷ niệm ngày thành lập trường. Khi đụng phải ánh mắt không đồng ý của thầy tổng giám thị thì cô cũng chỉ gạt ra, nói một câu, anh ấy là bạn trai của em. Thầy tổng giám thị liền hài lòng đi nha. Cô lôi kéo Văn Hạo đi khắp nơi, tuyên bố cô sẽ liều chết, xin những người không có nhiệm vụ chớ quấy rầy. Cao gầy cao to lại tuấn tú lịch sự, Văn Hạo luôn có thể đưa tới trận sợ hãi thăm thân hộ một tiếng, nhưng cũng sâu hơn bối bối cảm giác thái độ. Văn Hạo đột nhiên phát hiện ở nhà yêu làm nũng, ăn vạ, cô gái nhỏ đến trường học liền sau hoàn toàn khác biệt rồi. Cô luôn cẩn thận từng ly từng tí, tránh ánh mắt mang mơ ước của bạn học nữ, vừa hả hê ở trước mặt bạn học trai khoe khoang bạn trai. Cô vừa cẩn thận lựa chọn gian hàng thức ăn, xác định anh có thể ăn sau mới cùng anh lên trước thưởng thức. Văn Hạo không chút nào kinh ngạc con người bối bối rất tốt, rất được hoan nghênh. Nhưng mặc kệ kết luận kẻ nào tìm cho cô đều lặng lẽ nói hai câu hoặc tham gia trò chơi, cô luôn luôn là sống chết lôi kéo anh không thả. Chỉ có một lần, ông Lâm cứng rắn kéo cô đi gặp đối thủ khiêu chiến tranh tài đối đáp nhanh. Cả trong quá trình trận đấu, hai mắt bối bối luôn không ngừng liếc anh. Đối thủ mặc dù tập hợp tất cả đội ngũ phái nam, nhân vật làm mưa làm gió toàn trường, nhưng vô luận là người đứng đầu bảng, kiện tướng thể dục thể thao hoặc đẹp trai phong lưu đều được hoan nghênh nhất. Tất cả đều bị bối bối ném ánh mắt chán ghét khó chịu. Bố bối cực kỳ không nhịn được mở miệng trả lời vấn đề của đối phương. Tể Thiếu Vân bên phải Văn Hạo không khỏi buồn cười hỏi. Chính là như vậy, bất luận là trong trường, ra ngoài trường, chỉ cần là nam sinh, cô ấy ánh mắt sắc giống nhau. Nhưng người muốn theo đuổi cô ấy nhiều như vậy, có một số là yêu đến mức quấn chặt lấy cô ấy. Cô ấy thật sự bị bọn họ làm phiền đến chết. Thật ra thì tôi và Thẩm Sương Hồng không phải là bạn trai của ông Lâm và Chu gia đình, thì cô cũng là rất bụng nát chúng tôi rồi. Thẩm Sương Hồng nói tiếp. Bố bối nổi danh số 1 ở trong trường học chúng tôi, chỉ có ở thời điểm nhắc tới anh, cô ấy mới xuất hiện vẻ dịu dàng ngượng ngùng của con gái.

Bố bối thì phải làm như không thấy lướt qua trước người của cô ta. Cũng không cần gõ cửa, trực tiếp mở cửa vào phòng tổng giám đốc. Nhiều hơn ăn cơm không? Cô ghé đầu đi vào kêu lên, có người mời ăn cơm, không ăn cũng uống. Rồi sau đó quay đầu lại hả hê nhìn bóng lưng Quỳnh Ni oán hận rời đi. Ăn liền thay đổi ngu ngốc sao? Quỳnh Ni buông tha đi. Nani nhìn bộ mặt căm hận, đi tới bên giường hết sức khuyên nhủ Quỳnh Ni. Không có ích lợi gì, Quỳnh Ni, vợ chồng bọn họ hai người ân ái như vậy, làm sao chị có thể chen lọt vào? Vẫn là trở về, trong thế giới không chỉ có một người đàn ông Lý Tư. Quỳnh Ni đột nhiên dừng bước. Không, loại vô cùng nhục nhã này chị làm sao có thể chịu đựng được? Chưa từng có người đàn ông nào dám xem thường chị như vậy. Cô ta cắn răng nghiến lợi lập tức. Chị phải cho hắn biết thế nào là lễ độ, cho hắn biết Quỳnh Ni, Jennings không phải là dễ chọc. Nani than nhẹ, nhưng mà người ta đã ở Đài Loan hơn 4 tháng, cũng không có tiến triển gì, không phải sao, chị thậm chí ngay cả cơ hội nói chuyện một mình cũng không có. Hơn nữa em cũng muốn trở về, ở lại cũng không được gì, uổng phí chọc người ta cười thôi. Không có tiến triển, một tia ánh sáng độc ác từ trong khóe mắt Quỳnh Ni nheo lại đột nhiên bắn ra, cái này muốn xem em từ góc độ nào bàn về. Có ý tứ gì? Quỳnh Ni nhắc lại, đi về phía bên cửa sổ đứng thẳng, nhìn ngoài cửa sổ. Ý tứ chính là chỗ mấy ngày này, em ở đây dưới sự hướng dẫn của quản lý quan hệ xã hội khắp nơi đi ngắm cảnh, thậm chí còn chạy đến Hồng Kông, Nhật Bản, Hàn Quốc to như vậy đi chơi, nhưng chị cũng không có cùng các em cùng nhau đi phải không? Nhưng mà chị cũng không lãng phí thời gian của mình. Cô ta cười gằn, mới đầu chị chỉ là đi ra ngoài tìm đàn ông vui thú, muốn biết đàn ông phương Đông rốt cuộc có cái gì không giống nhau, không biết tại sao Lý Tư chính là không chịu hàng phục. Phát hiện kết quả đàn ông chính là đàn ông, bất luận là phương Tây hay phương Đông cũng là lớn lên cùng tiểu dị, chẳng qua dung mạo màu da bất đồng. Lý Tư đây, hắn thật sự một phần tử đặc biệt, mà phần tử đặc biệt đương nhiên là muốn dùng thủ đoạn đặc biệt xử lý. Thủ đoạn đặc biệt? Đàn ông chỉ cần cho hắn nếm thử chút ngon ngọt sẽ quyết một lòng. Cô ta khinh miệt cười cười, ngôn ngữ không hiểu thì sao, chỉ cần mắt, thân thể nói chuyện là được. Chẳng qua chị không muốn mệt mỏi như vậy, cho nên chị tìm đối tượng đều là người Anh. Hơn nữa, cô ta dừng một chút, thân phận rất đặc biệt. Cảm thấy Quỳnh Ni âm trầm hơi thở kinh khủng, Nani không khỏi dùng mình một cái. Đặc biệt à? Quỳnh Ni quay người lại, tựa trên cửa sổ thủy tinh, quỷ dị nhìn Nani. Chị cắn một người đàn ông, hắn đương nhiên cuồng mộ ái chị, sùng bái chị, quả thật coi chị như một nữ thần cùng bái. Thậm chí nguyện ý quỳ trên mặt đất liếm đầu ngón chân của chị. Chị chỉ hơi nháy mắt, hắn sẽ thay chị làm bất cứ chuyện gì. Hơn nữa không khỏi nguyên do. Bố của hắn là lập ủy, một thác băng phiêu bạch lập pháp ủy viên. Cô ta lần nữa cười lạnh. Dĩ nhiên, không phải 95 cái gọi là phiêu bạch đều là ngoài mặt. Phụ thân hắn còn đang âm thầm sai khiến hắc bang. Hắn mặc dù là con riêng, nhưng cũng là con độc nhất. Dĩ nhiên cũng có năng lực chỉ huy thủ hạ của phụ thân hắn. Sắc mặt càng lúc càng tái nhợt sợ hãi, Nani run rẩy hỏi. Chị muốn làm gì? Chị muốn làm gì? Quỳnh Ni đột nhiên chuyển sang ngoài cửa sổ. Chị muốn Lý Tư hướng tới chị đầu hàng nhận thua. Chị muốn hắn quỳ trên mặt đất cầu xin chị. Chị muốn hắn cùng chị ân ái trước mặt vợ hắn. Nani kinh thở gấp một tiếng. Quỳnh Ni, chị không cần dính vào. Chị, chúng ta trở về kêu ba giúp một tay. Ba có lẽ có thể buộc hắn cùng chị đi chơi mấy lần. Như vậy là được rồi. Chị ngàn vạn lần không được làm loạn. Ba, coi như hết. Cha như vậy tự cho là đúng. Lại đánh giá cao Lý Tư như vậy, làm sao có thể giúp chị ép Lý Tư? Huống chi chị làm cho Lý Tư cùng chị đi chơi mấy lần, chị không thỏa mãn. Chị nhất định muốn hắn hướng tới chị đầu hàng, dạy hắn hối hận vì miệt thị chị. Cùng hắn ân ái trước mặt vợ hắn cũng tuyệt đối có thể hủy diệt hôn nhân bọn họ. Lối trả thù này mới vui nhất đấy. Quỳnh Ni, còn có... Quỳnh Ni từ từ xoay người lại, hung tợn nhìn chằm chằm Nani. Chị muốn cảnh cáo em tốt nhất đừng tiết lộ cho ai biết tin tức gì, khiến Lý Tư biết, nếu không chị sẽ để cho người phá hủy em, để cho em cả đời không ai nhận ra. Cười lạnh hai tiếng, vẻ mặt của cô ta u ám, hung tàn. Em biết chị nói được là làm được phải không? Như thế nào? Thì như thế nào? Vội vã cuống cuồng chống lại treo ngược như lang đương. Yên tâm, coi như thi không đậu đại học hạng nhất, cũng có thể là hạng hai mà. Khung cảnh nóng lên, Văn Hạo than thở. Anh xin nghỉ, đợi đến thi, em cư nhiên không tập trung như vậy. Xin nghỉ, bố bối hắc một tiếng, ông chủ còn cầu xin cái gì? Không liền nói trốn công tác, liền trốn công tác sao? Bố bối... Ít là nhảy đi, cũng đã thi xong, em còn cái gì mà cào nhau. Đôi tay bố bối ôm cánh tay Văn Hạo, nói đi chỗ nào ăn mừng đi. Hai hàng lông mày Văn Hạo thẳng đứng. Ăn mừng cái gì? Bố bối ngạc nhiên kêu lên, đương nhiên là ăn mừng em công đức viên mãn thoát khỏi thi cử chứ sao. Văn Hạo mạnh mẽ khẽ đảo mắt. Tiểu thư, còn chưa công bố kết quả thi đâu, em cứ nắm chắc như vậy. Bố bối liền ai hai tiếng. Đại thiếu gia, em nói yên tâm không phải sao? Yên tâm chính là mời an tâm đó chứ. Thành tích thi thử của em cũng rất lý tưởng. Hai ngày nay thì em cũng không cảm thấy có chỗ nào đặc biệt khó khăn. Không phải như vậy sao? Cho nên yên tâm, đều sẽ viết lên một nhà đúng không? Văn Hạo trợn mắt nhìn cô một hồi lâu, cuối cùng vẫn không nhận là thua. Được rồi, dù sao cũng thi xong, buông lỏng một chút cũng tốt. Đúng rồi, Văn Hạo tránh ra tay của cô, lại ôm Bối Bối, em muốn đi chỗ nào? Chờ một hồi rồi nói, em cùng ông Lâm họ nó xong phải đợi. Bối Bối nhìn chung quanh, đồng thời không chút để ý nói, gần đây Quỳnh Ni cũng giống như không tới phiền chúng ta. Hai hàng lông mày nhíu lại, Văn Hạo nghi ngờ gật đầu. Thành thật mà nói, em cũng đang cảm thấy kỳ quái. Anh nghe A Tình nói, cô ấy giống như tìm việc vui gì, luôn là sáng sớm đã đi, muộn muộn mới trở về. Có lúc thậm chí không trở về khách sạn qua đêm, cũng không biết cô ta đang làm gì. Nani đâu? Mới từ đại lục trở về. Bố bố chu mỏ, đó Nani chơi được cũng sảng khoái, em đều không đi chơi nhiều quốc gia như vậy đấy. Văn Hạo nắm thật chặt tay của cô, em thì xong đã, xem em muốn đi đâu, anh cùng em ra khỏi nước vui đùa một chút được không? Anh dịu dàng nói, bố bối ngửa mặt lên hiện ra nụ cười vui sướng. Không cần, mấy tháng này anh bận rộn chuyện của công ty, nếu như có thể, anh hãy cùng em ở trong nhà tìm thế giới hai người được không? Văn Hạo dịu dàng, được, cái này là lễ bái của chúng ta ở công ty thông báo một chút. Sau đó ta liền cùng người ở nhà, ngươi nghĩ làm cái gì chúng ta thì làm cái đó, tốt như vậy đi. Bố bối bướng bỉnh chớp mắt vài cái, ân ái. Hai gò má hơi đỏ lên, Văn Hạo chừng mắt lướt qua, xác định không ai nghe được lời của bối bối. Lúc này mới nhỏ giọng cảnh cáo, bối bối không nên nói lung tung. Nói lung tung, bối bối ngón trỏ thẳng rung. Khổng lão phu tử nói, thực sắc, tính dã, quản tiên sinh cũng có nói, háo sắc không phải là cực kỳ ác, còn có tam tự kinh vừa mở đầu đã nói, nhân chi sơ tính bản vảnh lên. Nàng gieo đầu hoàng não nhớ tới, nấp tại nhảy. Cái gì bản tính vảnh lên, nấp tại nhảy? Văn Hạo không biết nên khóc hay nên cười mắng. Em ở đây tán dóc cái gì? Nào có tán dóc, gương mặt bối bối oan uổng, tam tự kinh là nói như vậy đó. Em, được, Văn Hạo thẳng than thở, tùy em, chỉ cần em về nhà lại là tốt rồi. Ừ, bối bối hoan hô một tiếng ra dấu vẻ giơ tay lên, vừa vặn gặp bốn người ông Lâm đối diện bước nhanh tới. Ông Lâm thở hổn hển vừa mở đầu liền nói, các cậu có gì vui mừng thế? Bối bối mạnh mẽ cười, nói với bối đang gọi, nhiều hơn đang ở đây. Nhiều hơn, một mình em ở nhà thật nhàm chán, em đến công ty cùng em có được hay không? Văn Hạo đem ống nghe kẻ bà cầm cùng bà vai sữa, hai tay tiếp tục gõ máy vi tính. Em không phải là cùng ông Lâm hẹn xong muốn xem phim sao? Họ cho em leo cây. Bố bối trách cứ tố cáo, ông Lâm tạm thời điện thoại nói gì cậu ấy từ Nhật Bản trở về, không rảnh theo em. Chu gia đình cũng nói cậu ấy không thi được, mẹ của cậu ấy không cho phép ra ngoài khỏi cửa. Kết quả là còn dư lại một mình em, thật đáng thương đó. Nghe cô nói cho cùng uất ức, Văn Hạo không khỏi thú vị cười, như vậy liền có thể thương. Được rồi, em tới đây cũng tốt, tránh cho anh lo lắng em lại đi trêu chọc cái gì thành họa. Bố bối vui vẻ hoan hô một tiếng, vậy em lập tức đi. Muốn lão Vương đi đón em không? Không cần, em tự ngồi xe buýt đi được rồi. 2 giờ đồng hồ sau, Văn Hạo nâng cổ tay lên nhìn, không khỏi nghi ngờ tụ họp hai hàng lông mày. Một bên Lộ Uyên Tỉnh đem tài liệu vừa mới phát đưa cho anh, vừa hỏi, thì sao, có cái gì không đúng sao? Mình cũng không biết. Văn Hạo xem đồng hồ lần nữa, 2 giờ đồng hồ trước, bố bối gọi điện thoại tới đây nói chính cô ấy muốn qua tìm mình, nhưng đến giờ vẫn chưa tới. Không biết, có lẽ cô ấy tối nay mới ra ngoài cửa chứ sao? Lộ Uyên Tỉnh cũng không chú ý, sao không gọi điện thoại một chút? Nhưng sau khi gọi điện thoại đã hỏi, hai hàng lông mày Văn Hạo lại khóa càng chặt. A Dung nói bối bối 2 giờ trước đã đi ra cửa rồi. Có thể nói cũng không chừng trên nửa đường gặp phải bạn bè liền trò chuyện. Lộ Uyên Tỉnh như cũ không để ý, nhưng tiếng gõ cửa vang lên 2 cái. Cửa phòng làm việc mở, thư ký cầm một cái hộp nhỏ đi vào. Tổng giám đốc, mới vừa rồi có một vị tiên sinh đưa cái hộp này, ông ấy nói muốn ngài tự mở ra. Cô nói xong đem cái hộp đưa cho Văn Hạo. Người nào đưa tới? Văn Hạo hỏi, đồng thời móc bọc giấy trên cái hộp. Không biết, vị tiên sinh kia cũng không có nói rõ là ai đưa, chỉ cường điệu nhất định phải là tổng giám đốc tự mình mở bao bì. Bụng đầy nghi vấn, Văn Hạo nhanh chóng móc bao kiện, mở nắp ra nhìn. Sắc mặt anh thay đổi rõ rệt, bên trong là một đồng hồ đeo tay nữ, dùng để đè ép tờ giấy nhỏ. Anh không chút do dự cầm tờ giấy lên, ánh mắt liếc qua 2 cái. Anh không có bất cứ biểu hiện gì, chỉ là đưa đồng hồ cùng tờ giấy nhét vào trong túi. Đồng thời hướng vẻ mặt đồng hồ nghi của Lô Uyên Tỉnh đang muốn đặt câu hỏi phân phó nói, mình muốn đi ra ngoài, hôm nay cũng sẽ không trở lại, công ty tạm thời giao cho cậu. Lô Uyên Tỉnh kéo lại Văn Hạo vội vàng rời đi. Lão đại, nói mình đã xảy ra chuyện gì? Chủ nhân đồng hồ đeo tay ở trong tay tao, nếu như mày hy vọng cô ta an toàn vô sự, tốt nhất theo sự sắp đặt của tao làm một việc, lại càng không thể báo cảnh sát hoặc khiến người thứ hai biết, nếu không tao bảo đảm mày nhất định sẽ hối hận không kịp. Trong đầu hiện ra dòng chữ đe dọa, sắc mặt Văn Hạo không khỏi càng thêm u ám khó coi. Không có gì, tạm thời chỉ là mình nhớ tới một chút chuyện riêng. Đừng hỏi nữa, mình rất gấp. Miếng vải đen che nửa mắt vừa mở, Văn Hạo liền dùng sức trừng mắt. Nhưng cũng như cũ, không nhìn rõ bất cứ thứ gì, hai mắt nhìn ra ngoài đều là xương, hoàn toàn mơ hồ. Một vật đột nhiên đặt vào trong tay anh, sờ một chút, là mắt kiếng, anh lập tức đeo. Mà thấy rõ một cái đầu lại là Quỳnh Ni, là cô. Văn Hạo không dám tự tin, kêu hãi, thế nào lại là cô? Quỳnh Ni giễu cợt, hừ một tiếng, ngay sau đó mở cửa phòng hướng vào. Các ngươi đi trước, cái bên trong lưu lại một tay là đủ. Mặc dù tên ngu ngốc kia rất nghe lời, nhưng để cho hắn nhìn thấy cô ta và một người đàn ông khác ở chung một chỗ luôn không quá thỏa đáng. Về phần bên trong là tiểu lâu la, tiền mặt nhiều đến mấy thì có thể chặn lại miệng của hắn. Nhìn bọn họ rời đi, cô ta mới đóng cửa xoay người lại. Vừa vặn thấy Văn Hạo đã lặng lẽ đi tới bên trong, cạnh cửa đang muốn mở ra. Cô ta ở bên trong không sai, nhưng tốt nhất anh không nên quá kích động, nếu không xui xẻo là cô ta. Văn Hạo cắn răng, nhẹ nhàng rời đi chỗ khác, tay cầm cái cửa. Cặp mắt hốt hoảng một chút nhìn quanh, liền thấy Bối Bối nhếch nhác phẫn nộ bị xem chừng ở góc. Đó là một căn phòng ngủ lớn, sát lại bên trong hé ra giường lớn, bàn trang điểm, tủ quần áo đầy đủ mọi thứ. Tay chân Bối Bối bị trói ngồi dựa vào cạnh cửa. Cũng là đối mặt giường lớn, trong góc trên ghế sofa, phía sau cô ta còn có một người đàn ông mang mặt nạ coi chừng, một thanh súng lục CZ-75 bắn tự động đang đè trên huyệt thái dương của Bối Bối. Văn Hạo hít sâu mấy lần, giọng điệu mới miễn cưỡng đè nén xuống, trong lòng lo sợ. Bối Bối, em không sao chứ? Anh cẩn thận một chút, tiến lên trước. Bối Bối đôi mắt to, đang hung hăng quýt nhìn phía sau Quỳnh Ni, đi theo Văn Hạo tiến vào. Không có việc gì nhiều hơn, em không sao. Cặp mắt Văn Hạo nhìn chăm chăm khẩu súng lục dính chặt bên đầu Bối Bối. Quỳnh Ni, cô rốt cuộc tính toán như thế nào? Tôi như thế nào? Quỳnh Ni hình như rất thích thú nhắc lại, rồi sau đó kêu căng cửa lớn đi về phía giường lớn quyến rũ nằm nghiêng người. Để cho tôi nói trước cho anh biết, nếu như anh không đồng ý yêu cầu của tôi, thì ý định của tôi đối với vợ anh như thế nào đi? Bàn tay xoa thuốc màu đỏ thẫm, rút ra sau lướt qua mái tóc màu đỏ hoang dã. Đầu tiên, tôi sẽ thay vợ anh chế tạo cuốn phim tài liệu trần truồng đặc sắc. Kia, sẽ dùng chức năng cái bàn kia để hoàn thiện máy quay chụp hình. Quỳnh Ni dù bận vẫn ung dung chỉ cái máy chụp hình trên bàn trang điểm. Sau lại vì vợ anh trang điểm một chút, một loại vĩnh cửu xóa không hết, hơn nữa vĩnh viễn anh không nhận ra. Cô ta ám hiệu tính mà nhìn chằm chằm vào Bối Bối, che phía sau người đàn ông bên hông dắt dao Rambo kia. Hoặc là lại thêm một lỗ. Văn Hạo một lần nữa hít sâu, hai nắm đấm anh ta nắm chặt. Chẳng lẽ cô không sợ bị luật pháp trừng phạt sao? Trừng trị? Quỳnh Ni khinh thường hừ lạnh một tiếng. Buồn cười, Đài Loan nước Mỹ vừa không có bang giao, cả không có điều lệ đưa phạm nhân nước ngoài về xét xử. Tôi chỉ về nước Mỹ, anh có thể làm gì tôi? Huống chi? Cô ta liếc Bối Bối, anh thật cam lòng để cho thân thể bảo bối của vợ anh bị người ta của toàn thế giới thưởng thức. Anh thật cam lòng để cho trên mặt vợ anh thấy cái sẹo. Bây giờ mặc dù bác sĩ chỉnh hình rất lợi hại, nhưng một ít sẹo loại trừ cũng không hết. Hơn nữa như thế nào con mắt không trở lại. Văn Hạo nhắm mắt lại, ngay sau đó mở ra. Cô muốn tôi làm thế nào? Anh cứng nhắc hỏi. Văn Hạo cắn răng không nói. Tiếng nói lớn hơn cùng ngón tay chỉ xuống. Quỳ xuống. Đừng! Bố Bối bỗng dưng hét lên. Không cần nhiều hơn, đừng nghe chị ta. Em không tin chị ta thật dám đối với em như thế. Chị ta không có lá gan lớn như vậy đâu. Nhiều hơn, đừng nghe chị ta. Nhiều hơn. Quỳnh Ni đột nhiên ngồi dậy giống to, bịt chặt miệng cô ta lại. Mặt nạ ở dưới đột nhiên xuất hiện hai dấu chấm hỏi. Quỳnh Ni sững sờ, ngay sau đó cực kỳ tức giận giống. Trời đánh, cư nhiên giao mình một tên ngu ngốc không hiểu tiếng Anh. Mắng nửa ngày, cô ta mới hận hận chỉ Bối Bối, lại vứt một cái khăn gối đầu làm bộ nhét chặt miệng. Người đàn ông kia mới có thể hiểu cầm gối nhét chặt miệng Bối Bối. Quỳnh Ni hả hê liếc Bối Bối một cái, lại chuyển hướng Văn Hạo, thân thể nằm nghiêng trở về, đỏ thẫm khấu đan cũng lần nữa đi xuống một chút. Quỳ xuống, Lý Tư. Không do dự gì tốt, an toàn của Bối Bối là quan trọng. Văn Hạo không nhìn sau lưng chuyển tới tiếng ô, mặt anh không thay đổi từ từ quỳ xuống. Rồi cầu xin tôi đi, cô ta lại ra lệnh. Cầu xin cô bỏ qua cho Bối Bối đi, Văn Hạo thành tâm thành ý yêu cầu. Quỳnh Ni lắc đầu liên tục, cầu xin ta với người ân ái. Sắc mặt Văn Hạo lộ vẻ sầu thảm. Cô, không sai, Quỳnh Ni lắc đầu liên tục, cầu xin tôi và anh ân ái, hơn nữa còn là ngay trước mặt vợ anh. Còn muốn hay không tùy anh, dù sao anh đã biết ý định của tôi là như thế nào. Văn Hạo nhìn chằm chằm Quỳnh Ni, hồi lâu sau anh đột nhiên phát hiện một chuyện. Cô căn bản không có định bỏ qua cho Bối Bối đúng hay không? Quỳnh Ni trừng mắt nhìn, chợt cười dịu dàng, coi nhanh thông minh. Anh biết cha tôi và anh vô cùng coi trọng nhau, chuyện này nếu để ông ấy biết rằng sợ không ổn, bởi vì ông ấy còn chưa có quyết định muốn do Nani hoặc tôi thừa kế gia tộc. Cô ta bất đắc dĩ nói, cho nên để đảm bảo chuyện này không để cho cha tôi biết, tôi không thể làm gì khác hơn là vì mình có chút an toàn. Anh yên tâm, chỉ cần anh không nói nhiều, tôi bảo đảm phim tài liệu của vợ anh tuyệt đối không lưu lạc trên thị trường. Văn Hạo lần nữa nhắm mắt lại suy tư hồi lâu. Cuối cùng anh mở mắt ra bình tĩnh nói, được, tôi đồng ý với cô, nhưng có một vấn đề trước hết phải giải quyết. Vấn đề gì? Tôi vừa nhìn thấy cô liền muốn nôn. Văn Hạo lạnh lùng nói, vậy tôi cùng cô ân ái thế nào? Quỳnh Ni nghe vậy đột nhiên nhảy dựng lên gầm thét, anh nói cái gì? Đây là sự thật, chính cô cũng quyến rũ tôi qua nhiều lần rồi, tôi một lần không có phản ứng. Văn Hạo giễu cợt, không có, tôi hoàn toàn không có biện pháp đối phó với cô. Quỳnh Ni căm giận hé miệng, rồi lại nói ra không bất kỳ lời nào. Văn Hạo nói không sai, lấy kinh nghiệm phong phú của cô đối với đàn ông xem, hình như thật là vô năng. Nhưng anh với vợ anh chẳng lẽ là vợ chồng hữu danh vô thực? Chính là điểm này. Văn Hạo rũ mắt, tôi chỉ đối với vợ tôi có phản ứng, những nữ nhân khác đều không thể cho tôi hưng phấn. Quỳnh Ni híp híp mắt, rồi sau đó gật đầu một cái. Rất thông minh, muốn dùng loại lý do này từ chối. Nói cho anh biết, không dễ dàng như vậy, anh đối với tôi không dạy được phản ứng chứ gì. Không sao, anh cùng vợ anh thân thiết trước, chờ anh hưng phấn sau, đến phiên tôi ra sân, như vậy có người không sao chứ. Có thể, Văn Hạo đứng lên, quay đầu lại hướng nhìn bố bối bên kia. Như vậy có thể thân thiết sao? Này, anh đến. Quỳnh Ni bỗng dưng im miệng, tiếp theo hướng đến phía người đàn ông kia, xò tay ra ý bảo hắn canh giữ ở cửa phòng. Văn Hạo ngay sau đó vì bố bối cởi dây da trói buộc chân tay, vừa bên tai cô nói nhỏ, bố bối chờ một chút, anh lên một tiếng chạy, em liền lập tức chạy ra ngoài, anh sẽ ngăn cản tên. Bố bối ô ô lắc đầu mãnh liệt, Văn Hạo tiếp tục nhỏ giọng khuyên nhủ, bố bối em yên tâm là muốn anh theo cô ta làm việc, cho nên tuyệt đối sẽ không làm tổn thương anh đâu, nhưng chỉ cần em ở nơi này, anh liền nhất định bị bọn họ làm hại. Cho nên em nhất định phải trốn trước, để cho anh tránh lo âu về sau bọn họ cùng chu toàn. Chỉ cần bọn họ không có lợi thế uy hiếp anh, dĩ nhiên không có cách nào. Như vậy em hiểu chưa? Bố bối chăm chú nhìn anh một hồi lâu, hiểu rõ anh nói là sự thật, rốt cuộc gật đầu một cái. Này, mấy người đang làm gì, còn không mau một chút? Văn Hạo mặc kệ Quỳnh Ni thúc giục, thẳng lấy xuống khăn gối đầu trong miệng bố bối, vừa cởi tất cả dây trói buộc, Văn Hạo vừa tỉ mỉ hỏi, năng động sao? Bố bối dùng chân dùng sức vậy, không thành vấn đề. Văn Hạo triển khai một nụ cười an ủi ở môi cô, hôn một cái. Anh yêu em. Anh nói bố bối vừa mới ngẩn người. Anh đã đứng lại đằng trước người đàn ông mang súng. Tiên sinh, chúng tôi muốn làm chuyện. Anh có thể hay không lui về phía sau? Người đàn ông mang súng nghi ngờ nhìn về. Quỳnh Ni ngay trong nháy mắt. Tay trái Văn Hạo mạnh mẽ hạ bắt được cổ tay phải người đàn ông mang súng, đem họng súng chỉ hướng bên kia, đồng thời dùng sức kéo nam nhân ra. Trong miệng kêu to, chạy, bố bối chạy mau. Bố bối ứng tiếng lập tức nhảy dựng lên, lướt qua bên cạnh bọn họ, lao ra cửa phòng, lao ra cửa chính. Trước là cửa cái đường đất đá, một chiếc Ford sẵn sàng liền dừng một chỗ xa xa. Cô không biết lái xe, cũng không có ngốc đến theo đường đá trốn. Có thể làm gì khác hơn là hướng bên cạnh trong rừng cây vừa chui, tiếp theo vùi đầu đi tiếp, xông lên phía trước. Nhưng cô xông lên không bao lâu, liền nghe một tiếng súng vang lên. Không một chút nghĩ ngợi, cô lập tức chạy về. Không phải là nhiều hơn, ngàn vạn lần không phải là nhiều hơn. Cô ở trong lòng liều mạng khẩn thần. Mới chạy đến trước phòng nhỏ, khóe mắt thoáng nhìn, thấy Quỳnh Ni cùng người đàn ông mang súng đang vội vội vàng vàng chui vào trong xe, chạy nhanh chóng. Lòng của cô đột nhiên chợt lạnh, trong miệng không khỏi hét rầm lên. Nhiều hơn! Cô mới vọt cửa chính, liền một cánh tay, nhìn thấy Văn Hạo ngồi dựa bên cửa phòng, trên vai trái thâm đẫm một mảng màu hồng. Trong lòng cô đang treo ngược trên cành cây, lập tức nói lỏng, không có chết, chỉ là bị thương, thật là cảm ơn trời đất. Mà Văn Hạo nhìn thấy bố bối, hai hàng lông mày nhíu khỏi khóa chặt hơn. Em trở về làm gì? Bọn họ chạy rồi. Bố bố nói qua vé áo sơ mi cho anh, liền nghía một cái, ngay sau đó chạy về bên trong phòng, đem cái mền trên giường dùng sức xé ra làm thành đệm vải đơn giản, cùng đeo băng giòn để băng bó vết thương Văn Hạo, còn giúp anh dùng vải đem tay trái treo ngược trên cổ. Không phải là nói bọn họ không làm tổn thương anh sao? Súng cước cò. Có thể đi không? Bố bố lo âu. Văn Hạo hít sâu mấy lần, rồi sau đó gật đầu. Có thể, vì vậy bối bối đem cánh tay Văn Hạo đặt trên gáy giúp đỡ anh đứng lên. Văn Hạo loạng choạng, ngay sau đó đứng vững. Đi thôi, hy vọng nơi này cách chỗ người ở không xa. Trên thực tế là rất xa, hơn nữa đi một đoạn đường, máu tươi liền ngấm đầy đệm vải. Cùng đeo băng của Văn Hạo, hai chân Văn Hạo cũng bắt đầu sụp sịch, lảo đảo không ổn định. Sẽ chống đỡ một hồi, nhiều hơn chống đỡ một hồi nữa. Không được, không được. Văn Hạo thở gấp nói, anh chống đỡ không nổi nữa, em đi trước tìm người ta gọi điện thoại để cho anh ở đây nghỉ ngơi một chút. Không cần nhiều hơn, em không thể để anh một mình ở chỗ này. Bố bối nghẹn ngào. Văn Hạo nhắm mắt lại, chờ thở hơi dừng lại, sau đó mới khẽ thở dài nói, bố bối anh thật sự rất yêu em. Ở trong nháy mắt viên đạn bắn trúng, anh mới phát hiện thật sự lãng phí quá nhiều thời gian. Nhưng nếu như em không tự mình đi trước cầu cứu, anh lại không đi được, mất rất nhiều máu, vậy coi như không có cơ hội yêu em nữa. Bố bối chần chờ, để nhiều hơn ngồi xuống tựa vào cây đại thụ bên cạnh. Nhưng nếu như anh có cái gì không bình thường? Điều duy nhất anh không bình thường chính là máu chảy không ngừng, cho nên em phải chạy nhanh lên một chút mới được. Được, em nhất định sẽ chạy rất nhanh, nhất định em phải chống đỡ nổi, chờ em. Yên tâm đi, Phan Hạo ngắt lời, anh không phải không muốn gặp bác trai bác gái, nhưng không biết làm như thế nào mới hướng tới bọn họ giải thích, nữ nhi bảo bối của bọn họ tiếp sau anh, cũng muốn hướng bọn họ trình diện. Không nhịn được nén lệ cười, anh biết thế là tốt rồi, bố bối gắt giọng. Anh biết rõ, em mau. Phan Hạo đột nhiên dừng lại, hơn nữa ngưng mắt nhìn kỹ đường đá, bố bối theo bản năng cũng nhìn lại. Ông trời, bọn họ lại trở lại sao? Giống như... Không phải. Tốt như vậy giống như là xe của Lô đại ca. Ngoài vòng giải phẫu bệnh viện, bố bối và Lộ Uyên Tỉnh cùng nhìn nhau trên ghế thường nhìn chằm chằm đèn đỏ. Bố bối yên tâm đi, cậu ấy không sao đâu. Em biết rồi, bố bối trả lời. Lô đại ca, làm sao anh biết bọn em ở đây? Lộ Uyên Tỉnh đột nhiên đảo mắt. Nói đến đây việc này trong lòng anh rất bực bội. Xảy ra chuyện lớn như vậy, tên ngu ngốc kia không nói cho anh biết. Nếu anh không phải là Nanny lén lén gọi điện thoại cho anh, xem ai sẽ đi cứu các em. Bố bối bừng tỉnh hiểu ra một tiếng. Là Nanny. Cô vui vẻ cười, ta biết ngay cô ấy là người tốt, nhưng là cũng không để Quỳnh Ni gặp phải họa. Nói giỡn, ân tình của hắn còn chưa báo xong đâu, tại sao có thể dạy ân tình của hắn thiếu chút nữa nợ ra rắm. Bố bối suy nghĩ một chút, cũng đúng, coi như luật pháp không trừng trị được Quỳnh Ni, ít nhất phải gọi cho cha chị ta cho câu trả lời thỏa đáng, tránh sau này vẫn còn không dứt. Channing tiên sinh là một người công tư phân minh, ông ấy sẽ cho chúng ta một câu trả lời thích đáng. Vậy thì tốt, nếu là... Đèn đỏ tắt, hai người lập tức nhảy dựng lên xông về phía cửa. Chờ cửa mở ra, bọn họ lại đồng thời dựa sát bác sĩ, thiếu chút nữa không ra được. Như thế nào, bác sĩ, anh ấy như thế nào? Hai người cũ đồng thời vang lên. Bác sĩ ôn hòa gật gật đầu, máu mất nhiều quá, nếu tôi trễ một bước sẽ không kịp. Vậy bây giờ đến tột cùng thế nào rồi? Bố bối lo âu thiếu kiên nhẫn kêu lên. Mới nói rõ hơn một chút. Không sao, đã không nguy hiểm đến tính mạng nữa. Yên lặng một giây, rồi sau đó hai người lại đồng thời nhảy dựng hoan hô. Anh ấy không sao đâu. Tiếp theo hướng bác sĩ luôn miệng nói cảm ơn. Cảm ơn ông bác sĩ, thật cảm ơn ông. Chúng tôi lúc nào có thể đọc với anh ấy đây? Anh ấy hiện tại đang từ phòng giải phẫu chuyển giao sang phòng bệnh, mọi người có thể... Bác sĩ dừng lại, bởi vì trước mặt đã không có ai. Một năm trôi qua, Phan Hạo đang lừa gạt con gái kinh ngạc nhìn thấy bố bối đi vào ổ sinh sản trong tới. Cô còn dắt một nhím cùng loại động vật. Nó là ai vậy? Phan Hạo kỳ quái nhìn cái mặt đề phòng của bé trai. Bố bối không lên tiếng, cô thẳng trực tiếp đem bé gái trong ngực Phan Hạo ôm tới thả vào trong con nhím. Không, là trong tay bé trai. Chỉ thấy bộ mặt bé trai kia có vẻ phản nghịch, lúc vừa tiếp xúc với bé gái chợt đổi thành dịu dàng xinh đẹp. Báo đáp ân tình không nhịn được, nhẹ nhàng lay động nỉ non. Bố bối cực kỳ hài lòng. Chúng ta không miễn cưỡng cháu, nhưng mà ta lại hy vọng tương lai cháu sẽ là con rể chúng ta. Vừa dứt lời, một lớn một nhỏ, hai người con trai đồng thời kêu lên. Hả? Bố bối, em ở đây nói cái gì vậy? Bố bối không ngừng nháy mắt vô tội. Chúng ta đúng là như vậy đó anh. Phan Hạo ai một tiếng. Bố bối đó là chúng mình vận khí tốt, lẫn nhau có thể tự nhiên sinh ra tình cảm, nhưng cũng không phải lần nào cũng có thể thành công. Nhưng Phan Hạo liếc một cái, bé trai cực kỳ giống hắn năm đó. Lần đầu coi như xong, để cho bọn họ tự do phát triển thôi. Nhưng nhớ về sau ngàn vạn cho con gái mình lựa chọn, hiểu không? Đã hiểu, đã hiểu. Bố bối ngoan ngoãn gật đầu, để cho bọn họ tự chọn. Vì vậy, thật là nhiều năm sau, năm đó con nhím đã trưởng thành thành một thiếu niên khôi ngô. Hắn đang dịu dàng, tỉ mỉ dạy tiểu vị hôn thê của mình bài tập, người sau sùng bái ngưỡng mộ nhìn chằm chằm. Văn Hạo bỏ trên tay tờ báo, kinh ngạc lo lắng nhìn chằm chằm bối bối, vừa đi vào trong phòng khách. Cô một tay dắt đứa bé vừa tròn 6 tuổi nhi, một tay kia ôm một con nít. Văn Hạo nhức đầu dai dai thái dương huyệt, thật sự muốn hỏi rồi lại không thể không hỏi. Bối bối, vậy là cái gì vậy? Bối bối giống như hiến vật quý đang đưa lên con nít, vợ của chúng ta. Mới vừa dứt lời, thò người ra quá khứ muốn thấy rõ ràng, Văn Hạo ngẩn người, chợt thẳng thân kêu to. Bối bối, em lại tới, không phải nói qua cho em. Nhưng là, bối bối như cũ nháy mắt to, là nhi tử mấy chọn anh? Trời ạ, cặp mắt to trợn mắt nhìn một hồi lâu, Văn Hạo chán nản ngã ngồi trở về trên cát. Cô mê muội rồi. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe câu chuyện. Các bạn nhớ like và subscribe kênh Chuyện Ngôn Tình để nghe những câu chuyện hay nhất. Và nhớ là đừng quên bình luận cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ, thoải mái. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.